Sau đó hắn chính là đem chân châu ngã vào tờ lặt tiệp trong rổ, sau đó cầm ống nước, đem dòng nước mở tối đa, bắt đầu cọ rửa những này chân châu. Những này chân châu đều là từ chân châu con trai lái ra, mang theo rất nặng mùi tanh, không rửa một cái là không được. Tại cọ rửa mấy lần sau, những này chân châu mùi tanh cuối cùng là toàn bộ biến mất rồi. Sau đó, Tô Dật lại tìm đến hai cái bồn nước lớn, hai cái này thùng nước gần cao 1 mét, dung lượng đều là 250 lít, lớn vô cùng. Sau đó, hắn đem tắm chân châu, chia thành hai nửa cất vào bồn nước lớn bên trong. Sau đó, Tô Dật hiện tại chuyện cần làm mới là trọng yếu nhất, những này chân châu giá trị có thể hay không tăng cao, liền muốn nhìn hắn hiện tại phải làm sao rồi. Hắn bắt đầu luyện hóa suất nguyên linh dịch đi ra, đồng thời đem những này nguyên linh dịch thêm tại hai cái trong thùng nước, để bên trong chân châu cũng có thể hấp thu đến những này nguyên linh dịch. Chỉ cần những này chân châu hấp thu nguyên linh dịch, vậy chúng nó liền sẽ biến thành hoàn mỹ cấp chân châu, không chỉ hội lớn lên, phẩm chất cũng sẽ đề cao hơn mấy cái lúc trước, trở nên càng thêm êm dịu lộng lẫy. Đây chính là nguyên linh dịch chỗ thần kỳ. Một viên nguyên bản giá trị 10 khối chân châu, đang hấp thu nguyên linh dịch sau, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành giá trị 10.000 châu báu cấp chân châu. Đây chính là nghìn lần tỷ lệ hồi báo. Nếu như Tô Dật nguyện ý, hắn còn có thể đem giá trị một khối chân châu biến thành giá trị 10.000 chân châu, thậm chí là giá trị 10 vạn nguyên, thậm chí cả giá trị cao hơn chân châu, hắn đều có thể làm đến, chỉ bất quá, làm như vậy cần tiêu hao càng nhiều hơn nguyên linh dịch mà thôi. Mà bây giờ, đối với hắn mà nói, đã sớm không cùng trước kia giống nhau, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể luyện hóa xuất nguyên linh dịch, cũng đầy đủ nguyên lực giá trị, điểm công đức cùng linh tuyển thủy đến luyện chế nguyên linh dịch. Cho nên, Tô Dật chỉ cần muốn tăng lên những này chân châu giá trị, lại là dễ dàng bất quá sự tình rồi, nghìn lần tỷ lệ hồi báo cũng chỉ là mà thôi. Tại gia nhập nguyên linh dịch sau, hắn liền đem hai cái thùng nước cái nắp khép lại, như vậy thì tương đương với hoàn thành. Sau đó, Tô Dật chỉ cần chờ những này chân châu hấp thu xong nguyên linh dịch là được rồi, đến lúc đó những này chân châu giá trị, ít nhất cũng sẽ tăng cao mấy trăm lần rồi. Nếu như hắn còn muốn lại tiếp tục tăng lên những này chân châu giá trị, vậy chỉ cần mỗi một quãng thời gian liền thêm vào một ít nguyên linh dịch, lời nói như vậy, những này chân châu giá trị liền sẽ càng ngày càng cao. Hoàn thành sau chuyện này, Tô Dật tổng xem là khá nghỉ ngơi một hồi. Lần này, hắn lấy được chân châu không phải là số lượng nhỏ, lấy suy đoán của hắn, ít nhất cũng có thể cho Kim Duyên cửa hàng châu báu cung cấp mấy tháng. Bởi vậy, tại trong mấy tháng này, Tô Dật là có thể không cần lại đi thu mua chân châu rồi. Đương nhiên nếu như hắn có hứng thú lời nói, vẫn là có thể đi đánh cược chân châu, cũng có thể đi cho nhất phẩm châu tìm xem suối quẩy, này hoàn toàn là xem tâm tình của hắn. Nếu như Tô Dật một mực tại nhất phẩm châu chọn chân châu con trai lời nói, cái kia không tốn thời gian dài, nhà này nhất phẩm châu cũng chỉ có thể đóng cửa đóng cửa. Bất quá, hắn hiện tại tạm thời không có ý nghĩ này, bởi vì muốn đạt đến cái mục tiêu này lời nói, hắn ít nhất muốn tại đây ra nhất phẩm châu chờ một đoạn thời gian mới được. Cồn vật bi, chương 711, đánh đàn guitar biểu lộ. Buổi tối, Tô Dật một mình lái xe đi ra. Và hôm nay, hắn đã tại trong nhà tu luyện một cái ban ngày rồi, hiện tại hắn muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Đương nhiên, Tô Dật chủ yếu vẫn là muốn đi ra bên ngoài thử vận may, có lẽ sẽ gặp phải sắt thép quái cũng khó nói. Đây là hắn đi ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Dựa theo táng hồn nắm giữ manh mối, sắt thép quái hiện tại chắc còn ở Thẩm Châu trong thành phố, cũng không hề rời đi, hoặc là nói tại táng hồn bày xuống thiên la địa vong dưới, nó là không có cơ hội rời đi Thẩm Châu thành phố. Chỉ bất quá, Thẩm Châu thành phố lớn như vậy, muốn tìm được sắt thép quái vẫn là vô cùng không dễ dàng. Cho đến bây giờ, táng hồn bên kia vẫn không có liên quan với sắt thép quái tình huống mới nhất, y nguyên hay vẫn nằm ở lùng bắt trạng thái, có thể nói là không có gì tiến triển. Cái này cũng là Tô Dật vì sao lại ra cửa nguyên nhân, hắn muốn đi ra tìm vận may, hay là có thể tìm được sắt thép quái cũng không nhất định. Dù sao, tại lần trước trong trận chiến ấy, Tô Dật đem sắt thép quái đánh thành trọng thương, nó nhất định sẽ đối với hắn hận thấu xương, nếu như gặp phải lời của hắn, sắt thép quái nhất định không nhẫn lại được, nhất định sẽ đi ra báo thủ. Cho nên, hiện tại hắn đi ra trạm vật khí, tìm tới sắt thép quái cơ hội vẫn là có khả năng. Đương nhiên trong biển người mênh mông, Tô Dật cũng không có mấy phần chắc chắn có thể tìm được sắt thép quái, cũng chỉ có thể là tìm vận may rồi, nếu như hãy tìm không được, coi như làm ra đến hòng gió. Từ trong nhà đi ra sau, Tô Dật cũng không có đặc biệt mục tiêu, không có đặc biệt đi địa phương, tiểu thủy tiện mở ra. Có lúc, hắn còn dựa theo xe công cộng lộ trình mở, một điểm mục đích tính đều không có, dù sao đi nơi nào cũng có thể. Đang chạy thời điểm, Tô Dật tốc độ xe cũng không nhanh, như vậy hắn mới có thể cam đoan gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, có thể cảm ứng được tử khí, nếu như tốc độ xe quá nói nhanh, hắn liền không có cách nào bảo đảm. Bất quá, hắn ở bên ngoài mở ra 2-3 tiếng, đi rất nhiều nơi, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, đừng nói là tìm tới sắt thép quái, liền ngay cả dị hóa sinh vật cũng không có tìm được một con. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có quá khuyết điểm vọng, đây là hắn đã sớm có cái này chuẩn bị. Ở đây sao lớn Thẩm Châu trong thành phố, muốn tìm được sắt thép quái là ra sao khó khăn, quan trọng nhất là chỉ cần sắt thép không lạ bại lộ tử khí đi ra ngoài lời nói, vậy hắn cũng không có cách nào cảm ứng được. Cũng là nói, cho dù Tô Dật trải qua sắt thép quái ẩn náu địa phương, nhưng chỉ cần nó không có chủ động bại lộ chết tức giận, vậy hắn cũng không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của nó, càng không thể phát hiện nó. Cho nên, đối ở xuất hiện ở loại tình huống này, hắn đã sớm dự liệu được, cũng làm cái này chuẩn bị, đương nhiên sẽ không quá khuyết điểm nhìn. Tại mở ra hơn 2 giờ sau, Tô Dật nhìn một chút thời gian, bây giờ còn không muộn, hắn cũng không muốn sớm như vậy trở lại. Cuối cùng, hắn ở trong xe nghĩ một lát sau, liền quyết định đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rồi, tìm Hồ Thắng Kỳ giải buồn cũng tốt. Hồ Thắng Kỳ này tính cách của người tuy rằng trêu chọc so sánh một điểm, thường thường làm ra khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoặc là dở khóc dở cười sự ra đến, nhưng không thể không nói, tại bên cạnh hắn, chắc là sẽ không thiếu hụt sung sướng, cho dù không vui, cũng sẽ rất nhanh bị hành vi của hắn chọc cười. Cho nên, trong lòng tình phiền muộn thời khắc, đi Hồ Thắng Kỳ là lại thích hợp cực kỳ rồi. Lấy Tô Dật đối Hồ Thắng Kỳ hiểu rõ, hắn hiện tại hẳn là ngay khi nhà thứ hai dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Bởi vì Hồ Thắng Kỳ đã từng nói nơi này mỹ nữ tương đối nhiều, tìm tới bạn gái cơ hội sẽ khá lớn một điểm, cho nên hắn hiện tại hẳn là ở này ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng bên trong. Làm Tô Dật lái xe lúc đến nơi này, quả nhiên phát hiện hắn ở này ra cửa hàng đồ nướng bên trong. Bất quá, đêm nay Hồ Thắng Kỳ có chút không giống, hắn không có như ngày xưa như thế, dừng lại ở trong cửa hàng hỗ trợ, hoặc là ở bên ngoài xem mỹ nữ, mà là ôm đàn guitar tại trong phòng nghỉ ngơi luyện ca. Hôm nay là quát ngọn gió nào rồi, ngươi cũng bắt đầu luyện đàn guitar sao? Tô Dật thấy thế, chính là cười nói. Ở cấp 3 thời điểm, Hồ Thắng Kỳ cảm thấy biết đánh đàn guitar nam sinh so sánh nổi tiếng, càng thêm dễ dàng đuổi tới nữ sinh, thế là hắn liền đi chạy mua đàn guitar rồi. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ lại cảm thấy một người luyện đàn guitar quá mức nhàm chán, thế là hắn liền trực tiếp mua hai cái đàn guitar, không phải lôi kéo Tô Dật đồng thời luyện đánh đàn guitar. Lúc đó, Tô Dật tại làm việc vặt kiếm tiền, căn bản cũng không muốn luyện đàn guitar, nhưng ở Hồ Thắng Kỳ ép buộc dưới, hắn cũng chỉ có thể khuất phục, bắt đầu cùng Hồ Thắng Kỳ đồng thời luyện đàn guitar rồi. Lại sau đó, Tô Dật để sớm thoát khỏi Hồ Thắng Kỳ dây dưa, liền bằng tốc độ nhanh nhất học xong đánh đàn guitar, mà Hồ Thắng Kỳ lại là một bài đều không có học được bắn ra. Kỳ thực cũng không phải Hồ Thắng Kỳ ở phương diện này thiên phú không được, mà là hắn căn bản cũng không có cái này kiên trì đi học. Tại học đàn guitar thời điểm, Hồ Thắng Kỳ đều là tại làm những chuyện khác, trái lại luyện tập bắn ra cắt thời gian của hắn phi thường ít ỏi, này trần trừ dưới, đương nhiên là không có cách nào học xong. Cho nên, cuối cùng không muốn học Tô Dật học xong, mà muốn học biết đánh đàn guitar Hồ Thắng Kỳ, lại là không có học được. Từ khi trường cấp 3 qua đi, đã qua đến mấy năm rồi, Tô Dật cũng chưa từng thấy Hồ Thắng Kỳ đánh đàn guitar, thậm chí chưa từng nghe qua hắn muốn đánh đàn guitar. Cho nên, hiện tại hắn vừa thấy được Hồ Thắng Kỳ tại ôm đàn guitar, liền cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ tuy rằng ôm đàn guitar, lại là làm sao đều bắn ra không tốt, lúc đó học lâu như vậy, hắn cũng chỉ là học xong làm sao nắm đàn guitar đẹp đẽ, về phần làm sao bắn ra, hắn là không có học xong. Ngươi không hiểu, hiện tại tháng 12 phần đều phải đi, nửa tháng nữa, học mọi nhóm liền muốn nghỉ, ta lại học không biết đánh đàn guitar lời nói, liền không còn kịp rồi. Hồ Thắng Kỳ lườm hắn một cái sau, nói ra. Nghe nói, Tô Dật hỏi, học mọi nghỉ cùng ngươi đánh đàn guitar có quan hệ gì, ngươi không phải là muốn đánh đàn guitar biểu lộ chứ? Thông minh, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là định cùng học mọi đánh đàn guitar biểu lộ, chỉ cần ta lấy ra đàn guitar, nhất định sẽ khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, lại sướng lên một bài tình ca, cái kia học mọi còn không phải bắt vào tay, lần này biểu lộ nhất định sẽ thành công. Hồ Thắng Kỳ nói tới rất có chuyện lạ như thế. Tô Dật bất đắc dĩ lắc đầu sau, hỏi, vậy ngươi ý định lúc nào biểu lộ? Ta cảm thấy cải lương không bằng bạo lực, tối hôm nay liền đi biểu lộ, lời nói như vậy cho dù thất bại, ta còn có thời gian có thể bù đắp. Hồ Thắng Kỳ trực tiếp nói. Nghe xong lời này, Tô Dật có chút bó tay rồi, nói ra, của ngươi đàn guitar bắn ra thành bộ dáng này, liền định đi biểu lộ sao? Không trách hắn sẽ nói như vậy, bởi vì Hồ Thắng Kỳ đánh đàn guitar, cùng hắn nói là tại bắn ra, không bằng nói là gậy, chính là lung tung kích thích dây đàn mà thôi, phát ra âm thanh căn bản không thể nói là nhạc khúc thanh âm, chỉ có thể nói là tạp âm. Hồ Thắng Kỳ bắn ra thành bộ dáng này, liền định đi biểu lộ, cũng chỉ có thể nói hắn là dũng khí đáng khen, nhưng lại không thể sẽ thành công. Ta biết ta bắn ra không êm hay, hiện tại ta không phải tại nắm chặt thời gian học sao. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Bất quá, Tô Dật cho rằng dựa theo Hồ Thắng Kỳ học tập phương thức đến nhìn, đừng nói là một buổi tối, coi như là một năm, hắn cũng không học được, bởi vì hắn căn bản cũng không có dụng tâm tại học. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 712, làm cả đời độc thân chó. Đối với Hồ Thắng Kỳ đêm nay biểu lộ hành động, Tô Dật cũng không coi trọng. Cứ việc tại trước mặt mọi người, cầm đàn guitar hát tình ca, là cần rất lớn dũng khí, nhưng dũng khí đáng khen cũng không có nghĩa liền sẽ thành công. Huống chi, Hồ Thắng Kỳ đến bây giờ đều không có học biết đánh đàn guitar, liền muốn dùng đàn guitar theo người biểu lộ. Cùng hắn nói là biểu lộ, không bằng nói là đang khôi hài mà thôi. Tô Dật không cho là Hồ Thắng Kỳ làm như vậy là có thể đánh động người, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy há hốc mồm mà thôi. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ việc đã quyết định tình, xưa nay thì sẽ không bởi vì là những nhân tố khác mà thay đổi, cho nên muốn để cho hắn yên tâm vứt bỏ là không thể nào. Cho dù Hồ Thắng Kỳ đêm nay học không biết đánh đàn guitar, Tô Dật đoán chừng hắn cũng sẽ ôm đàn guitar đi biểu lộ, đây chính là hắn tính cách, xưa nay cũng sẽ không quay đầu lại. Tại gậy một lát sau, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Tô Dật, ánh mắt mang gặp nguy hiểm ý vị. Ngươi xem ta làm gì, hảo hảo học của ngươi đàn guitar rồi. Tô Dật nói ra. Hồ Thắng Kỳ trả lời, ta đột nhiên phát hiện ta là có thể không cần khổ cực như vậy học đánh đàn guitar rồi. Làm sao vậy, lẽ nào ngươi không muốn biểu bạch? Tô Dật không rõ. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ vội vàng nói, không, dĩ nhiên không phải, biểu lộ nhất định là muốn biểu lộ, chỉ bất quá ta có thể không cần đánh đàn guitar. Tại Tô Dật phát hiện có gì đó không đúng thời điểm, chỉ nghe Hồ Thắng Kỳ tiếp tục nói, ta có thể không cần chính mình đánh đàn guitar, cho ngươi đến đánh đàn guitar không là được rồi. Đây là ngươi tại biểu lộ, ngươi tìm ta có ích lợi gì, ta sẽ không giúp cho ngươi, được nhiều người nhìn như vậy quá mất mặt rồi. Tô Dật trực tiếp từ chối, hắn mới sẽ không khắp nơi trước công chúng đánh đàn guitar, hắn cũng không muốn được nhiều người như vậy vây xem. Không ngờ, Hồ Thắng Kỳ lại là trực tiếp quỳ xuống, còn ôm bắp đùi của hắn, bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ngươi là ta anh ruột, ngươi không giúp ta ai sẽ giúp ta. Của ta chuyện đại sự cả đời ngay khi trong tay ngươi nắm rồi. Ngươi lẽ nào nhẫn tâm xem ta cô độc cả đời, làm cả đời độc thân chó sao? Độc thân chó rất tốt, ta cảm thấy rất có tiền đồ, ngươi có thể tiếp tục làm. Tô Dật không hề bị lay động, vỗ vô bờ vai của hắn nói ra. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ phản ứng thì càng thêm khoa trương, bắt đầu một cái nước mắt một cái nước mũi. Đại ca, cha mẹ của ta đối với ngươi, so với ta còn muốn được, lẽ nào ngươi liền không biết tâm nguyện của bọn họ sao? Ngươi liền nhẫn tâm nhìn nhị lão một mực ôm không tới cháu trai sao? Biến! Đây là việc của ngươi, làm gì nói đến bá phụ bá mẫu đi. Tô Dật trực tiếp nói. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, cha mẹ ta lớn nhất tâm nguyện không phải là muốn nhìn ta cưới vợ sinh con sao. Muốn cho ta là Hồ gia nối dõi tông đường sao. Nếu như ngươi không giúp lời của ta, cái kia tâm nguyện của bọn họ liền không có cách nào hoàn thành, vậy bọn họ cho dù chết cũng không nhắm mắt. Có khuyết đại như vậy sao? Lẽ nào ta không giúp ngươi đánh đàn guitar, ngươi tiểu không thể cưới vợ sinh con? Ngươi Hồ gia tiểu không thể nối dõi tông đường rồi. Tô Dật trợn tròn mắt, nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ lập tức hẳn là, không sai, ngươi đêm nay không giúp lời của ta, vậy ta liền đuổi không kịp học muội, vậy thì ta không có cách nào cưới lao bà sinh con, ta Hồ gia cũng sẽ không thể nối dõi tông đường rồi, cho nên Hồ gia huyết mạch đều tại trong tay ngươi, ngươi ngàn vạn không thể để cho này huyết mạch đứt đoạn mất. Tô Dật càng nghe càng là không nói gì, đối Hồ Thắng Kỳ mặt dày mày dạn, hắn là không có biện pháp nào. Cuối cùng, tại Hồ Thắng Kỳ nước mắt thêm nước mũi dưới, Tô Dật chỉ có thể đáp ứng rồi, hắn cũng không muốn của mình ống quần cọ đến những thứ đồ này rồi. Được, ta đáp ứng ngươi rồi, bất quá ngươi biểu lộ có thành công hay không, hoàn toàn cùng ta không có quan hệ, ta chỉ là phụ trách đánh đàn guitar. Tô Dật khai xuất điều kiện của mình. Hồ Thắng Kỳ lập tức nín khóc mỉm cười, đứng lên nói ra, này là đương nhiên, có ngươi ra tay, ta nhất định có thể thành công, đến lúc đó ta cưới đến lão bà. Liền cho ngươi bao một cái to lớn bà mối tiền lì xì. Không cần, ta nhưng không muốn làm cái gì bà mối. Tô Dật cũng không muốn tiếp thu phần này nghề nghiệp, nếu như tiếp nhận lời nói, về sau nhất định là có phiền. Hồ Thắng Kỳ lại là nói ra, không nên cũng đừng có, ta còn bớt đi một cái tiền lì xì. Chuyện của tôi nét. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ cầm một phần đàn guitar phổ cho hắn, đồng thời nói ra, biểu lộ thời điểm, ta liền hát bài hát này, ngươi liền bắn ra một cái đầu là được rồi. Tô Dật tiếp nhận đàn guitar phổ, nhìn lại, phát hiện bài hát này là ca khúc mới, bất quá hắn vừa vặn nghe qua, vẫn rất tốt nghe, hơn nữa bài hát này từ đơn giản dễ nhớ, đàn guitar phổ cũng không chịu trách nhiệm, làm dễ dàng là có thể học xong. Đối với đàn guitar, hắn cũng là rất lâu không có chạm qua được rồi, cũng lo lắng kỹ xảo của mình sẽ có chút mới lạ. Bất quá, Tô Dật vừa bắt được đàn guitar, liền cảm thấy chuyện cũ rõ ràng trước mắt, lúc đó học đàn guitar cảnh tượng phảng phất hiện lên ở trước mắt, rất nhiều hồi ức tất cả đứng lên. Cầm đàn guitar, hắn thử gảy một hồi, phát hiện một ít kỹ xảo, hắn đều vẫn không có nhớ rõ, cũng không nhớ rồi, chỉ là thủ pháp có chút mới lạ mà thôi, nhưng chỉ cần luyện hơn mấy lần là được rồi. Sau đó, Tô Dật sẽ cầm đàn guitar phổ, bắt đầu luyện tập. Này một ca khúc đàn guitar phổ rất đơn giản, có thể nói là không có chút nào phức tạp, hiện tại hắn học lên cũng là dễ dàng hơn nhiều. Tô Dật chỉ là dùng nửa giờ, liền đem này đàn guitar phổ ghi xuống, hiện tại cho dù hắn không xem đàn guitar phổ, vẫn như cũ có thể hoàn chỉnh bắn ra đến, bảo đảm không có rơi mất. Bất quá, hắn vì càng thêm thông thạo một điểm, càng thêm ổn thỏa một điểm, vẫn là quyết định luyện nữa nhiều mấy lần. Nếu như tại biểu lộ thời điểm, quên làm sao gậy, hoặc là bắn ra lỗi, cái kia đến lúc đó liền thật sự thành chê cười. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy lời nói, mất mặt ngược lại là thứ yếu, nếu để cho Hồ Thắng Kỳ biểu lộ thất bại, Tô Dật nhưng băn khoăn. Cho nên, vì bảo hiểm một điểm, hắn vẫn là quyết định luyện nhiều tập mấy lần, đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn nhất định phải bảo đảm thời khắc mấu chốt sẽ không tuột xích. Tại Tô Dật luyện tập thời điểm, Hồ Thắng Kỳ là một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Đây chính là làm khó Hồ Thắng Kỳ rồi, khiến hắn không nói lời nào, còn khó chịu hơn là giết hắn, chỉ bất quá vì cả đời hạnh phúc, tiếp tục khó chịu, hắn cũng chỉ có thể kìm nén, là tuyệt đối không dám quấy rầy đến Tô Dật rồi. Lại qua nửa giờ sau, Tô Dật đã hoàn toàn đọc được thuộc lầu rồi, có thể cam đoan mình tuyệt đối sẽ không bắn ra sai rồi, lúc này mới đình chỉ luyện tập. Được rồi, ta đã nhớ kỹ, cái kia ca khúc của ngươi luyện đến đâu rồi? Chúng ta có muốn hay không trước tiên thử một lần? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ lại là nói ra, yên nào? Yên nào? Ta đã hát được vô cùng tốt rồi, hơn nữa hiện tại thời gian cũng không kịp rồi, bằng vào chúng ta hiểu ngầm nhất định sẽ rất tốt, cho nên không cần luyện tập, chúng ta bây giờ đi nha. Hiện tại liền đi, có thể hay không quá sốt ruột, vạn nhất phối hợp không tốt, vậy thì phiền toái. Tô Dật có chút lo lắng. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ nói ra, không có chuyện gì, ta có lòng tin. Nhất định có thể thành công, hơn nữa hiện tại không đi nữa lời nói sẽ trễ, chúng ta bây giờ lập tức đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 713, không thể thành công biểu lộ. Tại nửa giờ sau, Tô Dật rồi cùng Hồ Thắng Kỳ đi tới Thẩm Châu Đại học. Ngươi thật xác nhận không có vấn đề sao? Muốn không phải là qua mấy ngày rồi hay nói? Ở trong xe, Tô Dật có chút lo lắng nói. Vừa tới nơi này, hắn nhìn thấy nhiều người như vậy sao, đã nghĩ từ bỏ. Hắn thật sự là không muốn tại nhiều như vậy người trước mặt đánh đàn guitar, đoán chừng sẽ bị người xem tinh tinh như thế vây xem. Tại sao có thể, ta chuẩn bị lâu như vậy, đương nhiên không thể nói từ bỏ liền từ bỏ rồi. Hồ Thắng Kỳ lại là một điểm buông tha ý nghĩ đều không có. Bất đắc dĩ, Tô Dật cũng chỉ có thể cùng Hồ Thắng Kỳ điên cuồng một phen, chuyện đã đáp ứng, hắn cũng không muốn hiện tại mới đến đổi ý. Tại sau khi xuống xe, Hồ Thắng Kỳ mang theo hắn, hướng về nữ sinh túc xá phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này, Hồ Thắng Kỳ đã nói rất nhiều liên quan với kế hoạch hôm nay rồi, vì đêm nay biểu lộ hành động, hắn đã an bài rất lâu sau, mới chuẩn bị hành động. Đối Hồ Thắng Kỳ tới nói, đêm nay biểu lộ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, đương nhiên mỗi lần biểu lộ, hắn cũng đều như vậy nói, cũng không có thấy hắn từng thành công. Đến nơi này sau, Tô Dật mới biết Hồ Thắng Kỳ chỗ nói chuẩn bị là cái gì rồi. Nguyên lai, Hồ Thắng Kỳ tại nữ sinh ký túc xá phía dưới, thả rất nhiều hình trái tim ngọn nến. Chỉ bất quá những này ngọn nến cũng không hề là làm thành ái tâm hình dạng, trái lại làm thành một cái lẻ lươi khuôn mặt tươi cười. Này Hồ Thắng Kỳ tư duy chính là không giống như những người khác, này dùng ngọn nến bày ra thành khuôn mặt tươi cười bộ dáng, cũng là không có gì lạ rồi. Đây là ngươi chính mình bày ra sao? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ lắc lắc đầu, nói ra, đây là do ta thiết kế, bất quá là ta mời người đến bày, nếu như ta tự mình tới bày lời nói, không liền để người ta biết biểu lộ người là ta rồi. Như vậy sẽ không có vui mừng. Tô Dật gật gật đầu, cũng có thể hiểu được, làm như vậy cũng không có vấn đề. Vậy ngươi muốn biểu lộ học muội nhận thức ngươi sao? Ngươi xác định nàng đối với ngươi có cảm giác sao? Tô Dật lại hỏi. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ phi thường khẳng định nói, đương nhiên, học muội đương nhiên nhận thức ta cùng nàng gặp qua nhiều lần, làm sao có thể sẽ không quen biết ta? Gặp được nhiều lần, nàng sẽ không liền tên của ngươi cũng không biết đi. Tô Dật có chút ngạc nhiên, hỏi tới. Hồ Thắng Kỳ sững sờ, sau đó có chút không xác định nói ra, ta cũng không biết, ta dùng chức cùng với nàng biểu lộ thời điểm, vẫn không có giới thiệu mình danh tự liền bị cự tuyệt rồi, cho nên ta cũng không biết nàng có biết hay không tên của ta, bất quá ta đẹp trai như vậy, ta nghĩ nàng hẳn phải biết tên của ta. Lời này, đem Tô Dật lôi được kinh ngạc, suýt chút nữa phát điên, này biểu lộ đối tượng có thể ngay cả tên Hồ Thắng Kỳ cũng không biết, điều này sao có thể sẽ thành công, cho dù nôn tình kịch truyền hình cũng không có như thế người mang bom nội dung vở kịch. Tại phản ứng lại sau, hắn trịnh trọng đề nghị, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là trở về đi, chờ ngươi cùng cái này học muội quen thuộc sau, ngươi trở lại biểu lộ, có thể không? Không thể, hiện tại cũng còn chưa có thử qua, tại sao có thể cứ thế từ bỏ? Hồ Thắng Kỳ liều mạng lắc đầu, nói ra. Tô Dật bắt đầu phát điên, nàng liền tên của ngươi cũng không biết, làm sao có khả năng tiếp thu của ngươi biểu lộ, vẫn là buông tha đi, về sau có lượng lớn cơ hội. Ta mới không cần, tối hôm nay ta nhất định phải biểu lộ. Hồ Thắng Kỳ nói như đinh chém sắt, nếu như ngươi không giúp lời của ta, ta liền đứng ở chỗ này lớn tiếng gọi ngươi là đàn ông phụ lòng, đem ta chơi chán rồi sau, liền đem ta vứt bỏ, chạy đi tìm mới hoan. Cái này uy hiếp, để Tô Dật tức giận nha dương dương. Bất quá hắn cũng không dám nắm cái này đến đánh cược, bởi vì Hồ Thắng Kỳ đích thật là dám làm xuất chuyện như vậy. Nếu như Hồ Thắng Kỳ tại nhiều người như vậy trước mặt nói ra nói như vậy, cái kia Tô Dật cũng không có mặt gặp người, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp Hồ Thắng Kỳ tiếp tục điên đi xuống. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ hôm nay chuẩn bị hành động quá lớn, để rất nhiều người đều biết chuyện này, hiện tại rất nhiều người đều sớm đi tới nơi này chờ xem kịch vui rồi. Tại biết rõ trận này biểu lộ không thể sau khi thành công, Tô Dật cũng không muốn được nhiều người như vậy chế giễu, hay là muốn tiến hành một ít ngụy trang tốt hơn. Cuối cùng, Tô Dật chạy đi cùng một học sinh mua đỉnh đầu mũ lưỡi chai, đồng thời ép tới rất thấp, thêm vào hiện tại lại là buổi tối, chỉ cần hắn không ngẩng đầu lên lời nói, cũng không có ai nhìn ra hắn là ai. Cứ như vậy, hắn mới có một điểm cảm giác an toàn, cho dù đã thất bại, hắn cũng không sợ bị người nhận ra, cũng sẽ không như vậy mất thể diện. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ liền đem Tô Dật lôi kéo đi qua, bắt đầu chuẩn bị biểu bạch. Hồ Thắng Kỳ bắt đầu điểm ngọn đến, mà Tô Dật nhưng là bắt đầu chuẩn bị guitar điện, chuẩn bị cẩn thận chờ một chút bắt đầu đánh đàn guitar. Hai người vừa xuất hiện, cũng liền để người ta biết biểu lộ muốn bắt đầu, cho nên đều vây quanh. Bằng hữu, các ngươi đây là người nào muốn biểu lộ? Một cái người vây xem hỏi. Nghe nói, Tô Dật đầu thấp đến mức thấp hơn, mà Hồ Thắng Kỳ nhưng là dương dương đắc ý nói ra, đương nhiên là ta. Cái kia trước tiên chúc ngươi biểu lộ thành công, chỉ bất quá ngươi muốn hướng về ai biểu lộ. Người vây xem này lại hỏi, xem tới vẫn là rất bát quái một người. Hồ Thắng Kỳ cười thần bí, sau đó mới lên tiếng, gấp cái gì, chờ một chút các ngươi liền biết rồi, các ngươi xem học trưởng biểu diễn đi, để học trưởng cho các ngươi làm mẫu một cái chính xác biểu lộ phương thức. Những câu nói này, suýt chút nữa để Tô Dật không nhịn được nhảy lên đánh Hồ Thắng Kỳ, hiện tại liền lộ liễu như vậy, nếu như biểu lộ thất bại, vậy thì càng thêm mất thể diện, chỉ bất quá Hồ Thắng Kỳ lại là không có cái này giác ngộ. Tựa hồ cảm giác mình biểu lộ nhất định sẽ thành công. Bây giờ sinh viên đại học đều làm yêu thích tham gia trò vui, một nghe có người biểu lộ, liền lập tức đều đã tới, đều muốn xem cái náo nhiệt, lập tức đem nơi này vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tô Dật liền càng thấy có áp lực. Tiếp lấy, hắn nghĩ tới rồi một chuyện sau, liền hỏi, nhiều người như vậy, vạn nhất túc quản cùng bảo an đến đuổi người, làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Túc quản cùng bảo an cũng đã được ta đón mua, bọn hắn là người của ta rồi, cho nên không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rối. Hồ Thắng Kỳ tràn đầy tự tin nói ra, ta làm việc ngươi yên tâm, bảo đảm sẽ không có vấn đề, ngươi chỉ cần an tâm đánh đàn guitar là được rồi. Nếu như Hồ Thắng Kỳ làm việc có thể để người ta yên tâm lời nói, Tô Dật hiện tại cũng không cần lo lắng như vậy rồi. Chỉ bất quá, hiện tại đã đến một bước này, lại hối hận cũng là không còn kịp rồi, hắn cũng không muốn lật lọng. Cho dù Tô Dật biết lần này biểu lộ là không thể nào sẽ thành công, nhưng vì đoái xuất hiện hứa hẹn của mình, hắn vẫn là hội đứng ở Hồ Thắng Kỳ bên cạnh, dù như thế nào đều sẽ đem ca đàn xong. Cho nên, hiện tại bất luận xuất hiện tình huống thế nào, hắn vẫn là hội đứng ở chỗ này, rất có nghĩa vô phản cố dáng vẻ. Đương nhiên nói đến, Tô Dật vẫn có chút hối hận rồi, sớm biết sẽ có loại chuyện này, nói cái gì hắn đêm nay đều sẽ không đến tìm Hồ Thắng Kỳ, chỉ cần không ra, hay là sẽ không có loại chuyện này rồi. Nhưng là sự tình đã xảy ra, hối hận cũng là không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì lên đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 714, học trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Học trưởng, nỗ lực lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Tại nữ sinh túc xá trên đường qua, đứng rất nhiều người, đều là đến xem trận này biểu lộ, mà một ít gan lớn nữ sinh liền thẳng hô. Có những người này cổ vũ sau, Hồ Thắng Kỳ càng là tự tin tràn đầy, học muội nhóm, cảm ơn các ngươi chống đỡ, ta nhất định sẽ thành công. Hiện tại Hồ Thắng Kỳ có thể nói là tự tin tăng cao rồi, Tô Dật không có chút nào hoài nghi cho Hồ Thắng Kỳ một điểm trợ lực, là hắn có thể lên trời. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ rồi hướng nữ sinh túc xá người hô, học muội nhóm, chỉ cần học trưởng thành công, đêm nay ta mời các ngươi đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, đến bao nhiêu người, ta liền mời bao nhiêu người. Được, học trưởng nhất định sẽ thành công. Là miệng của chúng ta phúc, được biểu lộ người nhanh lên một chút đáp ứng đi. Học trưởng nỗ lực lên, học trưởng nỗ lực lên. Nghe xong Hồ Thắng Kỳ lời nói sau, những này học muội bắt đầu điên cuồng, hiện tại cái này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng danh tiếng cũng không nhỏ. Những học sinh này đều là biết rõ, cho nên mới phải hưng phấn như vậy, đều muốn đi ăn một bữa. Lần này, Hồ Thắng Kỳ xem như bỏ ra vốn lớn rồi, nơi này nhiều người như vậy, cho dù chỉ có một nửa người đi, tiêu phí cũng là rất cao. Bất quá Tô Dật lại là không có chút nào lo lắng, đồng thời cũng cảm thấy không sao cả, dù sao Hồ Thắng Kỳ căn bản cũng không có cơ hội mời. Bởi vì hắn cảm thấy lần này biểu lộ là không thể nào thành công, này hoàn toàn là không cần chất vấn, trừ phi mặt trời mọc từ phía Tây. Bất quá, những học sinh này nhưng không biết những chuyện này, nếu như biết, chắc chắn sẽ không hưng phấn như vậy. Tại điểm xong ngọn nến sau, Hồ Thắng Kỳ đối với ký túc xá hô, Từ Tình, ta thích ngươi, hiện tại ta nghĩ đưa bài hát cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích nghe, Từ Tình, ngươi đã nghe chưa? Bất quá, khi hắn hô xong sau, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Tô Dật tuy rằng nghe được Từ Tình danh tự này, lại không quen biết người này, hơn nữa ký túc xá thượng nhiều người như vậy, hắn cũng không biết Từ Tình là người nào. Bất quá xem Hồ Thắng Kỳ bộ dáng, tựa hồ cái này gọi Từ Tình người cũng chưa từng xuất hiện. Sát theo đó, Hồ Thắng Kỳ lại hô, Từ Tình, tuy rằng ngươi chưa hề đi ra, nhưng ta biết ngươi ở phía trên, ta cũng biết ngươi nghe được, tiểu coi như ngươi không ra, ta còn là sẽ tiếp tục hát. Rất lâu, vẫn là không có phản ứng chút nào, cái này gọi Từ Tình nữ sinh, tựa hồ cũng không muốn đi ra. Bất quá Tô Dật cũng có thể hiểu được, đổi lại là lời của hắn, nếu có một cái liền dành tự đều người không biết đến biểu lộ. Hắn cũng sẽ không nghĩ ra được. Thấy thế, hắn liền hỏi, ngươi còn muốn hát sao? Hát, đương nhiên hát, tại sao có thể bỏ dở nửa chừng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra, được, ta cũng có thể bắt đầu. Đến một bước này, Tô Dật biết là không thể tránh khỏi rồi, vẫn là sớm điểm bắt đầu, sớm một chút kết thúc, không nên lãng phí quá nhiều thời gian tốt hơn một điểm. Tiếp lấy, hắn cầm guitar điện, xử lấy gậy mấy lần, điều một cái âm sau. Sẽ chính thức bắt đầu bắn ra đi lên. Hồ Thắng Kỳ dùng để biểu lộ ca khúc là một cái nữ ca sĩ Chu Chủ Yêu, tại 2015 năm đẩy ra cùng tên F bên trong chủ đánh ca khúc, ca tên là Rất Nhớ Ngươi. Này đầu Rất Nhớ Ngươi, bất kể là ca từ vẫn là giai điệu, đều là tương đối nhẹ nhanh hoạt bát phong cách, hơn nữa ca từ cũng rất có độc tính, đẩy một cái suất, ngay khi trên Internet cấp tốc bạo hồng, tạo thành rất lớn vang vọng, có thể xưng một đời mới tẩy não thần khúc. Bất quá! Tô Dật cho rằng này đầu Rất Nhớ Ngươi thích hợp nữ sinh hát, cũng không thích hợp nam nhân hát, cũng có chút quái dị cảm giác. Đương nhiên nếu như Thanh Tuyến khá ôn nhu lời nói, hát bài hát này cũng không phải không thể lấy. Nhưng là hắn cũng chưa từng nghe qua Hồ Thắng Kỳ hát qua bài hát này, càng không biết hát như thế nào, vốn lấy hắn đối Hồ Thắng Kỳ hiểu rõ, tựa hồ cũng không thích hợp hát bài hát này. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ cố ý muốn hát này đầu Rất Nhớ Ngươi, Tô Dật cũng nắm hắn không có cách nào, chỉ có thể mặc cho hắn nắm bài hát này đến biểu bạch. Này đầu Rất Nhớ Ngươi vô cùng đơn giản, Tô Dật rất nhuần nhuyễn bắt đầu bắn ra khúc nhạc dạo, bên cạnh Hồ Thắng Kỳ nhưng là tại đánh nhịp, bắt đầu tìm cảm giác. Thông qua phóng ra ngoài âm hưởng, này đàn guitar âm thanh truyền khắp cả tòa ký túc xá nhà lớn, cho dù dừng lại ở túc xá người cũng có thể nghe được, càng là dẫn tới càng nhiều người đi ra vây xem, hầu như tất cả mọi người đi ra. Phía trước tấu vừa kết thúc, Hồ Thắng Kỳ sẽ cầm mịt rổ phồn bắt đầu hát lên. Muốn truyền tống một phong tin ngắn cho ngươi, ta rất nhớ ngươi. Muốn lập tức gọi điện thoại cho ngươi, ta rất nhớ ngươi. Mỗi ngày rời giường chuyện làm thứ nhất, chính là rất nhớ ngươi. Bất luận tinh trời vẫn là trời mưa, đều tốt muốn rất nhớ ngươi. Này đầu rất nhớ ngươi, người ở chỗ này đại đa số cũng đã nghe qua, khi bọn họ nghe được khúc nhạc dạo thời điểm, còn cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ bất quá, làm Hồ Thắng Kỳ vừa lên tiếng, tất cả mọi người liền sờ mặt ta rồi. Ở mặt trước liền đã nói qua, này đầu rất nhớ ngươi tương đối thích hợp nữ sinh hát. Hoặc là một ít thanh tuyến khá ôn nhu người hát, nhưng Hồ Thắng Kỳ thanh tuyến lại là so sánh thô lỗ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thô lỗ lời nói, cái kia còn không coi vào đâu, tuy rằng khả năng không thích hợp, nhưng cũng có khả năng hội càng đặc biệt một điểm, nghe tới cũng sẽ có ý tứ hơn nhiều. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ thanh tuyến không phải là thô lỗ đơn giản như vậy, hơn nữa hắn còn thường thường không ở điều thượng, này nghe tới cũng làm người ta cảm giác phải vô cùng quái dị, hoặc là nói là phi thường khó nghe. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ vừa mở miệng, tất cả mọi người liền sợ bạt tạ rồi, bọn hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ hát thành bộ dáng này. Học trưởng, ngươi đừng hát nữa. Học trưởng ngươi vừa mở miệng, ta liền phải cho ngươi quỳ xuống. Học trưởng, van cầu ngươi đừng hát nữa, chúng ta không ăn đồ nướng rồi, chỉ cần ngươi đừng ca hát, cái gì đều được. Hồ Thắng Kỳ tiếng ca, có thể xưng đại sát khí, vừa mở miệng, tất cả mọi người liền bắt đầu cầu xin tha thứ, phản ứng phi thường nhiệt liệt, bất luận là nam hay là nữ đều có chút chịu không được. Bất quá, đối với Hồ Thắng Kỳ tới nói, hắn không có chút nào quan tâm, dù sao đem những này lời nói xem là cổ vũ lời của hắn, càng hát thì càng là hăng say, càng hát thì càng là lớn tiếng, khiến những người này gần muốn điên cuồng. Mỗi lần khi ta nói chuyện ta rất nhớ ngươi, ngươi cũng không tin, nhưng cũng tổng yêu hỏi ta có hay không nhớ ngươi. Ta không hiểu lời ngon tiếng ngọt, cho nên chỉ nói rất nhớ ngươi. Dù sao nói tới nói lui, đều chỉ muốn cho ngươi hài lòng. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Là thật sự rất nhớ ngươi, không phải giả dối rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Hồ Thắng Kỳ giống ma âm vậy tiếng ca, còn tại nữ sinh túc xá lầu dưới vang trở lại, để những học sinh này càng thêm khó chịu. Tư tính là ai, nhanh lên một chút đi ra, khiến hắn đừng hát nữa. Đúng vậy. Ngươi liền hy sinh một người, cứu lại mọi người lô thai đi. Ta sắp chịu không được, từ tình nhanh lên một chút đi ra, thu rồi cái này yêu nghiệt. Hồ Thắng Kỳ càng hát đi xuống, những người này phản ứng lại càng kịch liệt, mà phản ứng của bọn họ càng kịch liệt, Hồ Thắng Kỳ liền hát càng là hăng say, hiện tại đã lâm vào tuần hoàn chết bên trong. Cồn vật bi, nhanh. Chương 715, thật là phiền ngươi. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ. Là đủ lực rất nhớ ngươi. Thật sự Tây Bắc rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Hát đến phía sau thời điểm, Hồ Thắng Kỳ trên căn bản xem như là giống đi ra, mà không phải hát đi ra. Tại Tô Dật nghe tới, nếu như Ninh Ánh Tuyết tiếng ca là âm thanh của tự nhiên lời nói, cái kia Hồ Thắng Kỳ tiếng ca chính là gào khóc thảm thiết rồi, có thể nói là hai cái cực hạn. Nay Hồ Thắng Kỳ vừa mở miệng, có thể nói là quỷ thần tránh lui, ủng có lớn lao ở. Bất quá, bất luận mọi người làm sao nghị luận, Hồ Thắng Kỳ vẫn kiên trì đem này đầu rất nhớ ngươi cho hát xong rồi, hoặc là nói là giống xong cũng có thể. Tại Hồ Thắng Kỳ hát xong sau, nữ thần của hắn Từ Tình cũng chưa từng xuất hiện, toàn trường có chút yên lặng như tờ. Từ Tình, này đầu rất nhớ ngươi chính là đại biểu trái tim của ta, ngươi có nghe hay không? Nếu như ngươi nghĩ nghe, ta có thể hát nhiều một lần, 100 lần cũng có thể. Hồ Thắng Kỳ lại là đối với nữ sinh lầu ký túc xá hô. Lời này vừa nói ra, đưa tới phản ứng phi thường nhiệt liệt. Không nên, học trưởng van cầu ngươi đừng hát nữa, ta không muốn buổi tối làm ác mộng. Từ Tình, ai là Từ Tình, nhanh lên một chút đi ra, đem người này mang đi đi, này quá dằn vặt người. Ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, tại sao phải nghe được khủng bố như vậy ca. Ngươi ở chỗ này, lại bắt đầu cầu xin tha thứ, xem ra Hồ Thắng Kỳ tiếng ca, kỳ uy lực là phi thường to lớn, làm cho tất cả mọi người đều sợ rồi. Không nói những người khác, coi như là Tô Dật khi nghe đến Hồ Thắng Kỳ thanh âm của. Cũng là yên lặng mà lui về phía sau vài bước. Như thế âm thanh khủng bố, hát những khác ca còn khá một chút, một mực hát loại này ca, thật sự là để lỗ tai đều phải nổ tung. Không biết quá rồi bao lâu, làm Hồ Thắng Kỳ chuẩn bị hát nhiều một lần thời điểm, ở trong đám người, đột nhiên có người hô, Từ Tình đến rồi, các ngươi nhanh lên một chút. Chỉ thấy một người tướng mạo thanh tú nữ sinh, từ lầu ký túc xá đi ra, hơn nữa còn hướng về Hồ Thắng Kỳ bên này phương hướng đi tới, mà từ người bên cạnh phản ứng đến xem. Người này phải là Từ Tình rồi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Quả nhiên, làm cô nữ sinh này xuyên qua đám người đi lúc tiến vào, Hồ Thắng Kỳ ngay lập tức tiến lên nói ra, Từ Tình, ta đưa cho ngươi ca, ngươi thích sao? Ta lại hát nhiều một lần đi. Không cần, học trưởng, ta cũng có một ca khúc muốn tặng cho, ngươi nghĩ nghe sao? Chỉ thấy cô nữ sinh này, cũng chính là Từ Tình nói ra. Nguyên bản, tôi giật lấy là cô nữ sinh này là sẽ trực tiếp từ chối Hồ Thắng Kỳ biểu lộ. Nhưng không nghĩ tới nếu đã biết, sẽ muốn hát cho Hồ Thắng Kỳ nghe, này thật đúng là khiến hắn còn bất ngờ, có thể nói là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Tốt, tốt, ta thích nghe nhất ngươi ca hát, bất luận ngươi hát cái gì ca, ta đều yêu thích. Hồ Thắng Kỳ mừng rỡ như điên. Hiện trường người, đều là yên lặng như tờ, hay là đều chưa kịp phản ứng, sự tình nếu đã biết, sẽ hướng về phương diện này phát triển. Từ Tình cười cười, sau đó đi tới Tô Dật bên cạnh, nói với hắn, học trưởng. Của ngươi đàn guitar có thể cho ta mượn sao? Ta đàn xong liền trả lại cho ngươi. Đương nhiên có thể, ngươi dùng bao lâu đều không có vấn đề. Tô Dật lập tức đem đàn guitar đưa tới, tại thời khắc mấu chốt này, hắn lại tại sao có thể tuột xích, đương nhiên muốn hảo hảo chống đỡ huynh đệ. Từ Tình tiếp nhận đàn guitar, đối với hắn ngọt ngào cười, cảm tạ học trưởng. Sau đó, Từ Tình liền ôm đàn guitar, đi tới mịp rổ phổn trước mặt, mà Hồ Thắng Kỳ vội vàng đem mịp rổ phổn cố định tốt, tốt để từ tỉnh thuận tiện hát, cả người thập phần ân tình, miệng một mực không có khép lại qua, cười rất là hài lòng. Từ tỉnh đầu tiên là háng giọng một cái, sau đó liền bắt đầu bắn lên đàn guitar rồi. Làm tiết tấu đồng thời, Tô Giật trái lại có chút ngạc nhiên, bởi vì từ tỉnh bắn ra từ khúc, chính là trước kia hắn bắn ra rất nhớ người, tiết tấu là giống nhau, có thể nói là cùng một ca khúc. Hiển nhiên, Hồ Thắng Kỳ cũng đã hiểu, khoe miệng đều nhanh muốn nứt đến bên thai thượng, có thể thấy được có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì cái này từ tình hát là rất nhớ ngươi, vậy thì chứng minh nàng tiếp thu Hồ Thắng Kỳ biểu bạch, cũng khó qua hắn hội vui vẻ như vậy rồi. Bất quá, Tô Giật nhưng có chút hoài nghi, hắn cảm thấy sự tình không thể nào biết thuận lợi như vậy. Cái này từ tình thậm chí cũng không biết tên Hồ Thắng Kỳ, như thế nào có thể có sao dễ dàng tiếp thu hắn biểu lộ, này có chút không giống bình thường rồi, cũng làm cho hắn mơ hồ có chút bận tâm tới đến, hắn lo lắng Hồ Thắng Kỳ có chút cao hưng quá sớm, chuyện này hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy. Mà khi cái này từ tình bắt đầu hát lúc thức dậy, liền xác nhận Tô Giật suy đoán cùng lo lắng đều thành sự thật. Cắt bỏ ngươi mới vừa truyền đưa tới tin nhắn, ta thật là phiền ngươi. Ngùng biểu hiện ngươi dãy số điện thoại, ta thật là phiền ngươi. Nhìn thấy ngươi phản ứng đầu tiên, chính là rất nhớ đập chết ngươi. Bất luận trả thù lao vẫn là cấp lại, ta đều tốt muốn chạy trốn ngươi. Từ tình vừa mở miệng, mọi người đều sững sờ rồi, không phải là bởi vì nàng hát không êm hay, hoặc là hát rất khó nghe. Tuy rằng cái này từ tình hát cũng chỉ là bình thường người trình độ, bất quá phía trước có Hồ Thắng Kỳ so sánh sau, chỉ cần nàng hát không tính khó nghe, hiện tại cũng sẽ trở nên làm êm hay. Cho nên, mọi người cũng không phải là bởi vì từ tình tiếng ca khó nghe mà sửng sốt, mà là bởi vì nàng ca từ mà bị sợ ngây người. Mặc dù bây giờ từ tình bắn ra đàn guitar cùng Tô Giật bắn ra là giống nhau, nhưng nàng hát ca từ lại cùng Hồ Thắng Kỳ tuyệt nhiên ngược lại, đại biểu hàm nghĩa liền càng là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là ngược lại. Nếu như Hồ Thắng Kỳ hát là biểu đạt yêu thương tình ca, cái kia từ tình hiện tại hát là chính là đối một người phiền chán ca. Mỗi lần khi ta nói chuyện ta thật là phiền ngươi, ngươi cũng không tin. Lấy là còn tại diễn phim thần tượng 5 vị trí đầu tập. Cuộc đời của ngươi ngoại trừ ta rất nhớ ngươi còn có thể làm cái gì? Ta làm sao có khả năng yêu như thế nhảm chán ngươi? Từ tình cũng không có bởi vì phản ứng của mọi người mà dừng lại, vẫn là một vừa khẽ đàn guitar, một bên tiếp tục hát. Đối với từ tình hát ca, Tô Giật không có chút nào xa lạ, bởi vì cái này bài hát, hắn cũng nghe qua, hơn nữa bài hát này cũng rất nhớ ngươi cũng có quan hệ. Bởi vì cái này bài hát hay là tại rất nhớ ngươi một lần nữa điển từ cải biên đi ra ngoài, đồng thời cũng là một bài chuyên môn nhổ nước bọt rất nhớ ngươi ca, mà bài hát này ca tên liền gọi thật là phiền ngươi. Làm rất nhớ ngươi tại mạng lưới bạo hồng thời điểm, quá nhiều người cùng theo một lúc hát, mà một người nữ sinh có thể là nghe phiền, liền cải biên ra thật là phiền ngươi, dùng để nhổ nước bọt rất nhớ ngươi. Kết quả cũng là rất nhiều người nghe đài. Cho nên, làm từ tình hát xuất bài hát này lời nói, Tô Giật lập tức liền đã hiểu, cũng biết này đầu thật là phiền ngươi đại biểu ý nghĩa. Nếu từ tình hát ra bài hát này sau, ý của nàng liền là phi thường rõ ràng rồi, hoàn toàn cự tuyệt Hồ Thắng Kỳ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, hơn nữa đồng dạng là lấy hát đáp lại. Xem ra, nay từ tình vẫn là thật có ý tứ, làm ra khiến người ta không tưởng tượng được sự tình đến, này dùng hát đến từ chối biểu lộ, cũng coi như là hiếm thấy. Bất quá đáng thương là Hồ Thắng Kỳ, hắn nghe thế bài hát sau, cả người liền ngây người, một điểm phản ứng cũng không có. Cồn vật bi, tình. Chương 716, uống rượu chúc mừng. Thật là phiền ngươi tốt phiền ngươi tốt phiền ngươi tốt phiền ngươi. Đặc biệt lặp lại 4 lần, bài hát này thật sự rất nông cạn. Thật là phiền ngươi tốt phiền ngươi, ta thật giống cũng rất ép bờ. Đi theo ngươi đồng thời hát 8 lần, mặt khác Tây Bắc rốt cuộc là cái quỷ gì. Mặc kệ phản ứng của mọi người. Cũng không để ý đến Hồ Thắng Kỳ tâm tình, cái này từ tình cứ như vậy ôm đàn guitar, đem bài hát này toàn bộ hát xong rồi. Ý của ta nghĩ ngươi hẳn là đã minh bạch. Đang hát xong sau, từ tình nói với Hồ Thắng Kỳ. Nghe nói như thế, Hồ Thắng Kỳ chỉ là theo bản năng gật gật đầu, căn bản cũng không có cái khác phản ứng, cũng không biết hắn có hay không nghe vào câu nói này. Sau đó, từ tình đem đàn guitar trả lại Tô Giật sau, nói, cảm tạ học trưởng. Sau khi nói xong, nàng liền hướng về lầu ký túc xá đi đến. Mà lúc này Hồ Thắng Kỳ lại là một điểm phản ứng đều không có, thật giống không biết nàng đã đi rồi như thế, căn bản cũng không có nghĩ tới giữ lại. Tại từ tình lên lầu ký túc xá sau, Tô Giật vô vô Hồ Thắng Kỳ vai, nói, nén bi thương, không cần để ở trong lòng. Ồ, người đâu? Từ tình ở nơi nào? Nàng không phải mới vừa đang ca sao? Tại phản ứng lại sau, Hồ Thắng Kỳ liền trước tiên bắt đầu tìm từ tình. Tô Giật nói ra, nàng đã đi rồi, không cần tối lại. Cái gì? Nàng đã đi rồi, ngươi làm sao không giúp ta cản, ta ta đều còn chưa có bắt đầu biểu lộ. Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra. Đối với cái này, Tô Dật có chút không nói gì, nàng vừa nãy hắc ca, ngươi còn không biết là chuyện gì xảy ra sao. Ta biết nàng cự tuyệt ta, nhưng là ta đều chưa kịp biểu lộ. Hồ Thắng Kỳ lại là nói ra. Đối với Hồ Thắng Kỳ tư duy, Tô Dật liền có chút không rõ ràng lắm rồi, này từ tình cũng đã sáng tỏ biểu thị ra thái độ của mình, cái kia Hồ Thắng Kỳ có hay không mở miệng biểu lộ, không đều là giống nhau đấy sao. Kết quả cũng sẽ không thay đổi. Từ chối là từ chối, biểu lộ là biểu lộ, này là hai chuyện khác nhau, ý nghĩa cũng là không giống với. Hồ Thắng Kỳ nói mạch lạc rõ ràng. Cứ việc Tô Dật không biết Hồ Thắng Kỳ đang nói cái gì, nhưng hắn cũng không muốn biết, dù sao Hồ Thắng Kỳ não mạch kín cùng người thường không giống nhau, cho dù giải thích, hắn cũng là không thể lý giải. Được rồi, từ tình đã đi rồi, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại biểu bạch. Hồ Thắng Kỳ tiếp tục nói, đi thôi, theo ta đi uống rượu. Tô Dật an ủi, uống rượu. Lẽ nào ngươi muốn mượn rượu giải sầu sao? Đây là không giải quyết được vấn đề, ngươi vẫn là tiếp thu thực tế, không phải là bị cự tuyệt rồi, có gì ghê gớm đâu. Ai nói ta muốn mượn rượu tiêu sầu, ta là muốn uống rượu chúc mừng. Hồ Thắng Kỳ lại nói như thế. Nghe nói, Tô Dật có chút không rõ, biểu lộ bị cự tuyệt còn muốn uống rượu chúc mừng, này làm cho hắn không thể lý giải, vì vậy liền hỏi, ngươi tại sao phải uống rượu chúc mừng? Ngươi xem từ tình tự mình hát cho ta nghe ải. Nhưng là có không ít người cùng với nàng bề ngoài làm không công rồi, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên cho biểu lộ người hát, mà ta là cái thứ nhất nắm giữ loại đãi ngộ này người, lẽ nào này còn không đáng được chúc mừng sao? Hồ Thắng Kỳ giải thích một câu sau, lại lập tức nói rằng, còn có nàng hát hảo hảo nghe, hai của ta đều phải mang thai, rất nhớ tiếp tục nghe một lần. Tô Dật bất đắc dĩ nói, ta xem lô thai của ngươi không phải mang thai, mà là có dây thai rồi, vẫn là đảo một đảo đi. Nay kỳ hoa người, tư duy chính là không giống với người khác. Người bình thường tại biểu lộ được cự sau, nhất định sẽ rất thương tâm, chí ít cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Này Hồ Thắng Kỳ ngược lại tốt, hắn còn nghĩ tới uống rượu chúc mừng. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ cũng cùng người bình thường không giống nhau. Hắn đeo đuổi nữ sinh xưa nay đều là áp dụng rộng rãi răng lưới phương thức, một năm muốn biểu lộ mấy chục lần, một tháng ít nhất mấy lần biểu lộ được cự. Cho nên loại chuyện này đối với hắn mà nói, là chuyện thường như cơm bữa, không có gì thật là khổ sở. Theo Tô Dật, Hồ Thắng Kỳ có loại tâm thái này cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ không bởi vì chuyện này mà thương tâm khổ sở, mà mất đi ý chí chiến đấu rồi. Sau đó, tại Hồ Thắng Kỳ thời điểm hưng phấn, Tô Dật liền kéo hắn đi rồi. Hiện tại biểu lộ cũng đã bị cự tuyệt rồi, lưu lại nữa lời nói, cũng chỉ biết để người chê cười mà thôi, vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn, hắn cũng không muốn lại bị nhiều người nhìn như vậy rồi. Tại Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ lúc đi, túc xá lâu bọn học sinh còn tại hô, học trưởng, của ngươi quay nướng có mời hay không? Không mời, biểu lộ đều đã thất bại, kính xin cái gì mời? Hồ Thắng Kỳ trực tiếp nói. Sau đó hắn lại nói một câu, ta bây giờ đi về chuẩn bị cẩn thận, lần sau trở lại biểu lộ, đến lúc đó thành công lại mời các ngươi. À, học trưởng, ngươi buông tha chúng ta không nên ăn đồ nướng rồi, ngươi còn là đường biểu bạch. Những học sinh này lập tức nói lại. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, thất bại là mẹ thành công, ta lần thất bại này, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra thành công đứa con trai này, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, các ngươi tiểu đợi đến ta đến các ngươi ăn đồ nướng. Sau đó Tô Dật lập tức lôi đi Hồ Thắng Kỳ lên xe, không cho hắn tiếp tục ăn nói linh tinh. Nếu không, Hồ Thắng Kỳ là cái gì lời nói đều dám nói ra, hắn cũng không muốn lại tiếp tục mất thể diện, vẫn là về sớm một chút tốt hơn. Từ trường học sau khi rời đi, Tô Dật liền đem Hồ Thắng Kỳ đưa đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, bất quá thấy Hồ Thắng Kỳ cũng không giống có chuyện dáng vẻ, cũng liền không hề lưu lại cùng hắn rồi. Đương nhiên, Hồ Thắng Kỳ từ trường học sau khi trở lại, liền một mực la hét muốn uống rượu chúc mừng, thậm chí ở trên đường còn mua rất nhiều rượu trở lại. Bất quá Tô Dật không muốn cùng hắn uống rượu, càng không muốn nhìn hắn đùa nghịch rượu điên, cho nên tự nhiên là không có đồng ý lưu lại uống rượu, tại đưa đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng sau, hắn tiểu ly khai rồi, để Hồ Thắng Kỳ chính mình uống đi. Tại lúc rời đi, hắn còn cùng nhân viên cửa hàng dặn dò vài câu, để cho bọn họ xem trọng Hồ Thắng Kỳ, ngàn vạn không thể để cho Hồ Thắng Kỳ lại làm ra cái gì kỳ hoa chuyện rồi. Sau đó Tô Dật thấy Hồ Thắng Kỳ hoàn toàn chưa hề đem chuyện tối nay để ở trong lòng, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Trải qua đêm nay cuộc nháo kịch này sau, Tô Dật cũng không có trước đó như vậy phiền muộn, sẽ không bởi vì sắt thép quái chuyện mà canh cánh trong lòng rồi. Kỳ thực có lúc làm người, như Hồ Thắng Kỳ như vậy không có tim không có phổi, cả ngày đánh lộn, kỳ thực cũng là rất tốt, tối thiểu Hồ Thắng Kỳ chuyện gì cũng dám đi làm, xưa nay sẽ không để ý những người khác sẽ như vậy xem, chỉ vì chính mình mà sống, hắn như vậy qua cũng là phi thường tiêu dao tự tại. Cho nên, Có lúc Tô Dật cũng là rất hâm mộ Hồ Thắng Kỳ, tính cách của hắn thượng tuy rằng kỳ hoa một điểm, nhưng đối với bất cứ chuyện gì đều nhìn thoáng được, càng sẽ không đối một chuyện mà nhớ mãi không quên. Chỉ bất quá Tô Dật hâm mộ thì hâm mộ, hắn cuối cùng còn là không có cách nào làm được người như vậy, có lẽ là bởi vì hai người bọn họ tính cách không giống nhau, đối xử chuyện thái độ cũng sẽ không tận tương đồng. Nghĩ một lát sau, Tô Dật liền thu hồi tâm tư chuyên tâm lái xe. Vào lúc này, hắn máy truyền tin vang lên, lấy ra vừa nhìn, càng là táng hồn tử khí tham chắc nghi phát hiện nghi là dị hóa sinh vật khả nghi mục tiêu, để phụ cận thành viên đã đi tiếp viện. Cồn vật bi, cảnh. Chương 717, ngờ vực. Tại thu được táng hồn cảnh báo sau, Tô Dật lập tức quay đầu xe, hướng nơi cần đến mở ra. Hắn cảm thấy thời điểm này, táng hồn phát hiện nghi là dị hóa sinh vật khả nghi mục tiêu, cái kia rất có thể là sắt thép quái. Đối với sắt thép quái, Tô Dật là một mực không thể quên, đến bây giờ đều muốn đem nó giết chết, chỉ là sắt thép quái đã ẩn nấp rồi, khiến hắn căn bản không có cơ sẽ tìm được nó. Mà bây giờ, này táng hồn đột nhiên phát ra cảnh báo, phát hiện dị hóa sinh vật tồn tại, này liền rất có thể cùng sắt thép quái có liên quan rồi. Cho dù chỉ có một tia khả năng, Tô Dật cũng không muốn buông tha, cho nên hắn hiện tại liền bằng tốc độ nhanh nhất đã chạy tới. Sau 20 phút, hắn đi tới một địa phương, mà nơi này chính là táng hồn phát hiện dị hóa sinh vật địa phương. Chẳng qua là khi Tô Dật đến nơi này sau, nhiệm vụ này đã tuyên bố kết thúc, chuyện này ý nghĩa là nhiệm vụ này đã bị thành viên khác hoàn thành, mà dị hóa sinh vật cũng bị đánh chết, này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Bất quá này là chuyện thường xảy ra, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, cho nên hắn cũng không có quá mức khiếp sợ. Chỉ bất quá, Tô Dật nhận thức vì cái này dị hóa sinh vật trong thời gian ngắn như vậy đã bị đánh giết, vậy nói rõ cái này dị hóa sinh vật thực lực cũng không tính mạnh mẽ, mới sẽ nhanh như thế đã bị đánh giết. Do đó cũng mặt bên chứng minh rồi cái này dị hóa sinh vật cũng không phải sắt thép quái. Dù sao, sắt thép quái thực lực mạnh bao nhiêu, Tô Dật là rõ ràng nhất, nó là không thể nào nhanh như vậy đã bị đánh chết. Cho nên, Tô Dật hiện tại tuy rằng vẫn không có nhìn thấy con này dị hóa sinh vật, nhưng hắn cũng biết không thể nào biết là sắt thép quái, hắn chỉ là kích động vô ích một cuộc. Khi hắn dựa theo máy truyền tin nhắc nhở, đi vào sau, liền nhìn thấy trên đất nằm một con quái mèo, hiện tại đã là không nhúc nhích, này rõ ràng đã bị chết. Bất quá trên người tử khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, này chỉ trách mèo phải là táng hồn phát hiện dị hóa sinh vật rồi. Mặt khác, Tô Dật còn tại quái mèo bên cạnh thi thể, gặp được một người, Hoàng Hy đội trưởng, mà đối phương cũng phát hiện hắn. Tại liên lạc căn cứ sau, Hoàng Hy liền đi tới, hỏi, ngươi làm sao sẽ tới? Ta vừa nãy ở ngay gần, nhận được thông báo lại tới, không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như thế liền hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dật giải thích. Hoàng Hy liếc mắt nhìn thi thể trên đất sau, nói ra, một cái tương đương với đại sĩ cảnh dị hóa thú, thực lực không tính mạnh, cho nên ta mới có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dật rõ ràng, lấy Hoàng Hy thực lực, một con đại sĩ cảnh dị hóa thú, xác thực không coi vào đâu, căn bản cũng không cần lao lực là có thể độc lập đánh chết. Cũng không lâu lắm, táng hồn nhân viên hậu cần là đến, bắt đầu qua đến xử lý hiện trường, cùng với đem dị hóa sinh vật thi thể mang về. Nếu này dị hóa sinh vật không phải sắt thép quái, hơn nữa cũng bị Hoàng Hy đánh chết. Cái kia Tô Dật liền không cần phải ở lại chỗ này rồi, thế là hắn liền cùng Hoàng Hy chào hỏi một tiếng sau, cũng tiểu ly khai rồi. Bất quá, tại Tô Dật vừa vặn lái xe lúc rời đi, còn chứng kiến Hồ Thắng Kỳ xe. Nhưng kỳ quái là, không biết tại sao Hồ Thắng Kỳ tại mở sau đó đi tới, lại nguyên chỗ quay đầu lại rời khỏi, hành động này khiến hắn rất là không rõ. Thế là, Tô Dật liền tăng nhanh tốc độ xe, chạy đến Hồ Thắng Kỳ trước mặt, làm cho đối phương dừng xe lại. Khi hắn sau khi xuống xe, Hồ Thắng Kỳ cũng tương tự từ trong xe đi ra. Ngươi không phải là tại cửa hàng đồ nướng uống rượu không? Làm sao chạy đến nơi đây? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ nhíu nhíu mày, nghĩ đến rất lâu, mới lên tiếng. Ta là muốn uống rượu, bất quá còn chưa kịp uống, đột nhiên sẽ không muốn uống rồi. Tiếp lấy, hắn lại nói, bất quá ngươi không phải là nói phải đi về sao? Ngươi làm sao cũng tới nơi này? Không muốn sớm như vậy trở lại, liền đi ra hóng gió. Tô Dật tùy tiện tìm một cái cớ. Không ngờ, Hồ Thắng Kỳ cũng là nói, ta cũng là tại trong cửa hàng nhàm chán, liền lái xe đi ra căng gió, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi rồi, thật là tấu xảo. Thật sao? Có trùng hợp như vậy sao? Tô Dật có chút không tin. Hồ Thắng Kỳ gật đầu liên tục, thật sự trùng hợp như vậy, nếu như không phải nhìn thấy ngươi lời nói, ta cũng không tin sẽ như vậy xảo. Xem ra chúng ta nhất định là tốt bạn gay, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải, cả đời cũng sẽ không tách ra. Biến. Đừng nói buồn nôn như vậy lời nói. Tô Dật trực tiếp nói. Một lát sau, hắn lại hỏi, vậy ngươi bây giờ định đi nơi đâu? Còn tiếp tục căng gió sao? Không hóng gió, ta đột nhiên lại muốn trở về uống rượu, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi uống rượu? Hồ Thắng Kỳ trả lời. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không được, ta muốn trở về, ngươi cũng không cần uống quá nhiều. Biết rồi, ta đi rồi, lần sau trở lại trong cửa hàng tìm ta. Hồ Thắng Kỳ vừa đi về phía trong xe, vừa nói. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, đi tìm ngươi có thể à, chẳng qua nếu như ngươi còn phải lại biểu lộ lời nói, loại chuyện này cũng đừng có tìm ta rồi. Yên tâm, ta lại biểu lộ lời nói, nhất định sẽ kéo ngươi, đêm nay nhưng là làm thành công, về sau đều không thể thiếu của ngươi. Hồ Thắng Kỳ nói xong cũng chui vào trong xe. Không đợi Tô Dật phản bác, Hồ Thắng Kỳ liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Tại Hồ Thắng Kỳ sau khi rời đi, Tô Dật liền rơi vào trầm tư trong, hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy những chuyện này có gì đó không đúng. Hắn và Hồ Thắng Kỳ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, có thể nói hắn đối Hồ Thắng Kỳ là hiểu rõ vô cùng, chính là bởi vì quá mức quen thuộc rồi, hắn cảm thấy Hồ Thắng Kỳ lời vừa mới nói lời nói cũng không hoàn toàn là thật sự. Tô Dật cảm thấy Hồ Thắng Kỳ cũng không phải lại đây căng gió đơn giản như vậy, tới nơi này nhất định là có mục đích gì. Ở mặt trước cách đó không xa, chính là phát hiện dị hóa sinh vật địa phương, mà Hồ Thắng Kỳ một mực xuất hiện ở cái địa phương này, này làm cho hắn không thể không đem hai chuyện này liên lạc với đồng thời, này không vẹn vẹn chỉ là dùng trùng hợp liền có thể giải thích. Nếu như một lần là trùng hợp lời nói, vậy nếu như là hai lần, ba lần, cái kia tiểu không khả năng sẽ là trùng hợp. Hiện tại nhớ tới, Tô Dật cảm thấy những chuyện tương tự đã xảy ra không ít, xuất hiện dị hóa sinh vật địa phương, hắn đã xem qua Hồ Thắng Kỳ từng xuất hiện mấy lần. Cho nên, hắn không thể không đem những chuyện này liên lạc với đồng thời, này càng muốn liền cảm thấy càng có vấn đề, hay là Hồ Thắng Kỳ thật sự có chuyện gì ẩn giấu hắn. Chỉ bất quá làm hiển nhiên, Hồ Thắng Kỳ cũng không muốn để Tô Dật biết những chuyện này, cho nên mới phải nghĩ ra một chút giải thích xuất để che giấu, chỉ bất quá che giấu cho dù tốt, nhưng chỉ cần nhiều lần, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Mà bây giờ Tô Dật liền bắt đầu hoài nghi, hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Hồ Thắng Kỳ rồi, luôn cảm thấy Hồ Thắng Kỳ che giấu rất nhiều chuyện. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Hồ Thắng Kỳ đều là bằng hữu tốt nhất của hắn, điểm này mãi mãi cũng không sẽ cải biến, mà ở trong lòng của đối phương, khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, cho dù Hồ Thắng Kỳ có chuyện gì che giấu, cũng nhất định là xuất phát từ một ít nguyên nhân hoặc cân nhắc, mới lựa chọn không nói ra thật tình. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, Hồ Thắng Kỳ là tuyệt đối sẽ không hại Tô Dật, điểm này, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Rất lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, sau đó mới lái xe rời khỏi nơi này, cuối cùng có một ngày, những chuyện này đều sẽ được phơi bày. Cồn vật bi, tình. Chương 718, hàng gái. Hai ngày sau, trong nhà, Tô Dật sáng sớm thức dậy liền ở phòng hầm tu luyện, cho tới bây giờ, mới lên đến nghỉ ngơi một hồi. Nay tu luyện thời gian lâu như vậy, dù cho bây giờ là giữa mùa đông, vẫn để cho hắn xuất không ít mồ hôi, liền đi xông tới cái tắm nước lạnh. Tại đây giữa mùa đông bên trong, rửa cái tắm nước lạnh đi ra, khiến hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau đó Tô Dật ngồi trước máy vi tính, bắt đầu mở ra Lạc Phi phát tới công trạng báo biểu. Đây là mộng hồn xưa di số 25 lượng tiêu thụ thống kê, cũng chính là ngày hôm qua. Từ một số đến bây giờ, mộng hồn xưa di đã ra thị trường 2 năm ngày rồi, mỗi ngày lượng tiêu thụ là một ngày cao hơn một ngày. Tại ngày hôm qua, mộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 60 vạn chi, so với số một ngày đầu lượng tiêu thụ đã tăng lên 60 lần. Mà mộng hồn sữa tắm cùng mộng hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ, phân biệt đạt đến 200.000 bình cùng 300.000 bình, so với ngày đầu lượng tiêu thụ, càng là tăng lên gấp trăm lần. Đêm Lạc tập đoàn tại rửa bảo vệ đường nghiệp bên trong, nhưng là không có gì căn cơ, cho dù sáp nhập lúc trước chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn tại rửa bảo vệ đường nghiệp bên trong, cũng không có danh tiếng gì, chỗ đẩy ra rửa hộ sản phẩm lượng tiêu thụ cũng không cao, chỉ là thôn tính đang bán mà thôi, cũng không phải trọng yếu sản phẩm. Mà bây giờ, toàn thế giới rửa hộ sản phẩm càng bị mấy công ty lớn cầm giữ, sản phẩm mới bài là rất khó đánh xuống một thế giới, không có cách nào cùng này mấy công ty lớn cạnh tranh. Hiện tại có thể nói, trên thị trường thường gặp rửa hộ sản phẩm, đều là thuộc về này mấy công ty lớn sản phẩm, hoặc là thuộc về là những công ty này từ nhãn hiệu, tỉ như Liên Khiết công ty liền chiếm cứ rất nhiều số định mức, muốn tại cái nghề này đứng vững theo hầu là phi thường khó khăn. Dưới tình huống như vậy, Đêm Lạc tập đoàn đẩy ra mộng hồn siêu di, lượng tiêu thụ còn có thể duy trì như vậy dâng lên tốc độ, nhưng thật ra là phi thường làm khó được, thậm chí có thể nói là một cái kỳ tích. Bất quá, mộng hồn siêu di đích thật là có chỗ độc đáo. So với cái khác đồng loại sản phẩm tốt quá nhiều, chỉ cần dùng một lát qua mộng hồn siêu di, bảo đảm sẽ không lại dùng cái khác sản phẩm. Bởi vì mộng hồn siêu di không chỉ rửa sạch sẽ, hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, tại dùng những này sản phẩm rửa giấy gội đầu thời điểm, thật giống như là một cái toàn thân xoa bóp như thế, khiến người ta dị thường hưởng thụ. Chính là bởi vì mộng hồn xưa gì có loại này đặc biệt hưởng thụ, mới sẽ để người tiêu thụ lựa chọn loại sản phẩm này, mà lượng tiêu thụ mới có kinh người như vậy dâng lên. 25 ngày, mộng hồn xưa gì lượng tiêu thụ tốc độ tăng đạt đến 60 lần cùng 100 lần. Nói thật, Tô Dật đối với mộng hồn xưa gì lượng tiêu thụ là vô cùng hài lòng, này tốc độ tăng đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự liệu. Tại trên lưới, một ít trong diễn đàn, hắn đã thấy qua không ít thiếp mời là ở đề cử mộng hồn xưa gì. Những này mở tổ tiệp người đều là dùng qua mộng hồn xưa gì sau, liền trở thành trung thực người ủng hộ, hiện tại mới sẽ lên mạng mở tổ tiệp đề cử, cái này cũng là mộng hồn xưa gì lượng tiêu thụ có thể lên tăng một trong những nguyên nhân. Bất quá, bởi mộng hồn xưa gì lượng tiêu thụ dâng lên quá mức kinh người rồi, cũng đưa tới đồng hành quan tâm, đặc biệt là Liên Khiết công ty. Từ Đêm Lạc tập đoàn thành lập tới nay, Liên Khiết công ty liền một mực ý đồ thu mua Đêm Lạc tập đoàn, vì thế, Liên Khiết công ty cũng làm ra không ít mở ám. Có người nói hiện tại Liên Khiết công ty liền bắt đầu đang nghiên cứu mộng hồn xưa gì, muốn giải khai mộng hồn xưa gì ảo diệu, đồng thời tiến hành phòng chế sinh sản. Nếu như Liên Khiết công ty đẩy ra tương tự mộng hồn xưa gì sản phẩm, đồng thời hiệu quả cũng cùng mộng hồn xưa gì vậy lời nói, đêm đó Lạc tập đoàn làm mất đi hết thể ưu thế. Đến lúc đó, Liên Khiết công ty là có thể dựa vào tự thân ưu thế, cùng với nắm giữ con đường trắng trận mở rộng sản phẩm mới, đồng thời chen ép Đêm Lạc tập đoàn cùng mộng hồn xưa gì. Mà khi đó Đêm Lạc tập đoàn nhất định là không cách nào chống cự Liên Khiết công ty chèn ép, mà mộng hồn xưa gì cũng không cách nào nắm giữ đường sống. Cứ như vậy, Đêm Lạc tập đoàn khẳng định không ngăn cản được bao lâu, cũng sẽ bị bức đẩy ra thị trường, mà mộng hồn xưa gì tự nhiên cũng là không cạnh tranh được đến rồi. Một công ty nhỏ nếu như muốn vấp ngã công ty lớn lời nói, là phi thường khó mà làm được, nhưng nếu như là công ty lớn muốn chỉnh công ty nhỏ lời nói, lại là phi thường dễ dàng, công ty lớn nắm giữ quá nhiều ưu thế. Cái này cũng là đả kích công ty nhỏ tốt nhất vũ khí. Mà Đêm Lạc tập đoàn tại Liên Khiết công ty trước mặt, chính là một công ty nhỏ, tự nhiên là rất khó chống lại. Cho nên, tại hai nhà công ty nắm giữ đồng dạng sản phẩm, cái kia phe thua tất nhiên là Đêm Lạc tập đoàn, mà Liên Khiết công ty nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Mà bây giờ Liên Khiết công ty tại phá giải mộng hồn xưa gì thành phần, liền là muốn phòng chế xuất đồng dạng sản phẩm, như vậy là có thể một đòn chỉnh đổ Đêm Lạc tập đoàn rồi, đây chính là bọn họ muốn đạt tới mục đích. Bất quá, Tô Dật mặc dù biết chuyện này, nhưng cũng không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn xưa nay đều không lo lắng mộng hồn xưa gì sẽ bị những người khác phá giải, hoặc là sẽ bị cái khác xí nghiệp phòng theo chế ra, đây tuyệt đối là không thể nào. Kỳ thực mộng hồn xưa gì cũng không có thần bí như vậy, sở dĩ hiệu quả sẽ như vậy được, chủ yếu là bởi vì tài liệu thần kỳ. Tại mộng hồn xưa gì trong, phần lớn nguyên liệu đều cùng phổ thông đồng loại sản phẩm là giống nhau, bất đồng duy nhất chính là mộng hồn xưa gì trong thành phần nắm giữ ngộng hồn hoa cùng linh dịch thành phần, đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Chỉ phải nắm giữ ngộng hồn hoa cùng linh dịch khởi nguồn, là có thể tạo ra giống nhau như lúc ngộng hồn xưa gì đi ra, điểm này đều không có độ khó. Bất quá tại toàn thế giới, nắm giữ ngộng hồn hoa người, cũng chỉ có Tô Dật một người, hiện tại cũng chỉ có Tô Thị Nông nghiệp công ty một xí nghiệp có thể gieo trồng ngộng hồn hoa, mà những người khác hoặc xí nghiệp đều là không có cách nào trồng ra ngộng hồn hoa đến. Về phần linh dịch liền càng không cần phải nói. Càng là chỉ có một mình hắn có thể luyện chế ra đến, những người khác phải không dùng trông cậy vào. Chính vì như thế, cho nên Tô Dật từ không cần lo lắng ngộng hồn xưa gì sẽ bị người phòng chế, cũng không khả năng phòng chế được đi ra, tối đa chỉ có thể giống hình mà không giống thần. Bởi vậy, Liên Khiết công ty cho dù tại ngộng hồn xưa gì bên trong tập trung vào nhiều thêm tài chính, tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào phá giải ngộng hồn xưa gì, hoặc là không có cách nào phòng theo chế ra, chỉ cần bọn hắn không có ngộng hồn hoa cùng linh dịch. Cũng đừng nghĩ sinh sản xuất mộng hồn xưa gì như vậy sản phẩm. Đương nhiên nếu như Liên Khiết công ty không biết xấu hổ lời nói, cũng là có thể sinh sản một ít sơn trại sản phẩm đi ra, dùng để lừa bịp người tiêu thụ. Bất quá, người tiêu thụ lại không phải người ngu, chỉ cần người tiêu thụ dùng qua một lần, liền sẽ phát hiện sản phẩm không đúng, vậy sau này cũng không thể hội mua nữa, do đó cũng sẽ câu đối Khiết công ty cái này nhãn hiệu sản sinh bài xích, đến lúc đó Liên Khiết công ty tổn thất liền càng gia tăng. Cho nên, làm Tô Dật biết Liên Khiết công ty tại phá giải mộng hồn xưa gì sau, hắn là không có chút nào lo lắng cũng không nóng nảy, ngược lại hắn còn cao hứng vô cùng, điều này cũng tương đương với tại làm hao mòn đối thủ tài nguyên, cũng coi như là chuyện tốt tới. Nếu như Liên Khiết cấp lãnh đạo của công ty nhất thời hồ đồ, quá mức sốt ruột mà làm ra quyết định sai lầm, vậy càng là đáng giá chúc mừng rồi. Có thể nói, hiện tại Tô Dật là ngồi chắc câu, cá trên đài, ôm xem kịch vui tâm thái. Cồn vật bi, tình. Chương 719, thê thảm tiếng đàn. Tại Tô Dật lý niệm bên trong, sản phẩm chính là xí nghiệp mạnh nhất vũ khí. Chỉ cần, này cái xí nghiệp có thể lấy ra tốt nhất sản phẩm, vậy thì không cần kinh hãi bất kỳ uy hiếp gì. Tại rửa hộ sản phẩm trong, Mộng Hồn Siêu Di chính là tốt nhất sản phẩm, hoàn toàn có thể nói không có sản phẩm có thể hơn được Mộng Hồn Siêu Di. Không đơn thuần như thế, Đêm Lạc tập đoàn Mộng Hồn Siêu Di còn không cần lo lắng sẽ bị người phòng chế, cũng sẽ không cần muốn lo lắng sẽ bị đồng hành chèn ép. Dù sao chỉ cần Đêm Lạc tập đoàn một mực nắm chắc Mộng Đẹp Hồn Siêu Di, cái kia Liên Khiết công ty liền không có gì tốt kinh hãi, thậm chí theo thời gian dù sao, Liên Khiết công ty trái lại càng thêm sợ sẽ được Đêm Lạc tập đoàn uy hiếp đến địa vị bây giờ. Dù sao, Mộng Hồn Siêu Di lượng tiêu thụ bay lên kinh người như vậy, dựa theo như bây giờ tốc độ tăng, tương lai nhất định có thể tại rửa hộ trong thị trường, chiếm cứ nhất định số định mức, cũng thì tương đương với từ Liên Khiết trong công ty trong tay cướp đi thị trường số định mức rồi. Cứ như vậy, Liên Khiết công ty tự nhiên là sẽ lo lắng Đêm Lạc tập đoàn phản kích, lo lắng tự thân địa vị sẽ bị uy hiếp đến. Nếu không, Liên Khiết công ty hiện tại cũng sẽ không tại nghiên cứu phát minh cùng phá giải Mộng Hồn Siêu Di, muốn phòng theo chế ra rồi. Không phải là lo lắng Mộng Hồn Siêu Di sẽ uy hiếp được bọn hắn mà. Bất quá, Tô Dật cũng biết tại bất cứ lúc nào, bất luận có bao nhiêu ưu thế, đều tuyệt đối không thể xem thường, để tránh khỏi sẽ bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng, do đó mất đi nguyên bản ưu thế. Nay lật thuyền trong mương chuyện, cũng không ít thấy, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy tại trên đầu chính mình. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy hay là muốn phòng bị Liên Khiết công ty, để tránh khỏi bọn hắn làm ra một ít đối Đêm Lạc tập đoàn chuyện bất lợi, đây đều là có thể phát sinh. Nhìn một hồi báo biểu sau, hắn liền tắt máy vi tính, sau đó liền đi tới trong vườn hoa. Tại cái này lúc xế chiều, ngồi ở trong vườn hoa ghế nằm, vẫn là rất hưởng thụ một chuyện. Chỉ cần Tô Dật ở nhà cũng không có lúc tu luyện, hắn đều sẽ yêu thích tại nhà mình hoa viên đang ngồi, tựa ở trên ghế nằm, nghe hương hoa, thổi gió, hiện ra được rất là nhàn nhã, để trái tim hắn cũng có thể thanh tĩnh lại. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận du dương tiếng đàn, tựa hồ từ so với so sánh địa phương xa truyền đến, truyền tới đây lúc đã rất nhỏ giọng rồi, bất quá đủ khiến hắn nghe rõ. Từ khi Tô Dật chuyển tới số 1 biệt thự sau, thường thường tại trong vườn hoa nghe thế dạng tiếng đàn. Mới đầu thời điểm, hắn không biết những cái này tiếng đàn từ nơi nào chuyển tới, chẳng qua là cảm thấy êm tai, chỉ cần nghe thế tiếng đàn, hắn đều sẽ một mực nơi này ngồi vào tiếng đàn đình chỉ đến. Sau đó, Tô Dật mới biết tiếng đàn này là từ phía sau biệt thự chuyển tới, khoảng cách có chút xa, cũng chỉ có tại an tinh thời điểm mới có thể nghe được. Tại số 1 biệt thự mặt sau, chính là 10 biệt thự số 2, mà tiếng đàn hay là tại này 10 biệt thự số 2 một gian phòng chuyển tới, mà gian phòng này đối diện số 1 biệt thự hoa viên, nếu không, cũng không có cách nào khiến hắn nghe được. Tô Dật đã nhiều lần nghe đến những này tiếng đàn rồi, nhưng mỗi lần sau khi nghe, đều sẽ khiến cho hắn hồi ức, trong lòng hội không hiểu bi thương, tâm tình sẽ có chút xa xút, tiếng đàn này chính là đại biểu bi thương, vô cùng bi thương. Chính vì như thế, khiến hắn đối tiếng đàn này khởi nguồn lên hứng thú, muốn biết người sau lưng này là ai. Vì sao lại có như thế bi thương tiếng đàn? Sau đó, Tô Dật mới biết cái này tiếng đàn là một người nữ sinh ở trong phòng kéo đàn violon vọng lại, mà nàng lựa chọn đàn violon khúc, đều là thương cảm, thê thảm, tựa hồ xưa nay đều không có kéo qua tương đối nhẹ nhàng đàn violon khúc, một bài đều không có. Đối với cái này nữ sinh, hắn rất là hiếu kỳ, là muốn biết là hạng người gì, mới hội bi thương như vậy. Bất quá, cô nữ sinh này mỗi lần kéo đàn violon đều là tại phía trước cửa sổ. Cửa sổ mặc dù không có quan, nhưng là kéo lên rèm cửa sổ, tựa hồ cũng không muốn khiến người ta nhìn đến nàng như thế. Cho nên cho đến bây giờ, Tô Dật liền chỉ biết là cái này kéo đàn violon người là người nữ sinh, về phần dung mạo ra sao, tên cứ gọi là gì, hắn đều hoàn toàn không biết. Bất quá, tại một lần tình cờ thời điểm, này rèm cửa sổ bị gió thổi lên rồi, mà khi đó hắn mới vừa tốt nhìn sang, không nhìn thấy nữ sinh bộ dáng, lại nhìn đến nàng ngồi ở trên xe lăn. Nguyên đến cô nữ sinh này là cái hành động bất tiện người, chỉ là không biết là tiên thiên, vẫn là hậu thiên tạo thành. Trước đây Tô Nhã từng ra tai nạn xe cộ, dẫn đến hai chân mất đi chi giác, mà không cách nào đứng thẳng hành tẩu, khi đó là nàng thống khổ nhất thời điểm. Cho nên, Tô Dật có thể rõ ràng cái này kéo đàn violon nữ sinh, khẳng định cũng rất khó chịu, tiếng đàn của nàng hội sẽ không thì ra là vì vậy nguyên nhân mới sẽ chịu đến ảnh hưởng, hắn không khỏi nghĩ đến. Cô nữ sinh này, tiếng đàn của nàng không đơn thuần là lựa chọn bi thương đàn violon khúc đơn giản như vậy, mà là liền của nàng diễn tấu đều là bi thương, nàng đã toàn tâm đầu nhập vào trong đó, loại kia tuyệt vọng cũng hòa vào tiếng đàn bên trong. Bởi vậy, cho dù cô nữ sinh này lựa chọn trình diễn một bài vui sướng khúc đàn, đồng dạng sẽ để cho cảm nhận được cái kia làm người tuyệt vọng cô tịch. Từ tiếng đàn này trong, Tô Dật có thể cảm nhận được cô nữ sinh này lòng của là có cỡ nào tuyệt vọng, tự hồ chỉ có bi ai, không hề có một chút điểm hy vọng, trái tim của nàng phảng phất nhiều hơn một tầng rèm cửa sổ như thế, đem mình ngăn cách lên, đoạn tuyệt hết thể liên lạc với bên ngoài, mà cô tịch cùng bi thương cũng đem nàng bao vây lại. Loại này tuyệt vọng, hay là chỉ khi nào việc người mới có thể hiểu có cỡ nào thống khổ, nhưng Tô Dật biết nàng nhất định là trải qua một số khác biệt tầm thường cố sự sau, hiện tại mới sẽ như vậy tuyệt vọng. Đối với cái này nữ sinh, hắn vẫn là vô cùng tò mò, hắn muốn biết cô nữ sinh này cố sự. Sau đó, Tô Dật đi đã điều tra rồi, từ nơi này các gia đình cùng bảo an bên trong hiểu được một ít tin tức, bất quá bọn hắn đối với cô nữ sinh này cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết một điểm. Cô nữ sinh này tuổi tác không lớn, chính là thời kỳ trổ hoa thời khắc. Nàng rất sớm đã rời vào 10 biệt thự số 2, đã ở thời gian rất lâu, nhưng chưa từng có ai từng thấy nàng đi ra qua, một lần đều không có, nàng tựa hồ mãi mãi cũng chờ ở trong phòng, một bước đều chưa hề đi ra. Những tin tức này cũng không nhiều, nhưng đủ để Tô Dật đối với cô nữ sinh này nhiều hơn một chút hiểu rõ. Cô nữ sinh này khả năng có tâm lý vấn đề, nàng không có cách nào đi ra cái này vòng, một mực đem mình phong bế, lại càng không có biện pháp rời đi trước đây lưu lại bóng mờ rồi, chỉ biết càng ngày càng thống khổ. Tô Dật càng là hiểu rõ cô nữ sinh này, lại càng muốn giúp nàng, làm cho nàng đi ra trước kia bóng mờ, để trái tim của nàng không lại đóng kín, một lần nữa tiếp xúc thế giới này. Chỉ bất quá, hắn và nữ sinh vốn không quen biết, không suy nghĩ kỹ càng chạy quá khứ, cũng không có cách nào khiến người ta tin tưởng hắn. Quan trọng nhất là, Tô Dật biết cô nữ sinh này vấn đề lớn nhất là tâm lý vấn đề. Đối với tâm lý vấn đề, hắn là một điểm cũng không có cách nào, nguyên lực giá trị có thể trị hết bách bệnh, lại duy nhất đối tâm lý vấn đề không thể ra sức. Tâm bệnh, vẫn còn cần tâm dược đến y, mà hắn thiếu mất loại này tâm dược, cũng chính là không có biện pháp đến giúp nữ sinh, chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Cồn vật bi, tình. Chương 720, Hùng Vĩ Mục Tiêu. Tô Dật đối đàn vi ô lông, kỳ thực cũng không biết. Tại thời điểm trước kia, hắn cũng rất ít hội nghe đàn vi ô lông, có thể nói hứng thú không lớn. Bất quá, cô nữ sinh này tiếng đàn lại là làm hấp dẫn Tô Dật, để hắn không tự chủ được dừng lại tất cả mọi chuyện, yên lặng lắng nghe này nhúc nhích tiếng đàn. Tiếng đàn này rất mỹ diệu, duy nhất không được hoàn mỹ chính là quá mức bi thương, để lắng nghe người không kìm lòng được đồng thời rơi vào trong bi thương, cảm nhận được phần này mang theo tuyệt vọng cô tịch. Đương nhiên, Tô Dật vẫn cho rằng người trình diễn đem tâm tình của chính mình, cảm tình hòa vào tại nhạc khí trong, đồng thời còn có thể xúc động lắng nghe người, để cho cảm động lây, đây chính là thành công nhất diễn tấu. Chính vì như thế, hắn cho rằng nữ sinh tại đàn vi ô lông thượng, nhất định có rất sâu trình độ. Nếu như nữ sinh không phải rơi vào bi thương không cách nào tự kiềm chế, không cách nào đi ra bóng mở lời nói, lấy thiên phú của nàng, quyết định sẽ trở thành đàn vi ô lông danh gia. Nghĩ tới đây, Tô Dật không khỏi có chút là nữ sinh tiếc hận rồi, chỉ tiếc chính là hắn không thể ra sức. Một khúc kết thúc, hắn còn lâu lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, còn đắm chìm tại bi thương hồi ức cảnh tượng bên trong, cảm nhận được nữ sinh nội tâm thế giới. Làm Tô Dật lấy lại tinh thần lúc, nữ sinh đã không ở phía trước cửa sổ rồi, mà tiếng đàn càng là không biết biến mất rồi bao lâu. Rất lâu, hắn mới đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn đối diện cửa sổ sau, mới tiến vào. Hai ngày sau, Tô Dật đi tới song tử tinh cao ốc, đồng thời đi thẳng tới trong phòng làm việc của mình. Đang dưới chướng sau, Liễu Nguyệt Ảnh sẽ cầm một ít văn kiện vào được. Mỗi lần Tô Dật tới công ty, chính là tới nghe nàng báo cáo công việc, hoặc là chỉ là đơn thuần ngồi một hồi liền sẽ rời đi rồi. Cho nên, chỉ cần hắn vừa đến công ty, Liễu Nguyệt Ảnh liền sẽ nắm lấy này khó được cơ hội, như hắn báo cáo công việc. Dù cho Tô Dật đối Liễu Nguyệt Ảnh cực kỳ tín nhiệm, cảm thấy nàng có thể gánh vác công ty quản lý trách nhiệm, nhưng nàng vẫn là chuyện xảy ra không lớn nhỏ từng cái bẩm báo. Đây là một loại trách nhiệm tâm. Bởi vậy, hắn mỗi một quãng thời gian liền sẽ tới công ty một chuyến, nghe một chút Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo công việc cũng không tệ. Gần nhất công ty cùng Bích Xuân Trà Diệp Hòa Nhạc ra đầu thay quyền thương một lần nữa hiệp thương đơn đặt hàng. Tại tháng sau lên, chúng ta cung cấp cho thay quyền thương Bích Xuân Trà Diệp, từ một tháng 1.000 tấn tăng lên tới 2.000 tấn, mỗi tháng mua sắm kim ngạch là 2 tỷ nguyên, mà Nhạc ra đầu nhưng là từ một tháng 2.000 tấn tăng lên tới 4.000 tấn, mua sắm kim ngạch cũng vì 2 tỷ nguyên. Tổng mua sắm kim ngạch là 40 ước nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh cầm mới mua sắm hợp đồng, cho hắn xem qua. Tô Dật nhận lấy, nhìn một lát sau, liền buông xuống. Bất quá, hắn nhìn từ bề ngoài làm bình thản, nhưng nội tâm vẫn là cảm thấy thật bất ngờ. Này Bích Xuân Trà Diệp Hòa Nhạc ra đậu tại trên thị trường là càng ngày càng dễ bán rồi. Hiện tại thay quyền thương một tháng liền muốn 40 ước nguyên hàng. Này Bích Xuân Trà Diệp Hòa Nhạc ra đậu tiêu thụ cùng lợi nhuận, đều là tính tại Tô Thị Nông nghiệp công ty thượng. Đến lúc này, Tô Thị Nông nghiệp công ty tháng sau doanh thu cùng lợi nhuận lại sẽ mức độ lớn tăng lên, chính là không biết hội chướng bao nhiêu, chỉ có thể nói phạm vi khẳng định không nhỏ. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại hồi báo cho công ty một ít tình huống, đều là công ty tương lai phát triển kế hoạch, hoặc là một ít thu mua kế hoạch. Đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, toàn bộ phát triển kế hoạch chính là không ngừng mở rộng, không ngừng thu mua, hắn tài sản là từng bước một thêm vào, mãi cho đến trở thành quái vật khổng lồ đến. Hiện tại Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận đều là tại vài trăm ức trở lên, hơn nữa một tháng cao hơn một tháng, nhiều như vậy tiền, nhưng đều không có không công để đó, toàn bộ dùng tại mới đầu tư hạng mục lên. Mỗi tháng tập trung vào đạt đến vài trăm ức nguyên, chuyện này đối với bất kỳ một công ty tới nói, đều là phi thường khó có thể tưởng tượng, nhưng Tô Thị tập đoàn chính là làm như vậy. Chính là bởi vì Tô Thị tập đoàn mỗi tháng tập trung vào lớn như vậy, mở rộng tốc độ mới hội hung mãnh như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Nếu như Tô Thị tập đoàn còn như vậy tiếp tục phát triển lời nói, không tốn thời gian dài, liền hội trở thành một khủng bố quái vật khổng lồ, hắn nghiệp vụ trải rộng toàn thế giới. Đã từng, tại Tô Thị công ty thành lập thời khắc, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi qua Tô Dật, hắn đối công ty tương lai triển vọng là cái gì, hoặc là hắn muốn cho công ty đạt đến hơn một lớn quy mô. Tại lúc đó, Tô Dật mục tiêu là để công ty tại một năm này, doanh thu vượt qua kỳ cảnh công ty, mà ở trong vòng 3 năm, vượt qua kỳ vấn tập đoàn. Mà hai cái này mục tiêu, tại Tô Thị công ty vừa vận thành lập thời điểm, có vẻ làm buồn cười, khiến người ta cảm thấy không thể thực hiện. Nhưng Tô Dật làm được, chỉ là dùng một năm này, hắn liền hoàn thành mục tiêu của mình. Tô Thị công ty không chỉ có vượt qua kỳ cảnh công ty, còn đem kỳ vấn tập đoàn cũng xa xa quăng ở phía sau. Lại sau đó, Tô Thị công ty thăng cấp làm Tô Thị tập đoàn, đồng thời đã có được mấy nhà công ty con. Tại Tô Thị tập đoàn thành lập thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh lại hỏi qua Tô Dật một lần, hắn bây giờ đối với công ty lại có cái mục tiêu gì? Mà Tô Dật trả lời là, Tô Thị tập đoàn không chỉ muốn trở thành thế giới top 500 công ty, còn muốn trở thành bảng danh sách thứ nhất, không chỉ như thế, dưới cờ Tô Thị thực phẩm công ty, Tô Thị nông nghiệp công ty, Tô Thị chế dược công ty, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty, Tô Thị phân công ty, Tô Thị gia vị công ty, Băng Thiên Tuyết Địa công ty vân. Vân công ty con, đều phải phân biệt tiến vào thế giới top 500. Trước kia mục tiêu, đã rất điên cuồng rồi, nhưng Tô Dật làm được. Mà bây giờ mục tiêu, so với trước kia càng không biết điên cuồng hơn bao nhiêu lần, càng thêm bất khả tư nghị, bất quá hắn vẫn có tự tin làm được. Thế giới top 500 bảng xếp hạng, là lấy thu nhập lấy tư cách xí nghiệp xếp hạng chủ yếu căn cứ, mà Tô Thị tập đoàn muốn trở thành thế giới top 500 bên trong thứ nhất, hắn doanh thu ít nhất phải vượt qua 1.6000 tỷ đô la Mỹ. Cũng chính là cần 100.000 ước đạt đến nguyên doanh thu. 100.000 ước nguyên, khổng lồ cỡ nào lại con số kinh người, nhưng Tô Dật lại là có lòng tin này làm được. Quan trọng nhất là, Tô Dật không đơn thuần muốn cho Tô Thị tập đoàn trở thành thế giới top 500 thứ nhất, hơn nữa còn muốn cho Tô Thị tập đoàn dưới cờ 7 đại công ty con đều tiến vào thế giới top 500. Muốn đạt đến cái mục tiêu này, cũng chính là cần này 7 đại công ty con năm doanh thu, ít nhất phải vượt qua tháng 4 năm 50 tỷ nguyên, mới có thể tiến vào thế giới top 500. Nếu như muốn bảo hiểm một chút, mỗi nhà công ty con năm doanh nghiệp thu nhập ít nhất phải vượt qua 5.000 ước nguyên, lúc này mới hội ổn thỏa một điểm. Kỳ thực nói đến, này thứ hai mục tiêu, muốn so cái thứ nhất khó hơn nhiều, dù sao có chút ngành nghề quy mô cũng không hề lớn như vậy, mà cái nghề này trong một công ty muốn hàng năm thu nhập 5.000 ước nguyên lời nói, cái này thật sự là quá khó khăn, trừ phi chiếm cứ cực cao thị trường số định mức mới có cái này hy vọng. Bất quá, Tô Dật cũng biết cái mục tiêu này rất khó thực hiện, nhưng hắn vẫn có một ít nắm chắc, hoặc là nói là có một ít phấn khích. Bởi vì cái này mấy nhà công ty con bên trong, mỗi nhà công ty đều có ưu thế của mình, chỗ đẩy ra sản phẩm đều là đồng loại sản phẩm bên trong tốt nhất, vốn có như vậy ưu thế giới, khẳng định có thể chiếm cứ đến phần lớn thị trường số định mức. Lời nói như vậy, doanh nghiệp thu nhập cũng liền có cơ hội phá 5.000 ước nguyên, thậm chí cả càng cao hơn. Cho nên, Tô Dật quyết định hai cái mục tiêu, là phi thường hùng vĩ, hơn nữa hắn cũng có lòng tin này làm được. Chẳng qua là cần một ít thời gian. Cồn vật bi, chương 721, tài đại khí thô. Tại lúc đó, Liễu Nguyệt Ảnh nghe được Tô Dật trả lời lúc, cảm thấy làm ngạc nhiên. Dù sao tại Tô Thị tập đoàn vừa vận thành lập thời điểm, cũng không có như bây giờ có được lớn như vậy ưu thế. Hơn nữa, vào lúc đó, Tô Thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh nhiều vô cùng, cũng đều là thực lực hùng hậu xí nghiệp lớn, cho nên Tô Thị tập đoàn ngay lúc đó tình cảnh cũng không tươi đẹp. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật còn có hùng vĩ như vậy mục tiêu, đích thật là để Liễu Nguyệt Ảnh thật bất ngờ. Bất quá, do ngoại ý muốn qua đi, Liễu Nguyệt Ảnh lại vẫn là lựa chọn tin tưởng, nàng cũng không nghi ngờ Tô Dật lời nói, hai cái này mục tiêu tuy rằng nhìn như khó mà tin nổi, nhưng nàng tin tưởng hắn là có thể sáng tạo ra kỳ tích, hơn nữa này cũng không phải lần đầu tiên rồi. Chính là bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh tin tưởng Tô Dật lời nói, tin tưởng Tô Thị tập đoàn có thể hoàn thành hai cái này thành tựu, vì thế, nàng làm rất nhiều nỗ lực. Vì để cho Tô Thị tập đoàn đạt tới cái này cái hai cái thành tựu, Liễu Nguyệt Ảnh trong khoảng thời gian này đến, làm rất nhiều chuyện, đem năng lực của mình phát huy đến mức tận cùng. Trong khoảng thời gian này, Tô Thị tập đoàn không ngừng thu mua cùng mở rộng, mỗi tháng đều tại mỗi cái hạng mục mới bên trong, tập trung vào vài trăm ức nguyên kim ngạch, cũng là vì hoàn thành hai cái này thành tựu. Tô Thị tập đoàn doanh nghiệp thu nhập muốn vượt qua chục ngàn tỷ nguyên, vậy nhất định phải có đầy đủ lớn quy mô mới có thể làm được, cho nên Liễu Nguyệt Ảnh chỉ có thể phát huy tập đoàn ưu thế lớn nhất, tại thời gian nhanh nhất xong thành một loạt thu mua cùng mở rộng, khuyết trương đại tập đoàn quy mô. Chỉ có Tô Thị tập đoàn quy mô tại đạt tới trình độ nhất định sau, doanh nghiệp thu nhập mới có hy vọng phá chục ngàn tỷ nguyên. Một tháng này vài trăm ức nguyên đầu tư cũng không hề trôi theo nước, toàn bộ đều dùng tại lưỡi dao sắc lên, tại không ngừng mà mở rộng dưới. Tô Thị tập đoàn quy mô từng bước một được tăng lên, hơn nữa mở rộng tốc độ phi thường kinh người, mỗi tháng doanh thu càng là không ngừng phá kỷ lục. Cho tới bây giờ, Tô Thị tập đoàn nguyệt doanh thu đã đột phá 100 tỷ quy mô rồi, lợi nhuận càng là vượt qua 700 ức nguyên. Theo như chiếu khuynh hướng như thế giới, trong tương lai trong một năm, Tô Thị tập đoàn năm doanh nghiệp thu nhập có hy vọng đột phá 1000 tỷ quy mô, thậm chí cả càng cao hơn, về phần lợi nhuận cũng có hy vọng đột phá 8000 ức nguyên, này trên căn bản là có thể cam đoan làm được. Chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cái kia tương lai doanh thu cùng lợi nhuận đều sẽ so cái này đoán chừng cao hơn. Cho nên, vào hôm nay xem ra, Tô Thị tập đoàn muốn trở thành thế giới top 500 bên trong thứ nhất, cũng không phải không hề hy vọng mộng ban ngày, vẫn có một ít phấn khích. So với Tô Thị tập đoàn vừa vận thành lập thời điểm, hiện tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đối với cái này hai cái mục tiêu, càng có lòng tin rồi. Đương nhiên, đối với toàn thế giới xí nghiệp lớn tới nói, tiền kỳ phát triển cùng mở rộng đều hội tương đối dễ dàng một điểm, tăng lên hội càng nhanh một chút, nhưng ở xí nghiệp phát triển đến kích thước nhất định sau, muốn lại tăng lên, dù cho chỉ là mấy cái điểm, cũng là phi thường khó khăn, thậm chí duy trì hiện trạng đã thành vấn đề. Tại Tô Thị tập đoàn năm doanh thu đột phá 1000 tỷ quy mô sau, muốn lại khuyết trương quy mô lớn, khả năng liền phi thường khó khăn. Bất quá, Tô Dật vẫn như cũ có lòng tin này làm được, bởi vì Tô Thị tập đoàn cùng những đại xí nghiệp khác không giống nhau. Vậy xí nghiệp lớn thông thường chỉ có nắm giữ một hai kiện hạch tâm sản phẩm, lại thông qua hạch tâm sản phẩm chiếm trước thị trường, phát triển cái khác sản phẩm, do đó chậm rãi khuyết trương xí nghiệp lớn quy mô, đang phát triển tới trình độ nhất định sau, tăng tốc liền sẽ chậm xuống rất nhiều. Nhưng Tô Thị tập đoàn liền hoàn toàn khác nhau, dưới cờ mấy nhà công ty bên trong, chỗ đẩy ra sản phẩm đều là hạch tâm sản phẩm, so sánh toàn bộ ngành nghề, đều là chiếm cứ ưu thế cực lớn, tại đồng loại sản phẩm trong, căn bản cũng không có thể tương để tịnh luận sản phẩm. Làm một xí nghiệp sản phẩm đều là hạch tâm sản phẩm, đều so với đồng loại sản phẩm vượt qua quá nhiều lời nói, cái này cái xí nghiệp tiềm lực phát triển cũng là vô hạn, muốn so đồng hành cường lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, Tô Thị tập đoàn phát triển là không thể nắm cái khác xí nghiệp làm kinh nghiệm để phán đoán. Nói cách khác, toàn thế giới ngoại trừ Tô Thị tập đoàn bên ngoài, còn có nhà thứ hai xí nghiệp tại 2 năm không tới thời gian trong, nguyệt doanh thu vượt qua 100 tỷ quy mô. Cho nên tự nhiên cũng không thể nắm phổ thông xí nghiệp cái kia một bộ còn đâu Tô Thị tập đoàn trên người, đây là không thể thực hiện được. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn quy mô hội phát triển đến cái loại gì trình độ, hiện tại ai cũng không thể kết luận. Bất quá bởi Tô Thị tập đoàn phát triển tốc độ quá mức kinh người rồi, không chỉ làm lớn ra thị trường bánh gà tổ, cũng uy hiếp được rất nhiều xí nghiệp thị trường số định mức, quan trọng nhất là Tô Thị tập đoàn lợi nhuận có mê người rồi, mỗi tháng lợi nhuận vượt qua 60 tỷ nguyên, này làm cho rất nhiều người đều tim đập thình thịch. Có thể nói, hiện tại Tô Thị tập đoàn đã trở thành rất nhiều người trong mắt bánh bao thơm, không biết có bao nhiêu người ở trong bóng tối chuẩn bị xuống tay đây. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn phát triển tuy rằng cấp tốc, nhưng cùng lúc cũng trêu chọc rất nhiều người dò xét dù, tình cảnh bây giờ cũng không phải tốt như vậy, lúc nào cũng có thể được một ít người có dụng tâm khác theo dõi. Đối với Tô Thị tập đoàn tình cảnh, Tô Dật cũng không phải không biết gì cả, hắn cũng biết những tình huống này. Bất quá, may là hắn còn nắm giữ táng hồn tầng này thân phận, cũng tương đương với một cái bảo vệ phù, đồng thời Tô Thị tập đoàn cũng cùng quốc gia câu kết, hợp tác địa phương cũng không ít, cái này cũng là đoạn không ít người niệm tưởng, để rất nhiều người không dám manh động. Chỉ là Tô Dật cũng biết đó cũng không phải kế hoạch lâu dài, cuối cùng có một ngày, những này mầm họa đều sẽ buộc phát ra. Chính vì như thế, hắn cũng đang cố gắng tăng lên chính mình thực lực, chỉ có cường đại đến mức độ nhất định sau, những này người có dụng tâm khác mới không dám nữa đối hắn dùng tới não cân rồi. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, giao thiệp cũng là vô cùng trọng yếu, hắn cũng là tăng lên chính mình giao thiệp, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt một số người ý đồ không an phận. Liên quan với Tô Thị tập đoàn tương lai phát triển kế hoạch, Liễu Nguyệt Ảnh đều nhất nhất cùng Tô Dật nói. Nói thật, Liễu Nguyệt Ảnh chỗ xếp ra phát triển kế hoạch nhiều vô cùng, mới đầu tư càng là đếm không xuể, bất quá chủ yếu lấy thu mua làm chủ, đương nhiên bản thân cũng tại không ngừng mà kiến nhà máy mới. Chỉ bất quá bây giờ mới kiến nhà máy mới lời nói, thời gian hội không kịp, tập đoàn phát triển tốc độ sẽ bởi vậy mà bị bắt kéo dài. Cho nên, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, xây dựng thêm nhà xưởng thật là có chuyện cần thiết, nhưng trực tiếp thu mua săn coi nhà xưởng, cũng là làm lựa chọn không tồi, mà Liễu Nguyệt Ảnh lựa chọn là đồng thời tiến hành, tại xây dựng hàng mới đồng thời, cũng đang trắng trận thu mua xí nghiệp cùng nhà xưởng. Dù sao Tô Thị tập đoàn tài đại khí thô, hoàn toàn có thể gánh nặng khởi cái này tài chính tiêu hao, tại tài chính sung túc dưới tình huống, như vậy mở rộng phương thức lại thích hợp cực kỳ rồi. Nếu để cho ngoại giới người nhìn thấy Tô Thị tập đoàn tương lai phát triển kế hoạch, còn không dọa đi kính mắt, mỗi tháng đầu tư ít nhất đều là vài trăm ức, mà từng cái hạng mục đều là ước nguyên ăn ngồi, từng cái thu mua kế hoạch kim ngạch đều là ít nhất mấy trăm triệu nguyên, mà vài tỷ nguyên cũng không hiếm thấy. Đối với cái này, Tô Dật Tại nhìn qua toàn bộ phát triển kế hoạch sau, liền trực tiếp đồng ý, hắn làm chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh quyết định. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 722, gấu trắng cùng trái thần. Buổi tối, Tô Dật xuất hiện tại giờ hóa ưu tập thể hình hội sở trước cửa. Tại tiến trước khi đi, hắn liền cho mình mang lên ám mặt lạnh có, sau đó mới thông qua tập thể hình hội sở, tiến vào dưới đất câu lạc bộ. Đêm nay, Tô Dật tới nơi này là vì xem so tài, nghe nói đêm nay cuộc tranh tài này sẽ rất đặc sắc, cho nên hắn mới đã tới. Khi hắn đang muốn mua vé thời điểm, vừa vặn bắt gặp mang mặt nạ Tiết Phỉ. Tiết Phỉ tuy rằng mang mặt nạ, bất quá mặt nạ của nàng so sánh đặc biệt, mà Tô Dật lại thăm một lần, cho nên hiện tại có thể lập tức nhận ra nàng đến. Tiết Đồng, ngươi cũng là đến xem so tài. Tô Dật hỏi. Nghe nói, Tiết Phỉ cũng có chút bất ngờ, có thể ở nơi này gặp phải hắn, vẫn để cho nàng cảm thấy rất kinh hỉ. Tiếp lấy, nàng nói, đúng vậy. Ta là đến xem so tài, nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy hôm nay là đến đúng rồi, thi đấu tinh không đặc sắc đã không trọng yếu, nhìn thấy ngươi đã đăng giá. Tiết Đồng, ngươi nói đùa rồi, ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Tô Dật trả lời một câu. Tiếp lấy, hắn cứ tiếp tục mua phiếu rồi, bất quá lần này mua hai tấm bên cạnh chỗ ngồi, một tấm là cho Tiết Phỉ. Tô Dật mua chỗ ngồi ngay khi hàng thứ nhất, bởi vậy rất dễ tìm, chỉ là đi tới liền nhìn thấy. Đang rơi chương sau, Tiết Phỉ đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi cũng có đi tới thi đấu, đúng không? Đối với cái này, Tô Dật cũng không hề ẩn giấu, gật gật đầu, nói, trên võ đài thật có ý tứ, liền lần trước chơi đùa vài lần. Tốt nhất vẫn là không muốn rồi, cuộc so tài này quá nguy hiểm, tự coi như ngươi có thể đánh thắng, nhưng thương tổn tới cũng không tiện, vẫn là không muốn đánh lôi đài, làm cái khán giả không tốt sao. Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Tiết Phỉ lại là nói ra. Đối với Tiết Phỉ hảo ý, Tô Dật cũng có thể rõ ràng, bất quá hắn có chính mình dự định, sẽ không bởi vì cái này chút lời nói mà thay đổi. Hắn nói ra, ta đi tới đánh lôi đài cũng không phải là vì tiền, chỉ bất quá muốn thông qua cái phương pháp này đến rèn luyện chính mình mà thôi. Rèn luyện có rất nhiều loại phương pháp, không có cần thiết vì rèn luyện mà thương tổn được chính mình rồi. Tiết Phỉ tiếp tục nói. Đối với cái này, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, phổ thông rèn luyện đối với ta không dùng, cũng chỉ có loại này rèn luyện mới có thể phát ra tác dụng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ chú ý an toàn, ta còn là rất sợ chết. Nếu như ngươi sợ chết lời nói, thì sẽ không đi đánh lôi đài, này nhưng cũng là liều mạng người chơi. Tiết Phỉ có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá, Tiết Phỉ cũng biết Tô Dật quyết định là phi thường kiên định, sẽ không bởi vì những thứ khác người khuyên bảo liền thay đổi chú ý, cho nên nàng cũng không có tại đây nhiều lời rồi. Một lát sau, Tiết Phỉ nói ra, nghe nói hôm nay là gấu trắng cùng trái thần thi đấu, thực lực của hai người này cũng không phân như nhau, chắc hẳn sẽ có một hồi lòng tranh hổ đấu rồi. Thật sao? Cái kia thi đấu nên rất đặc sắc. Tô Dật chỉ biết là đêm nay thi đấu tuyển thủ thực lực đều không yếu, nhưng cũng không có hiểu rõ quá nhiều. Đang nghe Tiết Phỉ lời nói sau, Tô Dật lấy ra chỗ ngồi chế biến máy tính bảng, đây là mỗi cái chỗ ngồi đều có thể để cho khán giả tuần tra thi đấu tuyển thủ tư liệu, cũng có thể thông qua này máy tính bảng đặt cược, rất nhiều chuyện cũng có thể thông qua này máy tính bảng hoàn thành. Gấu trắng, thân cao 198cm, thể trọng 112kg, dự thi 60 chàng, thắng lợi 52, thất bại 6, thế hòa 2. Trái thần, thân cao 178cm, thể trọng 74kg, dự thi 58 chàng, thắng lợi 54, thất bại 2, thế hòa 2. Từ số liệu đến xem, hai cái này hung thủ thực lực đều không khác mấy, đều là quý cảnh cao thủ, dự thi buổi diễn cũng là không kém nhiều, bất quá trái thần số liệu muốn càng đẹp mắt một điểm. Đương nhiên bởi vì bọn họ gặp phải đối thủ đều là không giống với, cho nên cũng không có cách nào trực tiếp nắm những này số liệu đến so sánh, nhiều nhất chỉ có thể dùng để tham khảo mà thôi. Nếu như là phổ thông quyền kích tranh tài, Tô Dật cho rằng này gấu trắng tỷ lệ thắng sẽ khá lớn, bởi vì cái này gấu trắng thân thể ưu thế quá rõ ràng, gần 2 mét cao thân cao, thêm vào 112 kg thể trọng, này có thể để cho rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng chuyện này cũng không hề là một hồi phổ thông quyền kích thi đấu, thân thể ưu thế ở nơi này không có như vậy rõ rệt, tối đa cũng chỉ là sẽ nổi lên một chút như vậy tác dụng, đối thắng bại ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên tại này trận đấu bắt đầu trước đó, Tô Dật cũng không thể đơn chỉ bằng những này số liệu, mà phán đoán ra cuộc tranh tài này thắng thua. Bất quá, hắn tới nơi này chỉ là vì xem so tài mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới đánh bạc, cho nên này có thể hay không phán đoán ra thắng thua, đối với hắn là không trọng yếu, chỉ cần thi đấu đặc sắc là được rồi. Về phần Tiết Phỉ ngược lại là có đặt cược, bất quá cũng không có ép quá nhiều tiền, chỉ là trọng tài tham dự mà thôi, thắng thua cũng không đáng kể. Tại Tiết Phỉ đặt cược sau, Tô Dật hỏi, ngươi xem tốt trái thần sao? Không có, ta nơi nào nhìn ra được, chỉ bất quá này gấu trắng là cái người nước ngoài, mà trái thần là đạt đến người trong nước, ta đương nhiên muốn chống đỡ người trong nước rồi. Tiết Phỉ cười nói. Nghe nói, Tô Dật thấy buồn cười, hắn cũng không nghĩ tới Tiết Phỉ nếu đã biết, sẽ là bởi vì nguyên nhân này, mới mua trái thần thắng. Bất quá bây giờ mua ai thắng đều là giống nhau, dù sao đều là lung tung đặt cược, cũng không ai biết sẽ là cái nào tuyển thủ thắng, phần thắng mỗi người có một nửa, đã như vậy, không bằng dựa theo trực tiếp tâm ý là được rồi. Mấy phút sau, trọng tài đi lên lôi đài, bắt đầu tuyên bố thi đấu sắp bắt đầu, mà hai bên tuyển thủ cũng từng người đi lên lôi đài. Gấu trắng là một cái bạch nhân, vóc người phi thường khôi ngô, mà trái thần nhìn lên liền muốn phổ thông hơn nhiều, tại bạch gấu đối lập dưới, vóc người của hắn muốn có vẻ gầy yếu hơn nhiều, bất quá một thân bắp thịt rắn chắc, khiến người ta liếc mắt là đã nhìn ra hắn lực buộc phát phi thường mạnh mẽ. Trái thần thân cao là 178 cm, như vậy vóc người đã không tính là thấp rồi, bất quá tại gần cao 2 mét gấu trắng trước mặt, hắn lại là có vẻ hơi nhỏ bé. Trận đấu bắt đầu. Khi theo một tiếng linh đang âm thanh sau, cuộc tranh tài này cũng lại bắt đầu. Gấu trắng trước tiên liền xông hướng trái thần, thanh thế kinh người, bất quá trái thần cũng là không có chút nào khiếp nhược, đã sớm bày ra tấn công tư thế. Trái thần trên đất trồng chất đặt xuống, trên mặt đất để lại một cái không dấu chân rất mờ sau, thân thể liền còn giống như đạn pháo xông hướng gấu trắng. Một cái đấm thẳng liền đánh ra ngoài, mà gấu trắng đồng dạng cũng là lấy quyền đánh trả. Phịch một tiếng. Hai người đều là lùi về sau, nhìn như thế lực ngang nhau. Bất quá, Tô Dật lại là có chút nhìn ra rồi, này trái thần lực buộc phát không thấp, nhưng ở phương diện lực lượng vẫn là yếu gấu trắng một bậc, cái này cũng là thân thể mang tới chênh lệch. Đương nhiên điểm này thế yếu hoàn toàn không đủ để quyết định xuất so tài thắng bại, dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu, hai cái tuyển thủ có bài tẩy gì, hiện tại cũng còn không biết. Sau đó, trái thần cùng gấu trắng tiến hành rồi mãnh liệt giao chiến, khiến người ta hô to kích thích. Hai người tiến công đều là lấy dũng mãnh làm chủ, đều là đang đối mặt chạm. Mà cứ như vậy, Tô Dật cũng có thể từ đó nhìn ra hai người ưu khuyết thế, này gấu trắng tại phương diện lực lượng mạnh hơn một bậc, bất quá tốc độ của hắn chậm chạp, so với trái thần chí, vẫn là chậm một điểm, như vậy hai người thế yếu liền đánh ngang rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 723, bát cực quyền. Tại xem thời điểm tranh tài. Tô Dật phi thường chăm chú. Không đơn thuần là cuộc tranh tài này làm đặc sắc, hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà là hắn còn muốn từ cuộc tranh tài này hấp thụ một ít kinh nghiệm. Thông qua trên lôi đài thi đấu, Tô Dật muốn liền như vậy tìm xuất thiếu sót của mình, hoặc là tìm đến càng có thể phát huy ra chính mình ưu thế phương thức. Bởi vậy, tại xem thời điểm tranh tài, hắn cũng đang phân tích hai người ưu khuyết thế, như vậy có thể càng tốt hơn hấp thụ kinh nghiệm. Tại Tô Dật trong mắt, gấu trắng công kích dũng mãnh, chủ yếu lấy trực lai trực khứ phương thức tiến công. Nhưng trái thần phương thức tấn công liền có rất nhiều bất đồng, động tác của hắn đồng dạng là cương mãnh giòn liệt, cũng là giản dị ngắn gọn nhưng khó lường, đánh lên là khí thế bằng bạc, hơn nữa thay đổi thất thường, phảng phất bát phương phát lực như vậy, cho người một loại cả người vốn là tay cảm giác. Hơn nữa Tô Dật phát hiện trái thần là phát lực ở góc chân, lại ở thắt lưng, cuối cùng xuyên đầu ngón tay, này làm cho quả đấm của hắn tràn đầy bạo phát lực, uy lực cực lớn. Trái thần luyện tập võ công là đem sức mạnh cùng kỹ xảo kết hợp với nhau. Như vậy có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Ngược lại, gấu trắng phương thức công kích liền đơn giản hơn nhiều, không có như vậy chú ý kỹ xảo. Bất quá lấy gấu trắng sức mạnh mà nói, cho dù phổ thông hơn nữa đoán chừng, hắn lực sát thương cũng là phi thường to lớn, tuyệt không thể coi thường. Đồng thời gấu trắng năng lực kháng đòn phải cường đại hơn rất nhiều, có thể chống lại được càng mạnh công kích, điểm này có thể cam đoan hắn sẽ không dễ dàng bị thua. Cứ như vậy, trái thần cùng gấu trắng thực lực chính là thế lực ngang nhau. Cuộc tranh tài này cũng có thể nói long tranh hổ đấu, cũng chưa có người nào ưu thế hội lớn hơn một chút, hiện tại xem ai sẽ càng ác hơn một ít, phần thắng cũng sẽ càng lớn một ít. Tại cuộc tranh tài này trong, Tô Dật thu hoạch không ít kinh nghiệm, tại xem thời điểm tranh tài, hắn cũng sẽ ở muốn nếu như hắn là trái thần lời nói, hội đối phó thế nào gấu trắng công kích, phương thức của hắn là so với trái thần được, vẫn là kém, đương nhiên hắn cũng sẽ đổi qua đến, coi chính mình là làm gấu trắng, suy nghĩ thêm làm sao đối phó trái thần. Thông qua phương thức như thế, hắn có thể phát hiện mình một ít không đủ, lúc đó cũng có thể nắm chắc ưu thế của mình. Đối với người bình thường mà nói, cuộc tranh tài này liền vẹn vẹn chỉ là kích thích đặc sắc, khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ, ăn no thỏa mãn, nhưng ở Tô Dật trong mắt, lại là một hồi có thể từ đó thâu được ích lợi thi đấu. Này người khác nhau, tại xem thời điểm tranh tài, đều sẽ có kết quả khác nhau. Tại xem đến phần sau lúc, Tô Dật đã nhìn ra một ít lông mày, cái này trái thần tu luyện võ công hẳn là có văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn danh xưng bát cực quyền, đây là một loại quyền thuật danh xưng. Đối với bát cực quyền, hắn từng có quá hiểu rõ, bất quá cũng không sâu, chỉ biết sơ sơ. Bát cực quyền bát cực một từ nguyên do cổ địa lý khái niệm, bắt nguồn từ Hán Hoài Nam Tử. Rơi hình huấn bên trong đất trời, Cửu Châu bát cực. Bát cực dùng cho võ thuật, thì lấy ý ở bát phương cực xa chi địa. Tại năm 2008, bát cực quyền trải qua phê chuẩn, xếp vào nhóm thứ 2 cấp quốc gia di sản văn hóa phi vật thể danh sách. Bát cực quyền là võ thuật Trung Hoa loại quyền thuật một trong, dĩ kỳ mạnh mẽ, dáng dị, động tác tấn mãnh đặc biệt phong cách truyền lưu đến nay. Lấy hắn lấy 6 loại mở pháp lấy tư cách kỹ xảo hạch tâm, phá tan đối phương môn hộ tâm ý xưng bát cực người, hệ tiếp tục sử dụng cổ đại có Cửu Châu ở ngoài có 8 dần, 8 dần ở ngoài có 8 hành ở ngoài có bát cực cách nói, ngụ bát phương cực xa tâm ý. Tại từ nhỏ, bởi vì địa vực không giống, bát cực quyền cũng bị gọi là chim quyền, 8 kỵ quyền, 8 kỹ quyền, khai môn bát cực, mở quyền các loại tên gọi. Nhưng ở cận đại, căn cứ hắn phát kình có thể đạt tới 4 phương 8 hướng cực xa chỗ đặc điểm, lấy bát cực hai chữ định danh mà truyền lưu đến nay. Bát cực quyền dĩ kỳ đặc biệt phong cách cùng luyện pháp, có một phong cách riêng, tự thành một trường phái riêng, tại rất nhiều võ thuật danh gia trong tay không ngừng phát dương quang đại, kéo dài không suy, tại giới võ thuật ảnh hưởng rất lớn. Tô Dật đối với cái này loại quyền thuật cũng là ngóng trông đã lâu, đã sớm muốn kiến thức một phen, không nghĩ tới hội này trên lôi đài nhìn thấy này bát cực quyền người tu luyện. Này trái thần nhất định là tu luyện bát cực quyền đã nhiều năm, trình độ cực sâu. Đã làm được động thì biến, biến thì hóa, hóa thì linh, trong đó biến hóa kỳ diệu vô cùng, để gấu trắng đáp ứng không xuể. Nay bắt cực quyền chú ý lần lượn, bàng, chen, kháo, tức là tận dụng mọi thứ, có khích tức xuyên, không nhận tội không giá, thấy chiêu vây gọi, mà trái thần càng là đã thông hiểu đạo lý, tại trong thực chiến, có thể làm được hạ bút thành văn, thuận buồm xuôi gió, phát huy ra ưu thế lớn hơn nữa. Tại nhìn thấy trái thần đối bắt cực quyền ứng dụng sau, Tô Dật càng là cảm thán này bắt cực quyền thần kỳ. Đối bát cực quyền cũng có càng lớn hứng thú. Đương nhiên, cái này gấu trắng cũng không phải chỉ là hư danh, kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú, cũng rất hội lợi dụng tự thân ưu thế, để trái thần nhiều lần rơi vào trong lúc nguy hiểm, cho nên dù cho trái thần hội bát cực quyền, cũng không nhất định có thể đánh thắng gấu trắng. Bất quá trải qua Tô Dật quan sát, hắn phát hiện trái thần cầu thắng tâm càng mạnh hơn một điểm, công kích cũng là càng thêm điên cuồng, mà gấu trắng ở phương diện này thượng, sẽ không có điên cuồng như vậy rồi. Tại thế quân lực địch trong trận đấu, cầu thắng tâm liền phi thường mấu chốt, này có thể để cho tuyển thủ phát huy ra thực lực mạnh hơn đi ra. Tại trong trận đấu, gấu trắng có thể mượn tay dài chân dài ưu thế, có thể đứng ở càng xa hơn khoảng cách công kích, như vậy sẽ khá ổn thỏa một điểm. Bất quá, ở trên mặt này, trái thần thế yếu liền so sánh rõ ràng, tay của hắn cùng chân đều không có dài như vậy, chỉ có thể gần người công kích, lúc này mới có thể đánh tới gấu trắng. Mặt khác trái thần luyện tập bát cực quyền, thuộc về đoạn đả quyền pháp, quyền phong cương mãnh hung hăng. Đồng thời cũng là lấy tiến thân dựa vào đánh chính là chiêu thức nghe tên. Cho nên, trái thần thì càng muốn tiếp cận gấu trắng, lựa chọn gần người công kích, rồi mới hướng hắn có lợi một điểm. Điều này cũng làm cho hắn nhiều lần rơi vào trong lúc nguy hiểm, vẫn là dựa vào kinh nghiệm phong phú, cùng với linh hoạt thân pháp mới tránh thoát nguy hiểm. Đánh đến cuối cùng, gấu trắng cùng trái thần thể lực đều có chút tiêu hao quá lớn, đánh lên cũng không bằng trước đó như vậy thuận buồm xuôi gió, nhìn lên đều là mệt mỏi, chỉ bất quá công kích tần suất lại nhanh hơn. Tại thời điểm như vậy, nếu như công kích chậm lại lời nói, cái kia cũng rất dễ dàng được đối thủ tìm tới cơ hội, một lần đánh bại. Hai người đều là lão thủ, đương nhiên sẽ không ở phương diện này chủ quan, cho nên càng đi về phía sau, trái lại càng kịch liệt, thi đấu cũng tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ phân đi ra. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đột nhiên nói ra một câu, gấu trắng phải thua. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, cũng chỉ có bên cạnh Tiết Phỉ nghe được. Bất quá. Ngay khi Tiết Phỉ đang muốn hỏi Tô Dật vì sao lại nói như vậy thời điểm, chỉ thấy trái thần tìm tới một cơ hội, cấp tốc tiếp cận gấu trắng. Sau một khắc, tại bạch gấu chưa kịp phản ứng trước đó, trái thần liền sử dụng bát cực quyền tuyệt chiêu, một chiêu thiết sơn kháo liền dùng ở gấu trắng trên người, vai của hắn trực tiếp đụng phải gấu trắng, trong nháy mắt liền đem đối phương va bay ra ngoài, đồng thời cũng lại không bỏ dậy nổi. Một chiêu này thiết sơn kháo, nhìn như là lấy vai là phát lực điểm, nhưng trên thực tế là kết hợp được hông eo bộ xoay chuyển lực, hợp toàn thân lực lượng hướng về đối phương tới gần, cho người thương tổn to lớn, gấu trắng mới sẽ được trực tiếp va bay ra ngoài. Cồn vật bi, chương 724, tuổi già sắc suy. Đối với trái thần phân thắng thua thiết sơn kháo, Tô Dật là nhìn mà than thở. Đồng thời, tại nhìn thấy một chiêu này thiết sơn kháo sau, hắn cũng đang suy tư tự mình đối mặt một chiêu này thời điểm, có thể hay không chống đỡ được. Cuối cùng Tô Dật cho ra một cái kết luận, tại thực lực tương đương dưới tình huống, hắn không có cách nào đỡ lấy một chiêu này. Một khi bị khiến trên mà nói, hắn kết quả sẽ cùng gấu trắng như thế, trong nháy mắt được va bay ra ngoài, hắn là không có cách nào đỡ được. Bởi vậy, Tô Dật biết nhất định phải phòng bị một chiêu này thiết sơn kháo, không có khả năng làm cho đối phương dùng đến, nếu không, liền sẽ làm dễ dàng bị người đánh bại. Tô Dật biết này bắt cực quyền các đệ tử đang luyện tập thiết sơn kháo lúc, thường thường biết dùng thân thể của mình đi dựa vào tường, dựa vào cây, dựa vào cọc, dùng phương thức này luyện tập, ở tự nhiên là to lớn, mà ở trái thần cao thủ như vậy bên trong, một chiêu này thiết sơn kháo ở càng là phóng tới không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, Ngưu Cao Mã Đại gấu trắng tại đã trúng này thiết sơn kháo, mới sẽ trong nháy mắt không địch lại, thậm chí cả được va bay ra ngoài, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Bất quá Tô Dật cũng không phải gấu trắng, nếu như hắn và trái thần đánh, đối phương không nhất định có cơ hội có thể dùng đến một chiêu này thiết sơn kháo. Tại bạch gấu được trái thần thiết sơn kháo va vào sau, thắng bại cũng đã phân đi ra. Bởi vì, lúc này gấu trắng đã mất đi tái chiến năng lực, thi đấu tự nhiên cũng là kết thúc, dưới trận tiếng hoan hô liên miên không dứt, xem ra ép trái thần người thắng còn không ít. Đối với trái thần người này, Tô Dật cũng lên hứng thú không nhỏ, hắn rất muốn cùng đối phương đánh một trận, đối với hắn như vậy tăng cao thực lực có trợ giúp. Bất quá, đấu câu lạc bộ đối với thi đấu là đã sớm an bài xong, trong tình huống bình thường, là sẽ không đột nhiên sắp xếp so tài, muốn tranh tài, phải chờ một đoạn thời gian. Huống chi, này trái thần mới vừa vặn đánh xong, thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, dưới tình huống như vậy, hắn là không có năng lực lại so một chàng, cho dù miễn cưỡng vào sân, cũng chỉ có gấp đôi kết quả. Mà Tô Dật càng không thể lựa chọn vào lúc này thi đấu, cho dù thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Bởi vậy, hắn chỉ có thể khác tìm cơ hội, đợi trái thần điều dưỡng tốt thân thể sau, hắn trở lại cùng đối phương đánh một trận võ đài. Đối với cái này, Tô Dật là phi thường mong đợi, chính là không biết hắn có hay không thể đánh thắng trái thần, này không có đánh qua, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bất kể như thế nào, hiện tại trái thần danh tự này, tại trong đầu của hắn, đã để lại không cạn ấn tượng. Cho nên, Tô Dật cảm giác mình cùng trái thần nhất định sẽ có một trận chiến đấu, dù sao hai người đều lại ở chỗ này đánh lôi đài, sớm muộn cũng sẽ gặp phải lời nói. Đối với cái này một ngày sẽ tới, hắn là phi thường mong đợi, đồng thời cũng hy vọng có thể sớm một chút đến, cùng trái thần đối thủ như vậy đánh, vậy khẳng định sẽ làm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chiến đấu, cái kia chính là muốn thoải mái, trái thần không thể nghi ngờ là phi thường đối thủ thích hợp. Tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật cùng Tiết Phỉ cũng đều rời khỏi câu lạc bộ. Dù sao kế tiếp thi đấu, cũng không sánh nổi trái thần cùng gấu trắng cuộc tranh tài này, cho nên cũng không có gì đáng xem. Từ tập thể hình hội sở đi ra sau, hai người đều lấy xuống mặt nạ. Tiết Đồng, ngươi có lái xe lại đây sao? Tô Dật hỏi. Tiết Phỉ trả lời, có a. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ là hỏi một chút, nếu như ngươi không lái xe tới lời nói, ta đưa ngươi về nhà, bất quá ngươi có lái xe tới, vậy cũng không cần. Tô Dật giải thích. Nghe nói, Tiết Phỉ lại là nói ra, chờ đã. Tại Tô Dật ánh mắt khó hiểu bên trong, Tiết Phỉ trực tiếp lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại, uy là ta, ngươi không cần chờ ta rồi, hiện tại đi thẳng về là được rồi. Sau khi gọi điện thoại xong, nàng cười nói, ta hiện tại không lái xe, ngươi bây giờ có thể đưa ta về nhà sao? Thấy vậy, Tô Dật có chút dở khóc dở cười, hắn biết Tiết Phỉ vừa nãy gọi điện thoại, nhất định là gọi cho tài xế, mà người tài xế này phải là tại phụ cận chờ đợi. Lại không nghĩ tới nàng sẽ để cho tài xế đi thẳng về, liền vì khiến hắn đưa. Bất quá hắn cũng không có từ chối, dù sao cũng chỉ là lượn quanh một cái đường, cũng phí không được bao nhiêu thời gian, liền nói ra, không thành vấn đề, xe của ta thì ở phía trước, mời. Tại lên xe sau, Tô Dật hỏi, ngươi vẫn là ở tại trước kia địa phương sao? Xuất hiện tại không có, bất quá ngươi bây giờ ta đưa qua bên kia cũng có thể. Tiết Phỉ trả lời. Tô Dật gật gật đầu, hắn có chút đã minh bạch. Này Tiết Phỉ bất động sản rất nhiều, thường thường đưa đến dọn đi, về phần hội ở chỗ đó, hoàn toàn là xem tâm tình của nàng, có tiền tùy hứng. Tại đêm tối quán ba công tác thời điểm, hắn có đưa qua Tiết Phỉ trở về trải qua, hiện tại cũng không có quên nơi này, cho nên cũng không cần Tiết Phỉ chỉ đường, hắn là có thể trực tiếp chạy đến mục đích đi rồi. Có lúc, này giữa người và người duyên phận, thật sự phi thường xảo diệu. Nếu như khi đó, Tiết Phỉ không có nhất thời hứng khởi đi tới đêm tối quán ba uống rượu lời nói, cũng sẽ không nhận thức Tô Dật, càng sẽ không khiến hắn đưa nàng về nhà. Mà nếu như Tô Dật lúc đó không có đưa Tiết Phỉ trở về lời nói, cũng sẽ không đạt được tên của nàng mảnh, mà sau Tô Thị Tập đoàn cũng liền có thể sẽ không cùng Nhạc Phỉ Tập đoàn hợp tác, cho dù có cơ hội hợp tác, cũng không khả năng là đệ nhất ra đối tượng hợp tác. Dù sao, Tiết Phỉ lúc đó đồng ý gặp mặt, đồng ý cùng Tô Thị Tập đoàn hợp tác, có nguyên nhân rất lớn là vì nàng nhận thức Tô Dật, đồng thời đối với hắn ấn tượng không sai, muốn giúp hắn một tay, ngay cả chè chén nước trái cây đánh động nàng, vậy cũng là chuyện phát sinh phía sau. Bất kể như thế nào, Tô Dật biết nếu như không phải Tiết Phỉ lời nói, dù cho Tô Thị Tập đoàn vẫn như cũ có thể phát triển, nhưng tiền kỳ nhất định sẽ làm gian nan, thậm chí càng làm ra một ít nhường lợi ích điều kiện. Cho nên, đối với Nhạc Phỉ Tập đoàn này cái thứ nhất đối tượng hợp tác, hắn là vẫn luôn rất coi trọng, cũng tận lực quả đáp lễ đối phương, làm cho đối phương cũng cùng một chỗ được lợi. Đủ loại này sự tình, hiện tại nhớ tới, vẫn đúng là cảm giác phải vô cùng kỳ diệu, tùy tiện một cái phân đoạn thay đổi lời nói, chuyện về sau sẽ xuất hiện thay đổi, mà kết quả khả năng liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Ở trên đường, Tiết Phỉ một mực không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Dật thấy tình huống như vậy, liền hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang muốn làm sao câu dẫn ngươi, mới có thể đem ngươi lừa gạt tới tay. Tiết Phỉ cười một tiếng sau, nói ra. Nghe nói, Tô Dật rất là lung túng, sớm biết liền không hỏi, ngươi thật thích nói giỡn. Nếu như không phải ta tuổi già sắc suy lời nói, ta nói câu nói này cũng không phải là nói giỡn. Tiết Phỉ lại nói. Tô Dật nói ra, Tiết Đồng, tuổi già sắc suy dùng tại trên người ngươi, nhưng không có chút nào phù hợp, ngươi chính là hoa dung ngọc mạo thời điểm, lại tại sao có thể dùng tuổi già sắc suy để hình dung. Nghe nói như thế, Tiết Phỉ rất là được lợi, đệ đệ tốt của ta, không nghĩ tới miệng của ngươi cũng ngọt như vậy, tỷ tỷ liền là ưa thích nghe lời này, mặc kệ là thật là giả. Nghe vậy, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không nói gì nữa. Vào lúc này, nói quá nhiều, ngược lại sẽ khiến người ta hiểu lầm hắn có ý đồ riêng, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, vẫn là ít nói tuyệt vời tốt hơn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 725, chuyện ma quái. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đem Tiết Phỉ đưa đến nơi muốn đến. Có muốn hay không tới ngồi một chút? Tới uống chén nước. Tiết Phỉ đứng ở chỗ rẽ lầu, hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi lên đi, ta cũng phải đi về. Đệ đệ, ngươi sẽ không là sợ sệt ta đem ngươi ăn đi. Tiết Phỉ cười vài tiếng sau, tiếp tục nói, ta một người đi tới cảm giác có chút sợ sệt, ngươi có thể theo ta đi tới sao? Nghe nói, Tô Dật nói ra, đây là xa hoa tiểu khu, bảo an hẳn là rất tốt, ngươi không cần sợ hãi. Ta không phải sợ người, ta là sợ quỷ. Tiết Phỉ làm một cái run rẩy động tác sau, nói ra, ta nghe người ta nói có người trong thang máy xem qua quỷ, cũng không biết là thật hay giả, bất quá này nghe quái dọa người, để cho ta cũng không dám một mình đi thang máy rồi, nhưng ta lại ở tại cao tầng, lại không có cách nào đi trên thang lầu đi, cho nên ngươi có thể đưa ta đi tới sao? Tô Dật biết những câu nói này đều là giả dối, mặc kệ nơi này có không có chuyện ma quái. Hắn cũng có thể khẳng định một điểm cái kia chính là Tiết Phỉ căn bản cũng không sợ sệt. Nếu như Tiết Phỉ thật sự biết sợ lời nói, nàng kia hiện tại liền sẽ không trở về nơi này ở rồi, dù sao nàng có nhiều như vậy phòng ở nơi nào cũng có thể, không có cần thiết chuyên môn tới nơi này. Cho nên, những câu nói này đều là nàng biên đi ra ngoài, mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là muốn cho Tô Dật đưa nàng đi tới. Bất quá Tô Dật tuy rằng biết rõ những này, nhưng hắn vẫn không có dự định vạch trần. Chỉ là không quá quan trọng chuyện cười lời nói mà thôi, không có cần thiết quá mức tích cực. Thế là, hắn nói ra, vậy cũng tốt, ta trước tiên tiễn ngươi đi tới. Tạ tạ đệ đệ. Tiết Phỉ nhất thời mặt mày hớn hở lên, hoàn toàn không hề có một chút cảm giác sợ hãi. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Tiết Phỉ liền ngồi thang máy, đi tới 18 tầng, nàng hiện tại chính là ở tại nơi này một tầng bên trong. Trong thang máy, làm Tiết Phỉ nhấn xuống thang máy tầng trệ thời điểm, hắn còn nghĩ tới rất nhiều trước kia chuyện lý thú. Còn nhớ hắn lần thứ nhất đưa nàng khi trở về cảnh tượng. Lúc đó, Tô Dật đưa Tiết Phỉ lúc trở lại, bởi không biết nàng ở nơi đó một tầng, liền mở miệng hỏi rồi, kết quả không nghĩ tới nàng hội đọc lên rất nhiều tầng trệt, khiến hắn nghĩ mãi mà không ra. Lại sau đó, khi hắn từ Tiết Phỉ túi sách lấy ra rất nhiều trương phiếu phòng thời điểm, mới biết nhà này nhà lớn có rất nhiều phòng ở đều là của nàng. Hiện tại Tô Dật ngẫm lại, vẫn cảm thấy thập phần thú vị, lúc đó hắn nhưng là vì chuyện này mà cảm thấy thập phần khiếp sợ. Bất quá bây giờ chỉ cần hắn muốn, cũng có thể dễ dàng mua lại một tòa nhà lớn. Chuyện cũ năm xưa, có lúc nhớ tới liền là phi thường thú vị, chỉ vì tâm thái thay đổi, hồi ức chuyện cũ thời điểm, cũng sẽ khác nhau càng ngộ. Không đến bao lâu, tại thang máy sau khi dừng lại, Tô Dật liền đem Tiết Phỉ đưa đến cửa chính khẩu. Tại năm phiếu phòng thời điểm, Tiết Phỉ hỏi, ngươi bây giờ đều đi tới nơi này, vẫn là đi vào uống chén nước lại đi đi. Nếu như ngươi muốn uống chút rượu lời nói, cũng có thể nha. Không được, thời điểm không còn sớm, ta hay là không đánh quấy nhiều ngươi nghỉ ngơi, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Tô Dật lắc đầu nói ra. Nghe nói, Tiết Phỉ nhìn hắn cực kỳ lâu, sau đó mới lên tiếng, ngươi như thế không hiểu phong tình, tại sao cứ như vậy nhận người yêu thích, còn thật là chuyện lạ rồi. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể làm bộ không có nghe hiểu, nếu không, hắn cũng không biết làm sao đáp lại. Được rồi, ngươi không muốn tiến vào lời nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi rồi, trên đường cẩn thận một chút, về đến nhà phải cho tỷ tỷ về cái bình an tin nhắn, nếu như gọi điện thoại lời nói thì tốt hơn, tỷ tỷ không ngại cùng đệ đệ trò chuyện vui vẻ một đêm nha. Tiết Phỉ lại là nói ra, nói đến phần sau, lại là mang theo khiêu khích thú vị. Tô Dật vội vàng trả lời, được, vậy ta đi về trước, ngươi nghỉ sớm một chút. Sau khi nói xong, hắn liền vội vội vàng vàng đi đến thang máy bên kia, tựa hồ lo lắng Tiết Phỉ còn nói ra kinh người gì lời nói đến, rất có chạy trối chết cảm giác. Ở phía sau Tiết Phỉ, thấy vậy, là tức buồn cười, vừa tức giận, bất quá càng thấy thú vị. Làm cửa thang máy mở ra lúc, Tô Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Tiết Phỉ còn đang nhìn hắn, đầu tiên là đối với hắn phất phất tay, lại nữa rồi một nảy hôn gió, khiến hắn càng là không biết làm sao đáp lại được rồi. Cuối cùng, tại cửa thang máy khép lại sau, hắn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, Tô Dật cùng với Tiết Phỉ thời điểm, tổng sẽ đặc biệt căng thẳng, có lẽ là bởi vì lời của nàng khá lớn mật, mà tính cách của hắn cũng là lệch ngại ngùng, cho nên mới phải dễ dàng căng thẳng. Kỳ thực đối với Tiết Phỉ người này, hắn thật đúng là có chút nhìn không thấu, tính cách của nàng giống như là khó lường, hoặc là nói tại bất đồng trường hợp, sẽ có bất đồng khí chất. Tỷ như, ở trong đáy lòng, nàng cùng với Tô Dật thời điểm, liền sẽ thường thường khiêu khích hắn, nói cái gì cũng dám nói, mà ở một ít trường hợp, tỉ như chỗ làm việc, nàng liền sẽ không như vậy. Tại Tô Dật biết bạn nữ giới trong, muốn nói gan to nhất người, chính là Tiết Phỉ cùng Dạ Mị hai người, các nàng đều là thuộc về nói cái gì cũng có thể nói được người. Bất quá, Tiết Phỉ cùng Dạ Mị cả gan làm loạn, tự hồ chỉ tại hắn trên người một người thể hiện, mà đối với những người khác, đặc biệt là cái khác nam tính trước mặt, các nàng thì sẽ không có biểu hiện như vậy rồi. Điểm này cũng là để Tô Dật thường thường không nghĩ ra, vì sao lại khác biệt đối xử hắn, khiến hắn đều là làm lúng túng, không biết làm sao đối mặt. Có lẽ là bởi vì Dạ Mị cùng Tiết Phỉ coi hắn là bằng hữu đi, cho nên thái độ đối với hắn, mới sẽ cùng những người khác không giống nhau. Đương nhiên, nếu như Tô Dật có thể thói quen lời nói, vậy hay là thật không tệ, ít nhất chung đụng thời điểm hội càng thêm dễ dàng, chỉ bất quá đến bây giờ hắn đều không thể quen thuộc, hoặc là khi hắn tiềm thức, ngay khi chống cự loại trêu đùa này, cũng tại lo lắng cho mình hội làm sai sự, do đó theo bản năng chống cự tiếp thu những chuyện này, do đó để cho mình không cách nào quen thuộc. Dạ Mị cũng còn tốt, khiến hắn tương đối dễ dàng tiếp thu một điểm, nhưng Tiết Phỉ liền không giống với, có lẽ là bởi vì tuổi của nàng so với Dạ Mị lớn, từng trải cũng phong phú hơn một điểm, thêm vào lại là người đã kết hôn, cho nên nàng nói cùng hành vi cũng là muốn to gan hơn một điểm, này làm cho hắn có chút không chịu nổi. Bởi vậy, Tô Dật đang đối mặt Tiết Phỉ thời điểm, trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, đều là sẽ có chạy trối chết cảm giác như thế. Bất quá đối với Tiết Phỉ người này, hắn vẫn là hội coi nàng là làm bằng hữu, bởi vì nàng là đáng giá thâm giao bằng hữu, đồng thời tại Tô Thị công ty vừa vận thành lập thời điểm, nàng cũng cho giúp đỡ rất lớn. Nếu như lúc đó không có Nhạc Phỉ tập đoàn lời nói, hay là Tô Thị tập đoàn tiền kỳ phát triển, thì sẽ không thuận lợi như vậy, không có Nhạc Phỉ siêu thị hết sức chống đỡ, chè chén nước trái cây muốn tại toàn quốc phố hàng, đồng thời để người tiêu thụ nhìn thấy, là phi thường khó khăn một chuyện. Nay vạn sự là ngẩng đầu lên khó, mà Nhạc Phỉ tập đoàn rỗi ra cứu viện, giúp Tô Thị tập đoàn giải quyết xong ngẩng đầu lên khó cái vấn đề khó khăn này, do đó để Tô Thị tập đoàn tại tiền kỳ phát triển trở nên thuận buồm xuôi gió. Cho nên, tại Tô Dật trong lòng, đối Tiết Phỉ là lòng mang cảm kích. Cồn vật bi, tình. Chương 726, khởi đầu mới. Trong nháy mắt, tháng 12 phần cứ như vậy đi qua. Hôm nay là 10 tháng, cũng là một năm mới, cũng đại biểu khởi đầu mới. Ngày mùng ngày 1 tháng 1, cũng là nguyên đán, tại ngày hôm nay, không ít người làm việc cũng đã nghỉ, đương nhiên cũng có một chút người làm việc còn tại tăng ca. Tỷ như, một ít đặc thù các loại đơn vị, như cảnh sát, tiêu phòng viên các loại, còn có một chút ngành dịch vụ, cùng với cửa hàng, siêu thị các loại, đều sẽ bình thường đi làm, mà sẽ không nghỉ. Nếu như toàn quốc tại ngày hôm nay đều ngày nghỉ lời nói, cái kia sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề rồi, một khi xuất hiện tình huống như thế, cái kia thả lên giả đến liền không có chút nào ung dung. Chính là bởi vì không ít người làm việc tại ngày hôm nay đều tại đi làm, mới có thể để ngày nghỉ người hưởng thụ được ngày nghỉ lạc thú. Tại ngày hôm nay, Tô Dật rất sớm tựu đứng lên, bất quá hắn một mực chờ ở phòng hầm không có từng đi ra ngoài. Tận tới lúc giữa trưa, hắn mới đình chỉ tu luyện, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, cũng muốn đi cảm thụ một chút chuyện này ngày bầu không khí. Hôm nay, thật lạnh, Tô Dật đến đi ra bên ngoài sau, phát hiện không ít người đều mặc giày đặc quần áo, như hắn như vậy mặc một bộ thật mỏng áo đơn, vẫn là vô cùng hiếm thấy, dọc theo đường đi đi tới, cũng không có ai ăn mặc ít như vậy. Nếu như tại mùa thu thời điểm, như hắn mặc như vậy, còn làm bình thường, nhưng bây giờ là giữa mùa đông, chỉ mặc một món đồ như vậy áo đơn liền quá ít, căn bản cũng không có thể chống lạnh. Bất quá, Tô Dật thể chất không như người thường, điểm ấy lạnh giá đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, hắn cũng sẽ không cảm thấy lạnh, được gió lạnh thổi, trái lại khiến hắn cảm thấy có chút thoải mái, trở nên càng thêm tinh thần. Đoạn đường này đi tới, hắn ăn mặc khiến hắn tiêu điểm của mọi người, không ít người đối với hắn chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Cuối cùng, Tô Dật thật sự là không muốn như vậy đột xuất, liền trở về trên xe, cầm một cái đơn bạc áo khoác cho mình thêm vào sau, đến lúc này, những người khác mới không có chú ý tới trên người hắn. Tại đây trên đường, không ít người đều là tay trong tay, hoặc là giúp vào với nhau, này từng đôi tình nhân, thừa dịp này khó được kỳ nghỉ, đều là đi ra đi dạo phố rồi. Đi trên đường, Tô Dật thân ảnh trái lại có vẻ hơi cô tịch rồi, bình thường còn không cảm giác được, nhưng ở này ngày nghỉ lễ bên trong, liền so sánh rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, một thân một mình liền một thân một mình, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Tại trong lúc vô tình, Tô Dật đi tới Nhạc Phỉ siêu thị, khi hắn sau khi đi vào, mới phát hiện lại đây, không hiểu chính mình tới bên này làm cái gì. Bất quá, hiện tại dù sao hắn cũng đã vào được, liền quyết định đến bên trong khay chứa đồ nhìn xem, muốn hiểu rõ một cái mộng hồn xưa gì và hôm nay lượng tiêu thụ sẽ là cái gì tình huống. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới bày ra mộng hồn xưa gì khay chứa đồ. Nhạc Phỉ tập đoàn ban đêm lạc tập đoàn trọng yếu nhất hợp tác đồng bọn, bởi vậy dưới cờ Nhạc Phỉ siêu thị cũng đúng Ngộng Hồn Xuyên Di đưa cho rất lớn chống đỡ. Cứ việc tại ngay từ đầu thời điểm, Ngộng Hồn Xuyên Di nhãn hiệu độ nổi tiếng cũng không cao, lượng tiêu thụ cũng xa thấp hơn nhiều cái khác nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm, nhưng Nhạc Phỉ siêu thị vẫn là ở dễ thấy địa phương làm Ngộng Hồn Xuyên Di thiết lập chuyên môn khay chứa đồ. Bởi vậy, chỉ cần người tiêu thụ muốn mua rửa hộ sản phẩm, đều sẽ trước tiên nhìn thấy Ngộng Hồn Xuyên Di. Cái này cũng là mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ có thể nhanh chóng tăng lên một trong những nguyên nhân. Bất quá, một cái sản phẩm lượng tiêu thụ có được hay không, chủ yếu vẫn là muốn xem món hàng này bản thân chất lượng, nếu như chất lượng hoặc hiệu quả để người tiêu thụ không hài lòng, cho dù tốt vị trí, cũng đúng lượng tiêu thụ tăng lên không được bao lớn trợ giúp, chỉ có thể đối tiền kỳ có trợ giúp, mặt sau căn bản cũng không có tăng lên. Nhưng cái này thương phẩm để người tiêu thụ rất hài lòng lời nói, vậy có cái vị trí thật tốt liền phi thường mấu chốt. Đối mở rộng là phi thường có trợ giúp. Mà đêm lạc tập đoàn Mộng Hồn Xưa Di chính là đồng loại sản phẩm bên trong tốt nhất, cho nên tại Nhạc Phỉ siêu thị có cái vị trí cực tốt khay chứa đồ, liền hiện ra được phi thường trọng yếu, có thể đưa đến tác dụng rất lớn hơn rồi. Tô Dật đứng ở Mộng Hồn Xưa Di khay chứa đồ bên cạnh quan sát, hắn phát hiện mỗi cái người tiêu thụ tại đến sau này, đều sẽ trước tiên nhìn thấy Mộng Hồn Xưa Di. Bất quá, hay là những người tiêu thụ này không biết Mộng Hồn Xưa Di cũng sẽ không muốn dễ dàng thử nghiệm xa lạ nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm, cho nên đại đa số chỉ là liếc mắt nhìn sau liền đi. Mộng Hồn Xưa Di đã ra thị trường một tháng, bất quá mở rộng cường độ vẫn là không mạnh, cho nên hiện tại rất nhiều người tiêu thụ còn không biết có cái này nhãn hiệu, cho dù người biết, cũng phần lớn mấy sẽ không lựa chọn Mộng Hồn Xưa Di, mà là y theo quán tính lựa chọn một ít nổi danh nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm. Chỉ có một ít yêu thích thử nghiệm sản phẩm mới người tiêu thụ, mới sẽ mua sắm Mộng Hồn Xưa Di. Mà bọn hắn dùng qua sau đó đều sẽ trở thành trung thành nhất người ủng hộ, đồng thời hướng về người ở bên cạnh mở rộng. Mà chỉ có những người này, mới là Mộng Hồn Xưa Di tốt nhất người ủng hộ, cũng là bọn hắn chống lên Mộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ, để cho một ngày cao hơn một ngày. Mặt khác, Tô Dật phát hiện tại có người hy vọng rửa hộ sản phẩm thời điểm, này siêu thị hướng dẫn mua viên đều sẽ đề cử Mộng Hồn Xưa Di, để người tiêu thụ có thể chú ý tới Mộng Hồn Xưa Di thượng, cái này cũng là lượng tiêu thụ chủ yếu khởi nguồn một trong. Chắc hẳn đây là lãnh đạo cấp cao làm ra quyết định, những này hướng dẫn mua viên mới sẽ ưu tiên đề cử Mộng Hồn Xưa Di, cái này cũng là Nhạc Phỉ tập đoàn đối đêm lạc tập đoàn một đại ủng hộ. Tại sáng sớm thời điểm, Tô Dật đã nhận được Lạc Phi phát tới bưu kiện, biết rồi Mộng Hồn Xưa Di mới nhất lượng tiêu thụ. Vào tháng trước ngày cuối cùng bên trong, Mộng Hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đột phá 1.2 triệu chi, so với ngày đầu lượng tiêu thụ, tăng lên 120 lần, mà lên thành phố một tháng qua, tổng cộng bán ra 18 triệu chi. Mà Mộng Hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ nhưng là đột phá 400.000 bình, so với ngày đầu lượng tiêu thụ cao 200 lần. Vào tháng trước bán ra 6 triệu bình sữa tắm, mà mộng hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ nhưng là đạt đến 60 vạn bình, đồng dạng so với ngày đầu lượng tiêu thụ tăng lên 200 lần, toàn bộ tháng 12 phần lượng tiêu thụ là 9 triệu bình. Lúc đó, Tô Dật mới nhìn đến phần này báo biểu thời điểm, là cảm giác phải vô cùng kinh hỉ. Cũng khó trách hắn hội cao hứng như vậy, dù sao mộng hồn xưa gì chỉ là ra thị trường tiêu thụ một tháng mà thôi, nhưng lượng tiêu thụ đã tăng lên 100 lần cùng 200 lần rồi. Lấy bây giờ ngày lượng tiêu thụ, mộng hồn xưa gì đã cùng hạng hai nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm không kém nhiều rồi, chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, trở thành một tuyến nhãn hiệu cũng là ngay trong tầm tay. Tô Dật biết mộng hồn xưa gì lượng tiêu thụ sẽ tăng lên như thế cấp tốc, ngoại trừ sản phẩm bản thân, cũng không thể rời bỏ Lạc Phi cùng Dạ Mị nỗ lực, đồng thời cũng là may mắn mà có Nhạc Phỉ tập đoàn to lớn chống đỡ. Không có Nhạc Phỉ tập đoàn dành cho nhiều như vậy phương tiện cùng tài nguyên, mộng hồn xưa gì lượng tiêu thụ tuyệt đối không thể nào biết cao như vậy, lượng tiêu thụ dâng lên tốc độ không hội nhanh như vậy. Mà Nhạc Phỉ tập đoàn người nắm quyền cũng chính là Tiết Phỉ, cho nên mộng hồn xưa gì có thể được đến nhiều như vậy tài nguyên đến mở rộng, tất cả những thứ này đều là không thể rời bỏ Tiết Phỉ chống đỡ, có quyết định của nàng sau, Nhạc Phỉ siêu thị mới sẽ chủ lực đề cử mộng hồn xưa gì. Cho nên, đối với chuyện này, Tô Dật là phi thường cảm kích Tiết Phỉ. Cồn vật bi, chương 727, 9, 6 ước nguyên. Tại tháng 12 phần, mộng hồn xưa gì tổng tiêu thụ ngạch đạt đến 9, 6 ước nguyên. Nói cách khác đêm lạc tập đoàn dựa vào mộng hồn xưa gì, một tháng doanh thu gần đây 1 tỷ nguyên, hiện tại có thể nói là đi ra tuyệt cảnh. Mộng hồn xưa gì tỷ suất lợi nhuận không có chút nào thấp, này 9, 6 ước nguyên doanh thu, có ít nhất một nửa là lợi nhuận. Bởi vậy, đêm lạc tập đoàn hiện tại đã tiến vào nhanh chóng phát triển thời kỳ, không cần tiếp tục phải sợ sẽ dễ dàng ngã xuống, bây giờ thu nhập cùng lợi nhuận đã đủ để chống đỡ bình thường đưa vào hoạt động rồi. Đang chờ Tô Dật quan sát thời điểm, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là Lạc Phi đánh tới. Này! Là ta, có chuyện gì không? Hắn nói ra. Ở trong điện thoại, Lạc Phi nói ra ý đồ đến, có đại lượng thủy quân tại trên lưới các đại diễn đàn mở tổ tiệp hắc ngộng hồn siêu di. Hiện tại công ty nhân viên kỹ thuật đang tại truy tra những này thiếp mời khởi nguồn, bất quá nhiều nhất chỉ có thể tìm tới những thủy quân này, lại không có cách nào tìm tới hậu trường kẻ chủ mưu, bất quá bước đầu hoài nghi là Liên Khiết công ty gây nên. Liên Khiết công ty quá hèn hạ, rõ ràng không được, liền đến âm. Tô Dật nghe thế việc, không khỏi có chút tức giận. Nếu như trễ xử lý lời nói, những này lời đồn sẽ đối với công ty cùng mộng hồn xưa di tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lạc Phi tiếp tục nói. Bất quá chúng ta hiện tại đã tại liên hệ những này diễn đàn nhân viên quản lý, để cho bọn họ cắt bỏ những này thiếp mời, đồng thời cung cấp đồng thời niêm phong những này mở tổ điệp người địa chỉ IP. Tiếp lấy, Lạc Phi tiếp tục nói, ta chỉ là nói với ngươi một tiếng, ngươi không cần lo lắng như vậy, những chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, tình huống còn sẽ không hỏng bét như vậy. Ta hiểu được, có tình huống thế nào lại nói với ta, ngươi đi làm việc trước đi. Tô Dật trả lời. Tại sau khi cúp điện thoại, hắn vẫn như cũ có chút tức giận. Đối với những thứ này công ty hành động, hắn cảm thấy thập phần căm ghét, chỉ biết sau lưng đùa nghịch tâm yêu, cũng không dám công bằng cạnh tranh, khiến hắn rất không răng. Bất quá, Tô Dật biết đây là mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ, để một ít công ty cảm thấy nguy hiểm, mới có thể xuất hiện những chuyện này, mà những công ty này trong, có khả năng nhất làm ra chuyện như vậy, chính là Liên Khiết công ty. Bởi vì Liên Khiết công ty đã từng có tiền khoa, tại lúc đầu phát triển thời điểm, này Liên Khiết công ty liền là thông qua tương tự phương pháp đánh bại đối thủ. Do đó lớn mạnh chính mình. Chính vì như thế, cho nên Tô Dật cùng Lạc Phi các nàng đều là trước tiên hoài nghi đến Liên Khiết công ty. Liên Khiết công ty là cực kỳ có động cơ, hiểm nghi cũng chính là lớn nhất, khác tăng thêm bọn hắn có tiền khoa, thì càng có thể làm ra chuyện như vậy. Tại trước sớm, Tô Dật liền đã biết Liên Khiết công ty đang nghiên cứu ngộng hồn xưa di phương pháp phối chế, muốn nhờ vào đó phòng chế bước phát triển mới sản phẩm đến. Bất quá Liên Khiết công ty hẳn là không có cách nào nghiên cứu ra ngộng hồn xưa di thành phần. Hoặc là nói bọn hắn đã phá giải phương pháp phối chế, nhưng cũng thiếu hụt linh dịch cùng mộng hồn hoa, từ mà không có cách nào phòng theo chế ra. Tô Dật sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, là vì có người hướng về Tô Thị Nông nghiệp công ty thu mua mộng hồn hoa, đồng thời biểu thị nguyện ý cao hơn giá thị trường đến thu mua, này không cần nghĩ cũng biết nhất định là Liên Khiết công ty muốn thu mua mộng hồn hoa đến thu hoạch mộng hồn xưa gì rồi. Bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty là Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con. Mà đêm lạc tập đoàn cổ phần lớn đều bị Tô Thị tập đoàn nắm giữ, điều này cũng tương đương với công ty con. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty đem ngộng hồn bỏ ra bán cho Liên Khiết công ty lời nói, thì tương đương với cho đêm lạc tập đoàn đào hầm, thử hỏi Liễu Nguyệt Ảnh như thế nào lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, lúc này liền cự tuyệt đối phương, đồng thời thông chi Tô Dật. Bởi vậy, Tô Dật biết Liên Khiết công ty vẫn muốn phòng chế mộng hồn xưa gì, chỉ là khổ nỗi không có linh dịch cùng mộng hồn hoa mà thôi. Mà bây giờ, Liên Khiết công ty không có cách nào phòng chế mộng hồn xưa gì, lại lo lắng mộng hồn xưa gì sẽ uy hiếp được bọn hắn, tự nhiên là nếu muốn xuất một ít biện pháp đến đối phương đem lạc tập đoàn cùng mộng hồn xưa gì. Cứ như vậy, Internet sẽ xuất hiện nhiều như vậy thủy quân, liều mạng bôi đen mộng hồn xưa gì. Chuyện này khẳng định cùng Liên Khiết công ty trốn không thoát căn hệ, chính là không biết là Liên Khiết công ty một công ty gây nên, vẫn có vài nhà công ty đều tham dự vào. Bất quá, hiện tại ai là kẻ chủ mưu đều không quan trọng, tối cần chuyện cần làm, là trước khống chế lại những mạng lưới này dư luận, đừng làm cho một ít không biết chuyện người tiêu thụ, đối mộng hồn xưa gì sinh ra một ít không tốt hiểu lầm. Hiện tại mộng hồn xưa gì mới đẩy ra một tháng, tại thị trường độ nổi tiếng vốn là không cao, nếu để cho những này lời đồn ảnh hưởng đến lời nói. Cái kia tại người tiêu thụ trong lòng đánh giá thế tất sẽ hạ thấp mấy cái đẳng cấp, do đó để những người tiêu thụ này không dám mua sắm cùng thử nghiệm mộng hồn siêu di. Bởi vậy, tình huống bây giờ vẫn là vô cùng hỏng bét, nếu như xử lý không tốt lời nói, mộng hồn siêu di liền sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn rồi, đặc biệt là tại loại này thời điểm mấu chốt, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Cứ việc Tô Dật biết thanh giả tự thành, chỉ cần mộng hồn siêu di bảo đảm phẩm chất lời nói, những này lời đồn cuối cùng sẽ được phơi bày. Bất quá này cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được, mà trong khoảng thời gian này, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn, không biết cần muốn thời gian bao lâu, người tiêu thụ mới sẽ cải biến đối mộng hồn xưa di ấn tượng. Chính là bịa đặt động động miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, muốn để người tiêu thụ tin tưởng mộng hồn xưa di, nhất định cần làm ra rất nhiều nỗ lực. Bởi vậy, Tô Dật phi thường rõ ràng những này lời đồn đối mộng hồn xưa di thương tổn hội có bao nhiêu, cũng sẽ ảnh hưởng đến đêm lạc tập đoàn về sau phát triển. Dù sao đêm lạc tập đoàn cùng Tô Thị tập đoàn không giống nhau, không có như vậy bền chắc căn cơ, lúc đó Tô Thị chế dược công ty tuy rằng đồng dạng đối mặt rất nhiều bôi đen, nhưng có trước mấy khoản dược phẩm người bệnh chống đỡ, những này lời đồn ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy, thêm vào rửa hộ sản phẩm cùng dược phẩm lại là không giống với, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Chuyện của tôi. Nét cho nên, vào lúc này, khống chế lại Internet dư luận, đừng khiến những này từ không sinh có lời đồn tiếp tục tàn bộ. Bất quá. Tô Dật biết Lạc Phi cùng Dạ Mị hội xử lý những chuyện này, dù sao kinh nghiệm của các nàng muốn so hắn phong phú nhiều, tự nhiên biết rõ làm sao ứng phó tình huống như thế rồi. Tại kết thúc trò chuyện sau, Tô Dật lập tức cầm điện thoại di động lên tìm tòi những này thiết mời, hắn còn phát hiện liên quan với mộng hồn xưa di thiết mời, cũng đã tiến vào nóng siêu bảng, đây nhất định có rất nhiều người đều thấy được. Đối với những thứ này bịa đặt thiết mời, hắn nhanh chóng xem lướt qua mà qua. Những này thiết mời chủ yếu là công kích mộng hồn xưa di khó dùng. Mùi vị làm gây mũi, dùng sau cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí xuất hiện hoa mắt chóng mặt tình huống, cả người buồn bã hiệu xỉu. Mà một ít bịa đặt tiếp, càng là nói dùng mộng hồn xưa di sản phẩm sau, không chỉ da rẻ hội ngứa, còn có thể khắp người sẽ đỏ lên điểm, trải rộng toàn thân, nghiêm trọng người da rẻ thậm chí hội mục nát, mà dùng nước gội đầu sau, mái tóc càng là một mực đi, vài ngày sau, mái tóc sẽ không có còn lại bao nhiêu, hơn nữa da đầu càng là đỏ lên mục nát, mà dùng mộng hồn kem đánh răng sau. Hàm răng còn có thể biến thành bảng biến thành đen, hơn nữa hàm răng đau đớn, còn có thể khoang miệng loét, ăn không hết đồ vật. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 728, ngươi biết ta sao? Tô Dật nhìn thấy những này bịa đặt tiếp, không khỏi tức đến cười. Những này người tung tin đồn, vẫn đúng là nói cái gì đều dám nói ra, hoàn toàn không cân nhắc đến hậu quả. Đồng thời, Tô Dật phát hiện những này mở tổ tiệp người chú sách thời gian, đều là mấy ngày nay. Thật nhiều cái mở tổ tiệp người chú sách thời gian đều là giống nhau, nhiều nhất chỉ là cách biệt 1-2 phút mà thôi. Làm hiển nhiên, những này mở tổ tiệp người đều cũng có tổ chức, thu rồi tiền liền bắt đầu tại các đại trong diễn đàn đăng ký mới số, sau đó chính là chuyên môn vì đối mộng hồn xưa di bịa đặt cùng bôi đen, đồng thời cũng đang mang theo tiết tấu. Một ít không rõ chân tướng người sử dụng, đang nhìn đến những này phô thiên cái địa thiếp mời sau, một phần người có thể nghĩ tới những thứ này đều là đối thủ cạnh tranh phát bịa đặt tiếp. Nhưng càng nhiều người lại là lựa chọn tin tưởng những này thiết mời, do đó cũng bắt đầu gia nhập phê bình đêm lạc tập đoàn trong đội ngũ. Dù sao, những này bịa đặt thiếp không chỉ nói làm đáng thương, vẫn xứng thượng một chút hình ảnh. Tỷ như một ít mái tóc rơi sạch, da rẻ thối rữa, hoặc là hàm răng ố vàng biến thành màu đen hình ảnh đi ra, chiếm được một ít không rõ chân tướng người sử dụng đồng tình. Mà những này người sử dụng đồng tình, đều bị những thủy quân này lợi dụng, khuyết trương thanh thế lớn. Lấy càng lớn trận hình đến bôi đen đêm lạc tập đoàn cùng Mộng Hồn Xưa Di. Đương nhiên, Mộng Hồn Xưa Di cũng có người ủng hộ, những người ủng hộ này đều là dùng qua Mộng Hồn Xưa Di sau, liền trở thành tối ủng hộ người, bọn họ là không biết cái này chút lời đồn, cũng đều biết những này thiếp mời là đang cố ý bôi đen. Một ít không nhìn được người, liền bắt đầu mở tổ tiệp chống đỡ mộng hồn xưa di, đồng thời cũng đang giúp đỡ làm sáng tỏ sự thực, là mộng hồn xưa di nói chuyện. Có một phần người ủng hộ còn phát hiện một vài vấn đề, bọn hắn phát hiện người tung tin đồn phát hình ảnh, đều là internet tìm đến, mà những này hình ảnh xuất hiện thời gian, đã sớm tại mộng hồn xưa di ra thị trường trước đó. Bởi vậy, những người ủng hộ này liền biết những này người sử dụng phát thiếp mời cùng hình ảnh đều là giả dối. Bọn họ là cố ý bôi đen mộng hồn xưa di mới sẽ tìm đến những này hình ảnh. Tại phát hiện điểm này sau, những người ủng hộ này liền bắt đầu mở tổ tiệp giải thích những này chân tướng rồi, để không rõ chân tướng người sử dụng biết sự thực. Chỉ bất quá tại trên internet, mộng hồn xưa di người ủng hộ thật sự là quá ít, căn bản không sánh được những này chuyên nghiệp thủy quân. Bởi vậy, người ủng hộ phát chân tướng thiếp đều bị chìm ở phía dưới rồi, không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy, mà thủy quân phát biểu đặt thiếp nhưng là bị đè ở trên cao nhất, để rất nhiều người đều thấy được. Tô Dật đang nhìn đến những người ủng hộ này phát thiếp mời lúc, hắn vẫn là rất vui vẻ, mặc kệ hữu dụng hay không, nhưng có phần tâm này, cũng đã khiến hắn làm an ủi, cái này gián tiếp cũng là nói rõ ngộng hồn xưa di làm thành công, mới có thể xuất hiện người ủng hộ. Tại xem đến phần sau, những này biểu đặt thiếp mời là càng diễn ra càng mãng liệt, vấn đề gì đều lộ ra ánh sáng đi ra, phảng phất ngộng hồn xưa di đã không phải là thành rửa hộ sản phẩm, mà là một loại hội trí mạng tính ăn mòn chất lỏng rồi. Đến cuối cùng, Tô Dật cũng không có tâm tình nhìn, những này bịa đặt thiếp nghìn bài một điệu, không nhưng nội dung bên trong là giống nhau, liền ngay cả phát hình ảnh đều là giống nhau. Kỳ thực như vậy thiếp mời đồng thời xuất hiện nhiều như vậy, mỗi một người đều lấy người bị hại tình huống xuất hiện, chỉ muốn hơi có chút lý trí người, đều sẽ không tin tưởng những này thiếp mời. Bất quá, tại trên Internet, đại đa số đều là bảo sao hay vậy, mỗi một người đều sẽ không nghĩ tới nhiều người như vậy, chỉ muốn đi theo đồng thời hắc là được rồi. Hơn nữa đối với đại đa số người tới nói, tại đây chút thiếp mời không biết thật giả dưới tình huống, cái kia cũng đừng có đi mua mộng hồn xưa di là được rồi, dù sao trên thị trường có nhiều như vậy loại rửa hộ sản phẩm, cũng không phải chỉ có mộng hồn xưa di có thể lựa chọn. Cho nên, đối với những thứ này người mà nói, mặc kệ chân tướng làm sao, không nên đi mua mộng hồn xưa di, cái kia chính là bảo đảm nhất cách làm. Tại đây chút thiếp mời vừa xuất hiện, giấc mộng kia hồn xưa di liền bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi. Hơn nữa lan đến hội càng lúc càng lớn. Chỉ là Tô Dật tuy rằng cũng cấp, bất quá hắn biết mình bây giờ là không có biện pháp gì tốt, những chuyện này chỉ có thể do Lạc Phi cùng Dạ Mị đến xử lý, hắn hiện tại làm lấy gấp cũng không có tác dụng gì. Sau đó, hắn đem điện thoại di động thu lại, liền không suy nghĩ chuyện này nữa rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Sau đó Tô Dật lại đứng ở chỗ này, quan sát một quãng thời gian, phát hiện mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ cũng không chịu ảnh hưởng. Vẫn có không ít người tiêu thụ đi ngang qua đề cử sau lựa chọn mộng hồn xưa di, cho nên tiêu thụ tình huống vẫn là rất tốt, hôm nay lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không thấp hơn ngày hôm qua. Bất quá, Tô Dật biết hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, những này thiếp mời đã tăng hẳn ra, tạm thời còn không cách nào khống chế. Cứ như vậy lời nói, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ khẳng định sẽ chịu đến ảnh hưởng, hôm nay những người tiêu thụ này còn không biết tình huống, nhưng khi bọn họ nhìn thấy những này thiếp mời sau, cũng không dám lại mua mộng hồn xưa di rồi, hay là ảnh hưởng từ ngày mai sẽ bắt đầu rồi. Nếu như tình hình như thế chưa từng xuất hiện thay đổi lời nói, ngày mai mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ nhất định sẽ mức độ lớn hạ xuống, có thể hay không duy trì một nửa lượng tiêu thụ, đều là rất khó nói, hơn nữa tình huống hội càng ngày càng ác liệt, thẳng đến đêm Lạc tập đoàn làm sáng tỏ lời đồn sau, tình huống mới sẽ bắt đầu cải thiện. Tô Dật đứng ở chỗ này, quan sát một lát sau, liền quyết định rời khỏi. Bất quá, khi hắn vừa mới đi ra cái này rửa hộ sản phẩm khu vực lúc, một người nữ sinh đột nhiên đứng trước mặt của hắn. Cô nữ sinh này mang khẩu trang cùng kính râm, còn đội mũ, đem mình bao bọc chặt chẽ, khiến người ta không nhìn thấy của nàng tướng mạo. Tô Dật tại nhìn thấy cô nữ sinh này thời điểm, còn phi thường bất ngờ, không biết đối phương vì sao lại ăn mặc kỳ quái như thế, cho dù khí trời lại lạnh cũng không cần khuyết đại như vậy chứ. Hơn nữa cô nữ sinh này còn đột nhiên đứng trước mặt của hắn. Xin hỏi có chuyện gì không? Hỏi hắn. Cô nữ sinh này không hề trả lời, trái lại là lôi kéo Tô Dật thủ, đi vào bên trong. Này làm cho hắn càng là không hiểu, chỉ bất quá hắn cảm giác được đối phương có chút quen thuộc, này mới khiến hắn không có phản kháng, mà đi theo đối phương đi vào bên trong. Lại đi đến góc lúc, cô nữ sinh này bốn phía nhìn một chút, xác nhận chu vi không có ai sau, mới bắt đầu bắt kính râm cùng khẩu trang. Làm cô nữ sinh này gỡ xuống kính râm cùng khẩu trang sau, Tô Dật lập tức liền nhận ra nàng đến, là ngươi, Ninh Ánh Tuyết. Qua đi, hắn mới phản ứng được, đối phương cũng không biết hắn mới đúng. Dù sao Tô Dật xuất hiện tại Ninh Ánh Tuyết trước mặt lúc, đều là mang mặt nạ, xưa nay đều không có để nàng nhìn thấy dáng dấp của hắn, đối phương cũng không biết hắn là dị tôn mới đúng. Thế là, hắn liền hỏi, ngươi biết ta sao? Dị tôn, ngươi là dị tôn ý sinh, đúng không? Ninh Ánh Tuyết nói rồi một câu như vậy sau, mới mang theo ấy này nói, thật không tiện, ta không biết ngươi không muốn để người ta biết thân phận của ngươi, bất quá ta vừa nãy nhìn thấy ngươi, nhất thời không nhịn được, cho nên mới phải tới. Tô Dật vừa nghe, trái lại càng thêm bất ngờ, hắn không nghĩ tới nàng sẽ biết thân phận của hắn, liền hỏi, ngươi là làm sao biết ta là dị tôn, ngươi hẳn không có xem qua dáng dấp của ta. Ta là nhìn thấy ngươi đeo đồng hồ đeo tay sau, mới nhận ra của ngươi. Ninh Ánh Tuyết trả lời. Cồn vật bi. Chương 729, tên của ta gọi Tô Dật. Bởi vì đồng hồ đeo tay của ta. Tô Dật không nghĩ tới sẽ là đồng hồ đeo tay quan hệ, mới bại lộ thân phận của mình. Bất quá, điều này cũng làm bình thường, dù sao hắn hiện tại chỗ đeo đồng hồ đeo tay là Ninh Ánh Tuyết đưa. Hơn nữa cái đồng hồ này, vẫn là giá trị 2.760 vạn Louis Mạc Hoa Ngoại mở tệ ô dịp, này càng phi thường hiếm thấy, có thể thông qua đồng hồ đeo tay, nhận ra cũng sẽ không ly kỳ. Ừm. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu. Kỳ thực ở trong lòng của nàng, còn có một câu nói không có nói ra, nàng nhận ra Tô Dật cũng không phải là bởi vì đồng hồ đeo tay, mà là bởi vì hắn ánh mắt. Tô Dật ánh mắt, cho Ninh Ánh Tuyết lưu lại quá ấn tượng sâu sắc, làm cho nàng ở trong đám người một mắt liền nhận ra hắn rồi, mà đồng hồ đeo tay chỉ là để cho nhiều hơn một phần xác nhận mà thôi, cũng không phải then chốt nguyên nhân. Thật không tiện, ta biết ngươi không muốn để người ta biết thân phận của ngươi, ta vừa nãy là không nhịn được mới ra đến. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ninh Ánh Tuyết lại nói lần nữa. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói ra, không sao, cũng không có cái gì ảnh hưởng, bất quá đây là của ta bí mật, ngươi không thể khiến người khác biết nha. Được, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật này, sẽ không để cho người thứ hai biết. Ninh Ánh Tuyết cấp vội vàng gật đầu, trả lời. Đồng thời, ở trong lòng của nàng, cũng cảm thấy thật cao hứng, phảng phất tại biết rồi Tô Dật bí mật sau, nàng quan hệ với hắn lại kéo gần lại một phần. Đây chính là nàng vui vẻ nguyên nhân. Được rồi, hiện tại ta lại tự giới thiệu mình. Tô Dật nở nụ cười sau, tiếp tục nói, tên của ta gọi Tô Dật, bất quá ta mang mặt nạ lúc liền gọi dị tôn. Ta sẽ một mực nhớ. Ninh Ánh Tuyết trịnh trọng cam kết. Đối với Ninh Ánh Tuyết, Tô Dật đối với hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ, cho nên làm cho nàng biết rồi thân phận của hắn, hắn cũng cảm thấy không sao cả, hơn nữa cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này, có người hướng về này vừa đi tới. Ninh Ánh Tuyết khi nghe đến động tĩnh sau, liền vội vàng mang lên khẩu trang, cũng mang lên kính râm, lần nữa đem mình nhận dấu đi. Ninh Ánh Tuyết là hiện tại nổi danh nhất ca sĩ, độ nổi tiếng cực kỳ cao, chỉ cần không phải kiến thức nông cạn người, nhất định sẽ nhận thức của nàng, thêm vào của nàng fans trải rộng toàn cầu, mỗi cái địa phương đều có của nàng fans. Bởi vậy, chỉ cần Ninh Ánh Tuyết xuất hiện địa phương, đều sẽ khiến cho náo động, khiến người ta nhìn đến nàng sau, cũng không biết sẽ khiến cho bao nhiêu phong ba. Đoán chừng tin tức như thế vừa truyền bá, nhà này nhạc phỉ siêu thị lập tức liền sẽ chật ních người, bị bầy người tầng tầng bao vây. Bởi vậy, Ninh Ánh Tuyết không thể tùy tiện đi ra, tình cờ xuất tới một lần, tất nhiên sẽ trải qua ngụy trang, tận lực khiến người khác không nhận ra dáng dấp của nàng. Liên tỷ như hiện tại, nàng đội mũ, thêm vào kính râm cùng khẩu trang, còn vây quanh khăn quàng cổ, đều nhanh đem mình đều bọc lại, cứ như vậy, cũng không có người nhận ra nàng đến rồi. Trước đó, Tô Dật nhìn thấy Ninh Ánh Tuyết thời điểm, cũng không có nhận ra nàng đến, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi, điều này nói rõ của nàng ngụy trang vẫn là vô cùng thành công. Tại người đi rồi, hỏi hắn, ngươi là làm sao sẽ đến siêu thị? Xác thực, tại Tô Dật trong lòng vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo thân phận của Ninh Ánh Tuyết, hẳn là không cần chính mình đến siêu thị mua đồ, một cái là có người làm rút, hai là nàng bị người phát hiện, hội khá là phiền toái. Đến lúc này, thông thường nàng liền sẽ không tùy tiện đi ra, càng sẽ không xuất hiện tại siêu thị như vậy nơi công cộng rồi. Trong nhà đồ dùng hàng ngày dùng hết rồi, ta đi ra mua chút trở lại, hơn nữa hôm nay là nguyên đán, ta nghĩ ra được đi một chút, không muốn chờ ở nhà. Ninh Ánh Tuyết giải thích. Xuyên thấu qua kính râm, Tô Dật mơ hồ có thể nhìn thấy con mắt của nàng cười thành trăng lưỡi liềm, kỳ thực ngẫm lại, hắn đều có điểm đồng tình nàng, tuổi tác này nàng, chính là hoạt bát nhất thời điểm, nhưng lại không thể tùy ý đi ra, tình cờ tới một lần siêu thị, cũng đã làm cho nàng cười đến vui vẻ như vậy rồi. Cho nên, thời khắc này khiến hắn cảm thấy kỳ thực trở thành danh nhân, cũng không phải tốt như vậy, này làm cho hắn kiên định hơn không thể bại lộ thân phận quyết tâm. Chỉ cần vừa ra tên, xuất liên tục đến đi một chút đã thành một loại hy vọng xa vời, cuộc sống như thế, cũng không phải Tô Dật mong muốn sinh hoạt, hắn theo đuổi là tự do, này tiểu không thể bại lộ thân phận của mình rồi. Tiếp lấy, hắn cười nói, vậy ngươi đi ra, của ngươi Yến tỷ biết không? Nàng làm sao sẽ để một mình ngươi đi ra ngoài? Ta là thừa dịp Yến tỷ ngủ chưa lúc, trộm trộm chạy ra, bất quá ta cho nàng lưu lại tầm giấy, nàng tỉnh lại liền sẽ thấy rồi, sẽ không để cho nàng lo lắng. Ninh Ánh Tuyết nói ra, lúc này nàng, cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Qua đi, nàng hỏi, Tô tiên sinh, ngươi bây giờ có rảnh không? Có thể theo ta đi dạo một hồi sao? Đương nhiên có thể. Tô Dật trực tiếp đáp ứng rồi, tiếp lấy hỏi hắn, không biết ngươi muốn mua gì đồ vật, ta giúp ngươi đề cử. Ninh Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, nói ra, một ít đồ dùng hàng ngày đều phải mua, tỉ như nước gội đầu các loại, thật giống trong nhà đều nhanh muốn dùng hết rồi. Vậy thì tốt, ta cho ngươi đề cử một loại nhãn hiệu, bảo đảm ngươi sẽ thích dùng. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn liền mang theo Ninh Ánh Tuyết đi hướng Ngộng Hồn Xưa Di khay chứa đồ, cho nàng đề cử Ngộng Hồn kem đánh răng, Ngộng Hồn sữa tắm cùng Ngộng Hồn nước gội đầu. Tô Dật biết như Ninh Ánh Tuyết người như vậy, bình thường dùng rửa hộ sản phẩm, đều là chỉ định cao cấp nhãn hiệu, thậm chí là chuyên môn may, cùng trên thị trường phổ thông sản phẩm không giống nhau, càng là sẽ rất ít dùng sản phẩm mới bài. Bất quá hắn cảm thấy Ngộng Hồn Xưa Di không có chút nào sẽ thua bởi những này cao cấp sản phẩm, coi như là chuyên môn may, cũng giống vậy không sánh bằng Ngộng Hồn Xưa Di. Cho nên, Tô Dật cho Ninh Ánh Tuyết đề cử Ngộng Hồn Xưa Di thời điểm, là phi thường có niềm tin. Đương nhiên hắn cũng không có nói ra Ngộng Hồn Xưa Di quan hệ với hắn, điểm ấy cũng không cần nói ra, dù sao cũng không trọng yếu. Đang nghe hắn đề cử sau, Ninh Ánh Tuyết mở ra sữa tắm cái nắp, bây giờ ngửi một cái. Coi như là cách khẩu trang, nàng vẫn như cũ cảm thấy giấc ngộng này hồn sữa tắm rất thơm, hơn nữa hương vị còn phi thường đặc biệt, nàng xưa nay đều không có ngửi qua. Tốt đặc biệt hương vị. Ninh Ánh Tuyết không nhịn được nói ra. Tô Dật gật gật đầu, này sữa tắm thành phần đã bao hàm ngộng hồn hoa, cho nên hương vị mới sẽ như vậy đặc biệt, hơn nữa có 7 loại hương vị, không đơn thuần là sữa tắm, này nước gội đầu cũng giống như vậy có ngộng hồn tiêu thành phần. Ngộng hồn hoa, đây là cái gì hoa, ta thật giống chưa từng nghe qua. Ninh Ánh Tuyết càng để ý là hoa. Nghe vậy, Tô Dật liền lấy ra điện thoại, tìm ra ngộng hồn tiêu bức ảnh, đây chính là ngộng hồn bỏ ra, cùng hoa hồng có chút tương tự, bất quá so với hoa hồng muốn lớn hơn nhiều, tổng cộng có 7 loại màu sắc, mỗi một loại màu sắc liền đại biểu một loại hương vị. Thật là đẹp lời nói, này so với hoa hồng muốn xinh đẹp hơn, hơn nữa giấc mộng này hồn hoa thật thần kỳ, còn có 7 loại hương vị. Ninh Ánh Tuyết không khỏi là trong hình mộng hồn hoa mà thán phục. Tô Dật cười cười, mà rồi nói ra, nếu như ngươi thích hoan loại này mộng hồn hoa, có cơ hội, ta đưa cho ngươi. Được, cảm ơn ngươi. Ninh Ánh Tuyết cấp vội vàng gật đầu, nàng đích sắc làm yêu thích loại hoa này. Cồn vật bi, chương 730, ngươi hối hận không? Tại Tô Dật dưới sự đề cử, Ninh Ánh Tuyết mua Ngộng Hồn Xưa Di 3 loại sản phẩm. Ngộng Hồn kem đánh răng, Ngộng Hồn sữa tắm cùng Ngộng Hồn nước gội đầu, nàng cũng đã ngửi qua, này đặc biệt hương vị làm cho nàng làm yêu thích, cho nên mới phải đều mua lại. Tại mua sắm đồ dùng hàng ngày sau, Tô Dật hỏi, ngươi còn có hay không cái gì muốn mua? Không có. Ninh Ánh Tuyết nghĩ một lát sau, trả lời. Tiếp lấy, nàng lại nói, bất quá ta không muốn sớm như vậy trở lại, ta nghĩ nhiều đi dạo hội. Hôm nay là nguyên đán. Hơn nữa ngươi khó được đi ra một chuyến, sớm như vậy trở lại cũng không có ý tứ, ngươi có hay không nhớ đi địa phương, ta đưa ngươi đi. Tô Dật nói ra. Nay trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Ánh Tuyết còn thật nghĩ không ra đi chỗ nào chơi được, nàng chỉ là đơn thuần không muốn sớm như vậy trở lại, muốn cùng hắn chờ lâu một hồi mà thôi, cho nên đi chỗ nào cũng có thể. Không bằng chúng ta đi trước đối diện uống ly cà phê, ngươi cũng có thể từ từ suy nghĩ, thế nào? Tô Dật đề nghị. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết vội vàng gật gật đầu. Nói, được, chúng ta đi gọi cà phê. Tiếp lấy, Tô Dật liền đem Ninh Ánh Tuyết mua đồ dùng hàng ngày, trước tiên bỏ vào trong xe, sau đó lại đi rồi đối diện quán cà phê. Đã đến quán cà phê sau, Tô Dật vốn muốn đi bao xương, chỉ là Ninh Ánh Tuyết trước tiên ở trong đại sảnh gọi cà phê, nàng cảm thấy như vậy càng có ý tứ, cho nên cũng không có tại trong phòng khách. Bất quá, cuối cùng bọn hắn vẫn là ngồi ở trong góc, lời nói như vậy, không hội dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Đang dưới chúng sau. Có cái người phục vụ đi tới, xin hỏi hai vị muốn uống gì cà phê? Các ngươi nơi này có vui cười hấp cà phê sao? Ninh Ánh Tuyết hỏi. Người phục vụ gật đầu trả lời, có, ngài là yếu điểm vui cười hấp cà phê sao? Đúng, ta muốn một chén vui cười hấp cà phê. Ninh Ánh Tuyết trả lời. Lúc này, Tô Dật cũng là nói, ta cũng muốn một chén vui cười hấp cà phê, mặt khác mấy cái này điểm tâm ngọt cũng phải. Tại phục vụ viên đi rồi, Ninh Ánh Tuyết hỏi, ngươi cũng yêu thích vui cười hấp cà phê sao? Là, rất yêu thích loại này mùi vị cà phê. Tô Dật gật đầu một cái, cười nói. Ninh Ánh Tuyết kinh hỉ nói ra, ta cũng vậy, này vui cười già mùi vị cà phê rất đặc biệt, uống qua một lần sau, liền cũng không quên được nữa, hơn nữa có nâng cao tinh thần tác dụng, nhưng cũng sẽ không khiến người ta mất ngủ, này so với cái khác cà phê muốn thật tốt hơn nhiều. Nếu như Ninh Ánh Tuyết biết nhạc giả đậu chính là Tô Dật cung cấp, hay là nàng hội càng thêm ngạc nhiên, cũng sẽ càng thêm kinh hỉ. Bất quá, Tô Dật cảm thấy này chỉ là chuyện nhỏ, không có cần thiết nói ra, mà Ninh Ánh Tuyết cũng tiểu không khả năng biết những chuyện này rồi. Bất quá tại phát hiện hắn cũng yêu thích vui cười hớp cà phê sau, nàng cũng đã rất vui vẻ rồi. Không đến bao lâu, người phục vụ liền đem cà phê cùng điểm tâm ngọt đưa tới rồi. Tại phục vụ viên đi rồi, Ninh Ánh Tuyết mới tháo xuống kính râm cùng khẩu trang, không có những trói buộc này, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn. Ngươi khẳng định như vậy làm khổ cực đi. Tô Dật hỏi. Ninh Ánh Tuyết lắc lắc đầu, nói ra, cũng còn tốt, cũng không phải khổ cực như vậy, chỉ bất quá phải chú ý địa phương tương đối nhiều, chỉ cần cẩn thận một điểm là được rồi, hơn nữa quen thuộc liền sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Vậy ngươi có hay không hối hận gia nhập cái nghề này, để cho mình mất đi một ít tự do? Tô Dật lại là hỏi. Ninh Ánh Tuyết đầu tiên là gật gật đầu, lại là lắc lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói, thời điểm vừa mới bắt đầu xác thực từng có hối hận ý nghĩ, bất quá những ý niệm này chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi. Nàng nói tiếp, ta thích hát, cũng muốn khiến người ta nghe được của ta ca, cho nên không có gì thật hối hận. Nay cũng đúng, thực hiện của mình giấc mơ mới là trọng yếu nhất. Tô Dật gật đầu đồng ý. Bất quá, Ninh Ánh Tuyết lại là nói ra, kỳ thực ước mơ của ta không phải làm ca sĩ, ta chỉ là ưa thích hát, muốn cho một người nghe được của ta ca, mà ta không tìm được hắn, chỉ có thể thông qua biện pháp như thế. Tại trước đây Ninh Ánh Tuyết mới vừa mới xuất đạo thời điểm, Tô Dật cũng đã nghe qua nàng là vì một nhân tài làm ca sĩ, nhưng không nghĩ tới này sẽ là thật sự. Đối với Ninh Ánh Tuyết trôi nói người, Tô Dật là phi thường hiếu kỳ, muốn biết là hạng người gì, mới có thể để người ta đối với hắn nhớ mãi không quên, thậm chí vì hắn, không tiếc lên làm ca sĩ, chỉ vì hắn có thể nghe được. Người này may mắn như vậy, có thể cho ngươi một mực nhớ mãi không quên, ta nghĩ may mắn như vậy người nhất định sẽ nghe được tiếng ca của ngươi. Tô Dật nói ra. Ninh Ánh Tuyết nở nụ cười, nói, cảm tạ, hy vọng như thế. Tô Dật theo như lời nói, cũng không phải lời an ủi, mà là sự thực. Dù sao, Ninh Ánh Tuyết một mực nhớ mãi không quên người, cũng hẳn là người tuổi trẻ, mà bây giờ người trẻ tuổi có thích hay không, đều là nghe qua của nàng ca. Bởi vậy chỉ phải cái này người còn sống, vậy hắn nhất định sẽ nghe qua Ninh Ánh Tuyết ca, mà tâm nguyện của nàng cũng thì đến được rồi. Chỉ là Tô Dật không biết người này còn sống hay không, nếu như còn sống, cái kia Ninh Ánh Tuyết tại sao đến bây giờ đều không tìm được hắn, chỉ sợ người nọ là đã không ở nhân thế. Bất quá, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là của hắn suy đoán, hắn cũng không dám xác định, càng không thể nói ra được. Bất kể như thế nào, người này tại Ninh Ánh Tuyết trong lòng, đều là một cái rất đẹp tốt hồi ức, đã như vậy, cần gì phải nói toạc rồi, cho dù hắn đã không ở nhân thế, cũng có thể khi hắn sinh sống ở trong thế giới một chỗ hẻo lánh rồi, chỉ là còn không có tìm được mà thôi, như vậy không phải tốt hơn sao. Tại cà phê uống đến một nửa thời điểm, Tô Dật hỏi, ngươi nghĩ tốt đi nơi nào sao? Muốn đi chỗ nào chơi? Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết lại bắt đầu khổ nghĩ tới, xuất hiện ở trước khi đến, nàng đã từng có rất nhiều nơi muốn đi, đều đã làm xong sắp xếp, nhưng bây giờ nàng lại là không biết đi chỗ nào tốt. Hay là quá nhiều địa phương muốn đi rồi, trái lại không để cho nàng biết trước tiên đi chỗ nào, tổng cảm giác thời gian quá ít, làm dễ dàng đã trôi qua rồi, đến lúc đó muốn đi địa phương không có đi thành, ngược lại sẽ càng thêm tiếc nuối. Một lát sau, Ninh Ánh Tuyết thông qua quán cà phê cửa sổ, nhìn thấy đối diện sau, chính là ánh mắt sáng lên, chỉ vào đối diện nói ra, chúng ta đi nơi đó chơi, được không? Tô Dật theo nàng chỉ phương hướng, nhìn sang, lại là phát hiện rất bao rộng cáo bảng hiệu, bất quá trong đó một cái bảng hiệu bắt mắt nhất, hắn liền hỏi, ngươi là đi Video Game City sao? Ừm, có thể không? Ninh Ánh Tuyết gật đầu, hỏi. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, đương nhiên có thể, hôm nay liền từ ngươi làm chủ. Đi chỗ nào chơi cũng có thể, hơn nữa ta cũng muốn đi Video Game City chơi, hẳn là thật có ý tứ. Quá tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Ninh Ánh Tuyết bắt đầu mang kính mắt cùng khẩu trang, lần nữa đem mình ngụy trang. Sau đó, nàng liền kéo lên Tô Dật thủ, bắt đầu chạy ra ngoài, có vẻ làm không kịp chờ đợi dáng vẻ, đồng thời cũng cho hắn biết nàng rất vui vẻ. Rời đi quán cà phê sau, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết liền trực tiếp hướng về Video Game City đi đến. Này Video Game City ở phía đối diện, cũng chính là nhạc phỉ siêu thị mặt trên, ở vào lầu 3 vị trí, muốn đi lời nói, phi thường thuận tiện. Cồn vật bi, nâng chương 731, kẹp em bé. Vừa đến Video Game City, liền cảm nhận được tiếng người xôi trào náo nhiệt. Nhà này Video Game City tại Thẩm Châu thành phố đều rất có danh tiếng, bình thường không ít người trẻ tuổi yêu thích tới nơi này chơi, cho nên chưa bao giờ hội quận cũ é. Lại tăng thêm hôm nay lại là tiết nguyên đán. Lưu lượng khách càng lớn hơn rồi, nhà này Video Game City so với ngày xưa, lại muốn náo nhiệt mấy phần. Ninh Ánh Tuyết tựa hồ rất ít đến nơi như thế này chơi, mỗi dạng đồ vật đều cho nàng cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng mang kính dâm, nhưng vẫn là có thể cảm giác được con mắt của nàng tràn ngập tò mò. Tô Dật mang theo nàng, đi xếp hàng mua một rổ tiền cho chơi, sau đó liền bắt đầu chơi. Nhà này Video Game City diện tích rất lớn, các loại chơi trò chơi thiết bị thì càng là mọi thứ đầy đủ hết, bảo đảm mỗi người đều có thể tìm được yêu thích đùa trò chơi, để khách hàng chơi được hài lòng. Người nghĩ chơi cái gì? Tô Dật lớn tiếng hỏi. Ở nơi này, lúc nói chuyện, âm thanh đều phải lớn hơn mấy phần, không phải vậy đối phương căn bản nghe không rõ ràng. Ninh Ánh Tuyết nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào mô tờ máy game, ta nghĩ chơi cái này. Người nghĩ lái xe gắn máy sao? Tô Dật liếc mắt nhìn, nói ra, được, vậy chúng ta chơi trước cái này. Sau đó hắn liền tại mổ tờ máy game thượng đầu tệ, đồng thời lựa chọn online, nói ra, chúng ta tới thi đấu, xem ai có thể chạy đến điểm cuối. Được, ta sẽ không thua ngươi. Ninh Ánh Tuyết lúc này ngồi lên rồi xe gắn máy. Bất quá, làm hiển nhiên nàng là lần đầu tiên đùa, căn bản liền không biết làm sao thao tác, Tô Dật liền ở bên cạnh dạy nàng thao tác, làm cho nàng học sẽ chơi như thế nào. Tại Ninh Ánh Tuyết nắm giữ sau đó Tô Dật mới ngồi lên rồi bên cạnh xe gắn máy, sau đó lựa chọn bắt đầu thi đấu. Nay online sau, hai người liền bắt đầu so tài, bất quá Ninh Ánh Tuyết là lần đầu tiên chơi, nhất chuyển cong liền sẽ tông xe, quăng ngã nhiều lần, làm cho nàng gấp đến độ không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà Tô Dật tuy rằng không tính là quen tay, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy tông xe, mở so sánh nhanh. Bất quá, đã đến mặt sau, hắn lo lắng Ninh Ánh Tuyết như vậy hội chơi được không thú vị, hắn liền cố ý ở mặt trước tông xe, kéo dài thời gian, làm cho nàng có thể chạy tới. Cứ như vậy, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết tốc độ liền gần như giống nhau, hai người lảo đảo nghiêng ngả hướng về điểm cuối mở ra. Đáng tiếc là, trò chơi này là có thời gian hạn chế, còn chưa tới điểm cuối, trò chơi cũng đã tuyên bố kết thúc, làm cho nàng rất là tiếc nuối. Ta còn muốn chơi. Ninh Ánh Tuyết nhìn điểm cuối, có chút không cam lòng nói ra. Tô Dật cười cười, liền tiếp tục bỏ tiền, lần nữa lựa chọn online, sau đó thi đấu lại bắt đầu, mà Ninh Ánh Tuyết lại là lảo đảo nghiêng ngả hướng về điểm cuối mở ra. Lần này, tốc độ của hai người so với lần trước muốn nhanh hơn một chút, nhưng vẫn không có biện pháp tại hạn chế thời gian trong đến điểm cuối, thi đấu cứ như vậy lại kết thúc, bọn hắn cũng đều thua. Không đợi Ninh Ánh Tuyết mở miệng, Tô Dật lại lần nữa bỏ tiền, không tới điểm cuối thể không bỏ qua. Thế là, hai người cứ như vậy tại đây mổ tơ máy game thượng hao tổn lên, một lần tiếp lấy một lần bắt đầu chơi. Tại lần thứ 5 thời điểm, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết tốc độ lại không ít, đã có thể nhìn thấy điểm cuối, liền kém như vậy một điểm. Vẫn là như vậy liền thua. Mắt thấy liền muốn đã đến, lại vẫn là kém một ít thời gian, đương nhiên là không cam lòng, tự nhiên là tiếp lấy so tài. Tại lần thứ 8 thời điểm, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết rốt cuộc trước sau chạy đến điểm cuối rồi, mà vừa đến điểm cuối, hạn chế thời gian cũng vừa tốt đã đến, vẫn đúng là may mắn, nếu như chậm một bước nữa lời nói, liền muốn làm lại từ đầu, lại không biết muốn chơi bao nhiêu lần, mới có thể đến điểm cuối rồi. Thắng một lần sau, Ninh Ánh Tuyết cũng không muốn tiếp tục chơi như vậy trò chơi. Hiện tại nàng đã rất vui vẻ rồi, nếu như chơi nữa một lần lời nói, rất có thể liền không đến được điểm cuối, đến lúc đó lại sẽ rất không cam tâm. Cuối cùng, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết lại đến một bộ kẹp em bé cơ khí, đây là mỗi người nữ sinh tất đùa máy game. Bất quá loại này kẹp em bé cơ khí, không phải là dễ dàng như vậy đùa, đặc biệt là bên trong bút bê càng tốt, thì càng khó kẹp trong, dù sao Video Game City cũng sẽ không làm lỗ vốn chuyện làm ăn. Ninh Ánh Tuyết đầu rất nhiều cái tệ, nhưng vẫn là một cái đều không có kẹp đến. Tô Dật biết này kẹp em bé cơ khí, kỳ thực sớm đã bị xưởng điều tốt, dựa theo người mua ý tứ, do đó để loại này kẹp đến em bé tỷ lệ bay lên hoặc là hạ thấp. Tại thời điểm trước kia, loại này kẹp em bé cơ khí còn có thể bằng kỹ thuật kẹp đến em bé, kỹ thuật người tốt, đem bên trong bút bê toàn bộ chống rông cũng có thể làm được, mà bây giờ đã không được, xưởng đã sớm sửa lại những này bút, để cho rất khó nhiều lần kẹp đến bút bê. Đặc biệt là loại này khai trương đã lâu Video Game City, loại này kẹp em bé cơ khí càng là đã sớm giả thiết được rồi tỷ lệ, sẽ không để cho người có cơ hội để lợi dụng được, cho dù kỹ thuật cho dù tốt, cũng là rất khó kẹp đến em bé. Cho nên, loại này kẹp em bé cơ khí, thật là lâu năng lực kẹp đến một cái, có thể cam đoan Video Game City sẽ không thiệt thòi bản, có thể từ đó mưu lợi. Có lúc, coi như là kẹp hơn vài chục trên trăm cái tiền trò chơi, cũng không nhất định có thể kẹp đến một cái, mà chỗ mất tiền. Sớm là có thể mua được mấy cái như vậy búp bê, bất quá chơi cái này cơ khí người, phần lớn đều là hưởng thụ trong đó là thú, nếu như kẹp đến búp bê lời nói, cái kia liền trực tiếp đi mua muốn cho người hài lòng hơn nhiều. Tô Dật biết rõ loại này kẹp em bé cơ khí là rất khó kẹp đến búp bê, hơn nữa loại này kẹp em bé cơ khí là thiết trí tốt sau, còn có thể để khách hàng có thể dễ dàng kẹp lên em bé, nhưng mỗi lần đều sẽ nhanh đến cửa động thời điểm rơi mất, giống như là lại thiếu một chút là có thể kẹp đến như thế, để khách hàng nhìn thấy một ít hy vọng, do đó giấy lên tiếp tục bỏ tiền chơi tiếp hứng thú, càng chơi càng lâu, Video Game City liền kiếm được càng nhiều. Bất quá hắn thấy Ninh Ánh Tuyết nghĩ như vậy muốn bên trong búp bê, cuối cùng hắn vẫn là tiến lên hỗ trợ. Bất quá, Tô Dật đối loại này em bé cơ, cũng giống vậy không có biện pháp gì tốt, càng sẽ không ở phía trên động cái gì tay chân, hắn tiểu lấy phổ thông phương thức đến kẹp em bé. Tại bỏ ra 5 cái trò chơi tệ sau, rốt cuộc khiến hắn kẹp đã đến một cái búp bê, vận may này vẫn là tính không sai, ít nhất so với rất nhiều người bỏ ra mười mấy tiền trò chơi, đều kẹp không tới một cái muốn may mắn hơn nhiều. Điều này cũng làm cho Ninh Ánh Tuyết vui vẻ bó tay rồi. Đặc biệt là tại Tô Dật biểu thị muốn đem này kẹp đến búp bê, đưa cho nàng thời điểm, càng làm cho nàng mừng rỡ không thôi, này đưa cho ta sao? Đương nhiên, đây chính là giúp ngươi kẹp, không cho ngươi, phải cho ai? Hắn cười nói, cảm tạ, ta làm yêu thích. Ninh Ánh Tuyết ôm thật chặt búp bê, giống như là bé gái đạt được câu hiếm món đồ chơi như thế. Sau đó, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết lại đi chơi rất nhiều loại máy game. Vì có đầy đủ tích phân đổi được búp bê, bọn họ đều là chủ yếu chơi một ít có tích phân tưởng thưởng máy game, tỉ như ném rổ cơ các loại, chính là vì thắng đến tích phân, tốt đổi được búp bê. Bất quá, này Video Game City cung cấp búp bê, cần có tích phân đều là không ít, trong thời gian ngắn căn bản là tích lũy không tới. Đến lúc này, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết chỉ có thể thêm chút sức, nỗ lực một điểm, thắng đến càng nhiều hơn tích phân. Cồn vật bi, chương 732, ăn ngon thịt nướng. Làm Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết rời đi Video Game City thời điểm, đã là sau mấy tiếng sự tỉnh rồi. Bất quá, từ Video Game City lúc đi ra, Ninh Ánh Tuyết trong tay, một bên cầm một cái tiểu búp bê, một bên ôm một cái cực lớn lông nhung em bé. Nay tiểu búp bê là Tô Dật từ em bé cơ kẹp đến, mà cái này cực lớn lông nhung em bé, nhưng là tại Video Game City thông qua chơi game thắng tích phân, sau đó hối đoái đi ra ngoài. Đối với cái này hai cái em bé, Ninh Ánh Tuyết là ưa thích đến không được. Tô Dật thấy lông nhung em bé lớn như vậy, thấy nàng cầm được khổ cực như vậy, muốn giúp nàng nắm một hồi, nàng cũng không muốn, ôm thật chặt, thật giống sợ sẽ bị người đoạt như thế. Loại này lông nhung em bé giá trị thực tế, đối Ninh Ánh Tuyết tới nói không coi vào đâu. Bất quá cái này lông nhung em bé đối ý nghĩa của nàng lại là không giống với, đây là chơi game thắng tới, cùng phổ thông lông nhung em bé không giống nhau, làm cho nàng đặc biệt quý trọng. Đương nhiên, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết vì đổi được cái này lông nhung em bé, nhưng là chơi rất nhiều máy game, tốn không ít tiền trò chơi. Nếu như bọn hắn đem những trò chơi này tệ đổi thành tiền, trực tiếp đi mua loại này lông nhung em bé lời nói, cũng có thể mua được mấy cái rồi. Bất quá, này rất nhiều chuyện đều không phải có thể trực tiếp dùng tiền để cân nhắc, này sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Ít nhất Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết tại chơi game thời điểm, trải nghiệm đến rất đắc lạc thú, cho bọn họ mang đến sung sướng, này so với tiền trọng yếu hơn hơn nhiều. Cho nên, cho dù tốn nhiều hơn nữa tiền, chỉ cần hài lòng, vậy hay là có giá trị. Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết đi Video Game City thời điểm, vẫn là ban ngày, trời vẫn là rất sáng, khi bọn họ lúc đi ra, trời đã biến thành đen. Nguyên lai chúng ta chơi lâu như vậy rồi. Tô Dật nhìn tinh không, không khỏi nói ra. Ninh Ánh Tuyết ấy này nói, thật không tiện, làm trễ mãi ngươi nhiều thời gian như vậy, ta cũng chưa hề nghĩ tới hội đã trễ thế như vậy. Nay có những gì ngượng ngùng, ta cũng đùa rất vui vẻ. Tô Dật cười cười, nói ra. Sau đó, hỏi hắn, xuất hiện vào lúc này. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Được. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, nói ra. Sau đó, Tô Dật gọi điện thoại cùng Tô Nhã các nàng nói một tiếng, hắn đêm nay không thể về ăn cơm được rồi. Mà Ninh Ánh Tuyết đồng dạng là cho Tăng Văn Yến gọi điện thoại về, nội dung cũng là gần như, bất đồng là Tăng Văn Yến tại điện thoại luôn mãi căn dặn, làm cho nàng chú ý an toàn. Trên thực tế, tại vừa nãy đùa thời điểm, Tăng Văn Yến cách mỗi nửa giờ liền sẽ gọi một cú điện thoại tới, chủ yếu là lo lắng Ninh Ánh Tuyết an toàn. Dù sao, thân phận của Ninh Ánh Tuyết không bình thường, thêm vào nàng lại rất ít một mình đi ra, tự nhiên sẽ để Tăng Văn Yến lo lắng. Nếu không phải Ninh Ánh Tuyết luôn mãi thỉnh cầu, đồng thời phi thường kiên định, Tăng Văn Yến sớm liền chạy ra khỏi tìm đến nàng đi trở về, như thế nào yên tâm làm cho nàng một người ở bên ngoài lưu lại lâu như vậy, cách mỗi nửa giờ đánh một lần điện thoại báo bình an, đã coi như là rất tốt. Ở trong điện thoại, Ninh Ánh Tuyết luôn mãi bảo đảm, chính mình sẽ không xảy ra chuyện, để Tăng Văn Yến không cần lo lắng sau, mới cúp điện thoại. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết liền đi phụ cận cửa hàng thịt nướng, đây là hắn tại trên lưới tra được, đánh giá rất tốt, không chỉ mùi vị được, quan trọng nhất là hoàn cảnh sạch sẽ vệ sinh, đây là hấp dẫn người nhất một điểm. Đang nướng thịt trong cửa hàng, Tô Dật bọn hắn vẫn như cũ chọn tận cùng bên trong vị trí, tại phục vụ viên đưa tới nước trà đi rồi, Ninh Ánh Tuyết mới bắt đầu bắt lại mũ, khẩu trang cùng kính râm, vừa nãy tại Video Game City đùa thời điểm, nàng đều là toàn bộ hành trình mang, căn bản không dám lấy xuống, hiện tại mới có thể lấy xuống. Tô Dật thấy Ninh Ánh Tuyết bắt mũ sau, tiểu tóc có chút rối loạn, liền theo bản năng mà đưa tay ra giúp nàng phụ thuận. Hắn tại làm suốt hành động này thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy, hết thảy đều như vậy tự nhiên, mà Ninh Ánh Tuyết lại là tim đập được đặc biệt lợi hại, bất quá nàng nhưng không có biểu hiện bất kỳ kháng cự ý tứ, rất là dịu ngoan. Tại Ninh Ánh Tuyết tim đập nhanh hơn lúc, nàng lại cảm thấy cảnh tượng này có chút giống như đã từng quen biết, tựa hồ tại thật nhiều năm trước, nàng liền trải qua chuyện như vậy, làm cho nàng vô cùng quen thuộc, một ít hồi ức cũng đang chậm chậm hiện lên. Cái cảm giác này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ lâu trước đây cũng đã nhận thức Tô Dật, chỉ là nhiều năm không thấy mà thôi. Làm sao vậy? Người đang suy nghĩ gì? Tô Dật lên tiếng hỏi. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói, không có, chỉ là nhớ tới trước kia một ít chuyện, bất quá không có gì. Người ở nơi này chờ một lát, ta đi lấy điểm đồ ăn lại đây. Tô Dật nói ra. Nhà này cửa hàng đồ nướng là tự giúp mình hình thức, muốn ăn cái gì muốn ăn bao nhiêu. Đều là mình đi lấy, tự mình động thủ, ăn no mặc ấm. Ninh Ánh Tuyết muốn đi giúp Tô Dật một tay, bất quá thân phận của nàng không thích hợp làm loại chuyện này, đi hỗ trợ ngược lại sẽ có thể xuất hiện một ít phiền phức không tất yếu, vẫn là ngồi ở chỗ này đợi tốt hơn, để một mình hắn đi. Không có một hồi, Tô Dật mượn đến rồi hai đại bàn nguyên liệu nấu ăn, một bàn là từng người loại thịt, mặt khác một bàn nhưng là rau dưa cùng hoa quả. Ăn trước, không đủ ta trở lại nắm. Tô Dật đem nguyên liệu nấu ăn buông xuống sau, nói ra. Ninh Ánh Tuyết nghe nói, liền nói ra, nhiều lắm, chúng ta ăn không hết đi. Như vậy có thể hay không lãng phí đồ ăn rồi. Sẽ không ăn không xong, có ta ở đây, vĩnh viễn không cần lo lắng hội lãng phí đồ ăn, chỉ muốn lo lắng đồ ăn hội không đủ là được rồi. Tô Dật cười nói. Nghe xong lời này, Ninh Ánh Tuyết bán tín bán nghi gật đầu một cái nói. Tiếp lấy, Tô Dật liền đảm nhiệm đầu bếp, bắt đầu thịt nướng rồi, thỉnh thoảng thêm vào một ít gia vị, để cho hương vị tứ tán. Tại nướng kỹ sau đó hắn liền trước kẹp cho Ninh Ánh Tuyết ăn, ngươi trước nếm thử có ăn ngon hay không. Được. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, liền cầm đũa lên, gắp lên một khối nhỏ thịt nướng, bỏ vào trong miệng. Sau đó nàng liền nói, này thịt nướng ăn thật ngon, ngươi đốt thật tốt. Đây chỉ là làm phổ thông thịt nướng, mà ta cũng chỉ là tùy tiện nướng, ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy ăn ngon, phải cùng những này gia vị có quan hệ. Tô Dật chỉ vào trên bàn gia vị, nói ra. Nghe vậy, Ninh Ánh Tuyết thấy hứng thú, hỏi. Những này gia vị có cái gì đặc biệt sao? Cái khác gia vị không có cái gì đặc biệt, bất quá này đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn liền muốn đặc thù hơn nhiều, thịt nướng sẽ như vậy hương, chủ yếu là hai loại gia vị công lao. Tô Dật cầm lên trên bàn quả ớt bình cùng tử hương phấn, giải thích. Làm Tô Dật đi tới nơi này ra cửa hàng đồ nướng sau, hắn mới biết nhà này cửa hàng đồ nướng dùng tới đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn, để trong này thịt nướng mùi vị tăng lên một cấp bậc. Không trách khách hàng đánh giá sẽ như vậy cao. Còn đều trở thành khách hàng quen, nguyên lai like đây là cùng đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phân có quan hệ, nếu như hắn hôm nay không đến nơi này, cũng không biết điểm này. Bất quá, điểm này cũng là gián tiếp nói rõ đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phân thật sự rất được hoan nghênh, nếu không, nhà này cửa hàng đồ nướng cũng sẽ không dùng tới những này gia vị rồi. Có thể nói, hiện tại đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phân đã phi thường bốc lửa, lúc này mới hội tùy tiện một nhà cửa hàng đồ nướng đều tại dùng hai loại gia vị, đã là được cho khắp nơi nhưng thấy. Cồn vật bi, chương 733, thần kỳ trải nghiệm. Ăn uống no đủ sau, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết từ cửa hàng thịt nướng đi ra. Từ cửa hàng thịt nướng đi ra lúc, Ninh Ánh Tuyết đã mang lên mũ cùng khẩu trang, liền kính râm cũng mang lên rồi. May là bây giờ là mùa đông, khí trời lệch lạnh, nếu như mùa hè, đi ra một chuyến còn không mồ hôi nhễ nhại, này làm cái danh nhân thật khổ cực. Còn hài lòng không? Tô Dật hỏi. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, cười trả lời, ừm. Nơi này thịt nướng ăn thật ngon, ta hiện tại cũng ăn nhiều, cái bụng đều có điểm chịu đựng. Sau khi nói xong, nàng không nhịn được sờ sờ Tô Dật cái bụng, sau đó hỏi, ngươi ăn nhiều như vậy thịt nướng, tại sao cái bụng không có chút nào chống đỡ, vẫn là dệt đánh. Ta khẩu vị được, hệ tiêu hóa mạnh, những này thịt nướng không có cách nào để cho ta ăn no. Tô Dật nói ra, không trách Ninh Ánh Tuyết hội giật mình như vậy, đang nướng thịt trong cửa hàng, hắn nhưng là liên tục ăn xong thêm vài bàn thịt nướng, lại chịu không ít hoa quả cùng rau dưa. So với mấy cái nam tử trưởng thành gộp lại đều phải ăn được nhiều. Ngươi thật sự rất đặc biệt. Ninh Ánh Tuyết không nhịn được nói ra. Nghe nói, Tô Dật ngược lại là ngượng ngùng cười cười, dù sao có lúc ăn nhiều như vậy, này nói ra cũng không phải dễ nghe như vậy. Sau đó, hắn mang theo Ninh Ánh Tuyết lên xe, trực tiếp mở ra nhà của nàng. Tại lúc ăn cơm, Tăng Văn Yến đã gọi điện thoại, cho nên Ninh Ánh Tuyết bây giờ là phải về nhà rồi, không quay lại đi lời nói, Tăng Văn Yến đô muốn tìm đi lên rồi. Trên đường trở về, Ninh Ánh Tuyết có vẻ hơi mệt mỏi bộ dáng, tựa ở trên ghế xe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, không qua tay bên trong ngược lại là một mực ôm lông nhung món đồ chơi, không muốn bung ra. Hơn nửa giờ sau khi đi qua, Tô Dật lái xe tới đã đến nơi cần đến, cũng là Ninh Ánh Tuyết ra. Người muốn đi vào ngồi sao? Tại sao khi xuống xe, Ninh Ánh Tuyết hỏi. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không được, ta phải đi về, ngươi vào đi thôi. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, nàng biết hắn không muốn để người ta biết thân phận của hắn, cho nên không vào được cũng bình thường, cũng không có giữ lại nữa. Tại nàng đi vào tiểu khu sau, Tăng Văn Yến cũng đi ra tiếp nàng, mà Tô Dật sau khi thấy được, liền trực tiếp lái xe rời khỏi, không để cho đối phương phát hiện hắn. Ngươi a, cứ như vậy đi ra ngoài, không biết ta sẽ làm lo lắng ngươi sao? Tăng Văn Yến tại nhìn thấy Ninh Ánh Tuyết sau, một bên giúp nàng cầm thứ gì, vừa nói. Ninh Ánh Tuyết trả lời, xin lỗi, Yến tỷ, ta không phải đang trách ngươi, chỉ là ngươi lần sau không thể làm như vậy, muốn đi ra ngoài, nhất định phải nói với ta, biết không? Tăng Văn Yến lòng của lúc này liền mềm nhũn, cũng sẽ không nhận tâm trách cứ nàng. Tại sao khi trở về, Ninh Ánh Tuyết lúc này đem lông nhung món đồ chơi ôm tiến gian phòng, thận trọng để tốt, đây là nàng nhận được lễ vật quý giá nhất. Từ gian phòng đi ra sau, nàng đối Tăng Văn Yến nói ra, Yến tỷ, hôm nay ta đi rất nhiều nơi, chơi cũng vui. Nha, vậy ngươi đi nơi nào? Đối phương hỏi. Ta đi Video Game City, còn đi ăn thịt nướng, nơi đó thịt nướng ăn thật ngon, ta lần sau cùng đi với ngươi. Ninh Ánh Tuyết từng cái nói ra. Sau đó nàng lại đột nhiên nghĩ đến một địa phương. Liền tiếp tục nói, ta còn đi siêu thị, mua rất nhiều loại đồ vật trở về. Những chỗ này người nhiều như vậy, làm phức tạp, ngươi đi một mình nơi như thế này quá nguy hiểm. Tăng Văn Yến không nhịn được nói ra. Sẽ không, những chỗ này đều làm an toàn. Ninh Ánh Tuyết le lưới một cái, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác, ta mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày trở về, ngươi nhanh tới xem một chút. Tăng Văn Yến cũng có điểm hứng thú, muốn nhìn một chút nàng mua cái gì trở về. Ninh Ánh Tuyết từ trong túi nắm rất nhiều thứ đi ra. Cuối cùng nàng long trọng giới thiệu Mộng Hồn Xuyên Di sản phẩm, loại này nhãn hiệu hương vị làm đặc biệt, về sau trong nhà của chúng ta liền đều dùng loại này nhãn hiệu. Mộng Hồn, ngươi không có tại Internet nhìn thấy một ít nổ tung tiếp sao? Toàn bộ đều là đang nói loại này nhãn hiệu xảy ra vấn đề, rất nhiều người dùng đều xuất rất nhiều vấn đề. Tăng Văn Yến không khỏi nghĩ đến tại trên lưới nhìn đến tiếp mời. Đối với cái này, Ninh Ánh Tuyết lại là không tin, nói, những này tiếp mời vừa nhìn cũng biết là giả, đều là bịa đặt tới. Ta mới sẽ không tin tưởng những này thiếp mời. Ta cũng biết những này thiếp mời không là sự thật, chỉ bất quá thà tin là có, không thể tin là không. Này dùng tại trên thân thể đồ vật vẫn là cẩn thận một điểm tốt hơn. Hơn nữa chúng ta trước đó dùng sữa tắm các loại, không phải rất tốt sao? Tại sao đột nhiên muốn đổi thành loại này nhãn hiệu? Tăng Văn Yến nói ra ý kiến của mình. Ninh Ánh Tuyết trả lời, bởi vì ta yêu thích thứ mùi này, ta cảm thấy loại mùi thơm này làm đặc biệt, so với chúng ta dùng nhãn hiệu tốt hơn nhiều lắm. Sau khi nói xong, nàng liền đem những này sữa tắm, nước gội đầu các loại, toàn bộ lấy được trong phòng tắm, đồng thời nắm quần áo chuẩn bị tắm rửa, nàng tối hôm nay liền muốn dùng Mộng Hồn Xuyên Di, đồng thời về sau đều phải dùng cái này nhãn hiệu sản phẩm, bởi vì đây là Tô Dật đề cử. Làm Ninh Ánh Tuyết ở trong phòng tắm, dùng tới giấc mộng này Hồn Xuyên Di sản phẩm sau, nàng nhất thời cảm giác được giấc mộng này Hồn Xuyên Di chỗ thần kỳ. Dùng Mộng Hồn sữa tắm cùng Mộng Hồn nước gội đầu sau, nhất thời làm cho nàng cảm thấy đưa thân vào trong ôn tuyển, lại phảng phất làm một cái toàn thân xoa bóp, thật giống một ngày vẻ vải đều toàn bộ biến mất không thấy, thật sự là quá thần kỳ, mà Mộng Hồn kem đánh răng cũng có tương tự tác dụng. Ninh Ánh Tuyết chưa bao giờ ai qua một loại nào rửa hộ sản phẩm, sẽ có tươi đẹp như vậy trải nghiệm, cũng chỉ có Mộng Hồn Xuyên Di mới hội thần kỳ như vậy. Làm dùng qua một lần sau, nàng liền cảm thấy thích loại này Mộng Hồn Xuyên Di, về sau cũng sẽ không lại dùng cái khác nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm. Đây chính là Mộng Hồn Xuyên Di mị lực vị trí. Từ phòng tắm đi ra sau, Ninh Ánh Tuyết lập tức liền cùng Tăng Văn Yến chia sẻ phát hiện của mình rồi, có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Không phải là sữa tắm sao? Có thần kỳ như vậy sao? Tăng Văn Yến rõ ràng có chút không tin. Ninh Ánh Tuyết lập tức nói rằng, đương nhiên, ngươi thử qua thì biết rồi. Sau khi nói xong, nàng liền lập tức đem Tăng Văn Yến đẩy hướng phòng tắm, muốn cho Tăng Văn Yến cũng thử xem Mộng Hồn Xuyên Di. Nhưng là ta đã tắm. Ta ngày mai thử lại đi. Tăng Văn Yến có chút không muốn, nàng tại nửa giờ trước, mới vừa vặn tắm xong. Ninh Ánh Tuyết vẫn là đem nàng đẩy vào trong phòng tắm, tắm rồi, còn tắm thêm lần nữa, bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Cuối cùng, nàng còn đem cửa phòng tắm đóng lại rồi, đồng thời nói ra, nếu như ngươi không rửa lời nói, ta liền không mở cửa rồi. Tăng Văn Yến bất đắc dĩ, chỉ có thể tắm thêm lần nữa tắm rồi, bất quá nàng vẫn là không quá tin tưởng Ninh Ánh Tuyết lời nói. Bởi vì nàng cảm thấy chỉ là một khoản rửa hộ sản phẩm mà thôi, không hội thần kỳ như vậy, có thể là bởi vì Ninh Ánh Tuyết trong lòng tác dụng đi, nàng nghĩ như vậy đến. Bất quá, làm Tăng Văn Yến thể nghiệm ngộng hồn xưa di sau, lúc trước ý nghĩ liền không cánh mà bay rồi, thay vào đó là chấn động, nàng không nghĩ tới một cái rửa hộ sản phẩm, hội mang đến tươi đẹp như vậy trải nghiệm, làm cho nàng trong nháy mắt liền thích. Từ vừa mới bắt đầu không muốn, đến không muốn rời đi phòng 8, đây thực sự là biến hóa cực lớn. Đi ra lúc, Tăng Văn Yến chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, muốn so tiến trước khi đi tinh thần hơn nhiều, cả người cảm giác được làm thoải mái. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 734, đêm không ngủ. Buổi tối, Ninh Ánh Tuyết nằm ở trên giường. Đang tắm sau, làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, cả người đều thành tĩnh lại rồi. Sau đó Ninh Ánh Tuyết nghĩ tới Internet như vậy bôi đen mộng hồn xưa gì thiết mời, không khỏi có chút tức giận lên. Nàng cảm thấy tốt như vậy sản phẩm, còn có người hack, cái này thật sự là quá không nên rồi, mộng hồn xưa gì không nên bị người như thế bôi đen. Cuối cùng, Ninh Ánh Tuyết cho rằng giấc mộng này hồn xưa gì là Tô Dật đề cử, vậy tuyệt đối không thể khiến người ta tiếp tục đen như vậy đi xuống, hơn nữa tốt như vậy sản phẩm, hẳn là để càng nhiều người cũng có thể dùng đến, này mới là tốt nhất kết quả. Thế là, nàng nắm điện thoại di động phát ra một cái hơi bù, chính là chuyên môn giới thiệu ngộng hồn xưa di, cuối cùng còn chụp mấy bức ngộng hồn xưa di trong hình đi, để tránh khỏi có người mua sai rồi. Ninh Ánh Tuyết không thường thường chơi hơi bù, càng là rất ít phát hơi bù, nhưng nàng hơi bù quan tâm mấy lại là nhiều nhất, hơn nữa đều là sống phấn, mà không phải mua được cương thi phấn, những này quan tâm của nàng fans, đại đa số đều là của nàng fans. Cứ việc, Ninh Ánh Tuyết không thường thường chơi hơi bù, nhưng nàng mỗi lần phát hơi bù, hắn chuyển phát cùng bình luận đều là nhiều nhất. Bình luận mấy ít nhất đều là mấy chục triệu, chuyển phát cũng có hơn 10 triệu, đây là thấp nhất dưới tình huống, nếu như một ít tương đối trọng yếu với bù, cái kia chuyển phát mấy cùng bình luận mấy càng là nghịch thiên rồi, đây là cái khác minh tinh so sánh không bằng nhân khí. Tại quãng thời gian trước, Ninh Ánh Tuyết thương thế tốt lên sau, nàng liền tại với bù thượng phát ra một cái báo bình an với bù, để fan san tâm. Kết quả, nay với bù chuyển phát cùng bình luận mấy, trong khoảng thời gian ngắn song song quá 100 triệu, lần nữa phá kỷ lục, độ hot như vậy. Để những người khác minh tinh chỉ có thể nhìn đỏ mắt, lại là thuốc ngựa đều không đổi kịp. Tuy rằng Ninh Ánh Tuyết khả năng rất lâu đều không có phát qua một cái hơi bù, nhưng nàng fans mỗi ngày đều hội cũng không có việc gì liền sẽ soạt một cái hơi bù, chờ mong nhìn đến nàng phát hơi bù. Lần này, nàng phát ra để cử mộng hồn xưa di hơi bù sau, phía dưới bình luận mấy nhất thời báo tố được đưa lên, mà chuyển phát mấy cũng tại không ngừng mà biến hóa. Ninh Ánh Tuyết tại phát ra hơi bù sau, liền bắt đầu giấc ngủ, cũng không có nghĩ nhiều như thế. Bất quá. Này trên Internet lại là theo này với bù, bắt đầu bùng nổ ra kinh người động tĩnh đi ra, càng ngày càng nhiều người tham gia vào. Không ít với bù đại V đang nhìn đến này với bù sau, liền dồn dập chuyển phát đồng thời bình luận, một cái là bọn hắn cũng là Ninh Ánh Tuyết fans, hai là bọn hắn cũng muốn như vậy đến giao hảo Ninh Ánh Tuyết, bán một cái nhân tình, dù sao cũng chỉ là vi bất túc đạo việc nhỏ. Này với bù tại vọng lại trong vòng nửa canh giờ, liền lên mạng lưới nóng siêu bảng, trong đó ngộng hồn siêu di, càng là trở thành then chốt tử. Ninh Ánh Tuyết chỉ là phát huế bù tiến cử lên mộng hồn siêu di, cũng chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng nàng hành động này, lại là đưa tới rất nhiều người suy đoán. Tại Ninh Ánh Tuyết xuất đạo tới nay, nhân khí của nàng là càng ngày càng tăng vọt, trở thành hoàn toàn xứng đáng quốc dân nữ thần, nắm giữ số người nhiều nhất fans, nhưng bản thân nàng lại là phi thường điệu thấp, hơn nữa ngoại trừ hát, một ít nhu cầu lợi nhuận tính sự tình xưa nay đều không làm, tỉ như quay quảng cáo làm phát ngôn viên, đập TV cùng điện ảnh, nàng xưa nay đều sẽ không tiếp nhận. Không biết bao nhiêu người đầu tư cầm chi phiếu, chỉ cần Ninh Ánh Tuyết nguyện ý quay quảng cáo, đóng phim, bao nhiêu tiền, đều tùy ý nàng mở. Chỉ bất quá, Ninh Ánh Tuyết chưa từng có tâm động, càng là xưa nay đều không có đập qua quảng cáo, để rất nhiều người đều cảm thấy thật đáng tiếc, lấy nhân khí của nàng, bất kể là quay quảng cáo, vẫn là đóng phim đều cũng có rất lớn ưu thế. Không nói những cái khác, chỉ cần nàng đóng phim lời nói, dựa vào loại này khủng bố nhân khí, coi như là phim kém chất lượng. Của nàng fans vẫn như cũ có thể ung dung trên đỉnh phiếu phòng bảng xếp hạng, tuyệt không cần lo lắng đầu tư hội đổ xuống sông xuống biển, mà quay quảng cáo làm phát ngôn viên cũng giống như vậy, chỉ cần là nàng phát ngôn sản phẩm, đều có thể cam đoan lượng tiêu thụ sẽ không thấp. Cho nên, hiện tại có lượng lớn người muốn đầu tư Ninh Ánh Tuyết, vì thế, không tiếc bất kỳ giá nào, chỉ bất quá nàng lại là không muốn làm những chuyện này. Cho đến bây giờ, Ninh Ánh Tuyết đều chưa từng làm bất kỳ sản phẩm phát ngôn viên, cũng không có tiếp nhận bất kỳ ảnh thị kịch cùng điện ảnh mời. Một lần đều chưa từng làm. Nhưng bây giờ, nàng lại là tại ấy bộ thượng đề cử mộng hồn xuya di, giấc mộng này hồn xuya di còn là một loại sản phẩm mới bài. Lấy là, nay ấy bộ, liền để rất nhiều người đều muốn, này có phải hay không là một cái tín hiệu, đại biểu Ninh Ánh Tuyết đã thay đổi chủ ý, nàng đã có thể tiếp thu quảng cáo phát ngôn, thậm chí là đóng phim cũng có thể tiếp nhận rồi. Nay thật đơn giản ấy bộ, lại là để một số người trầm tư suy nghĩ lên, dồn dập giải thích đại biểu hàng nghĩa. Thế là, khi theo này ấy bộ phát ra ngoài sau, rất nhiều người liền vì vậy mà mất ngủ, ngủ không ngon giấc, đều muốn từ đó thu lợi, thu được trực tiếp tin tức. Hắc. Tờ tờ tờ. Nếu như khiến những người này biết, Ninh Ánh Tuyết chỉ là đơn thuần cảm thấy giấc mộng này hồn xuya di được, cho nên mới phải tại ấy bộ thượng đề cử, cũng chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy, căn bản không có nghĩ tới quay quảng cáo lời nói, những người này có thể hay không tan vỡ. Có lúc, người muốn quá nhiều, chính là như vậy mệt mỏi. Bất kể như thế nào, Ninh Ánh Tuyết lại là ngủ rất thoải mái, còn làm một cái mộng đẹp. Mà Tô Dật nhưng là chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện, cũng không biết Internet đã bắt đầu trời đất xoay vần đi lên, này trên Internet động tĩnh to lớn hơn nữa, cũng không ảnh hưởng được hắn giờ phút này. Đối với những thứ này sự tình, hắn càng là không biết chút nào, chỉ là một lòng nghĩ tu luyện mà thôi. Cho dù Tô Dật biết Ninh Ánh Tuyết phát ra một cái huệ bù, vẫn là đề cử mộng hồn xuya di huệ bù, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì, hắn căn bản biết Ninh Ánh Tuyết nhân khí khủng bố tới trình độ nào, cho nên hắn cũng liền không biết rõ ràng này huệ bù đại biểu sức mạnh. Ngay kế, Tô Dật rất sớm liền ra cửa, đồng thời đi tới phụ cận nhạc phỉ siêu thị. Hôm nay hắn đến nhạc phỉ siêu thị, cũng không phải tới mua đồ, mà là vẫn như cũ tới nơi này quan sát mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ. Tô Dật biết trải qua sự tình ngày hôm qua sau, mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn, phỏng đoán cẩn thận, lượng tiêu thụ ít nhất phải hạ thấp một nửa, thậm chí muốn càng thêm nghiêm trọng. Dù sao tại trên lưới bịa đặt thiết mời, nhưng là phô thiên cái địa, tin tưởng không ít bạn trên mạng đều đã thấy, mà không nhìn thấy người, cũng sẽ nghe đến thân bằng hảo hữu chuyên bá, từ mà biết những chuyện này. Trải qua một ngày lên men sau, hôm nay hẳn là liền sẽ thấy ảnh hưởng tới, mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ nhất định sẽ mức độ lớn hạ thấp, cái này cũng là thủy quân cùng sau lưng kẻ chủ mưu muốn đạt tới mục đích. Đối với rất nhiều người tới nói, thà tin là có, không thể tin là không, loại chuyện này vẫn là cẩn thận một điểm tốt hơn. Cho nên, tại đây chút lời đồn chưa làm sáng tỏ trước đó, đoán chừng rất nhiều người cũng không dám mua mộng hồn xuya di, cũng không dám dùng, đây chính là tối rõ ràng ảnh hưởng, cũng là những này kẻ chủ mưu muốn gặp được sự tình. Mà Tô Dật hôm nay tới nhạc phỉ siêu thị, liền là muốn nhìn một chút ảnh hưởng này đến cùng sẽ có nhiều ác liệt, mà mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ sẽ hạ thấp tới trình độ nào. Cồn vật bi, chương 735, điên cuồng tranh mua. Hôm nay, Tô Dật ra cửa sớm. Hắn đến thời điểm, nhạc phỉ siêu thị mới vừa vặn mở cửa, nhưng ngoài cửa cũng đã tụ tập hơn nữa tuổi còn trẻ. Nhìn thấy tình cảnh này, để Tô Dật cảm giác phải vô cùng kỳ quái. Không hiểu những người này vì sao lại sớm như vậy liền đến đợi siêu thị khai môn. Hôm nay lại không phải là cái gì ngày lễ, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói nhạc phỉ siêu thị có những gì hoạt động, theo lý thuyết, sẽ không có nhiều người như vậy xếp hàng. Hơn nữa cho dù nhạc phỉ siêu thị làm cái gì hoạt động, tỉ như đánh ghê ưu đãi các loại, cũng đa số là lớn tuổi chính là người đến, người trẻ tuổi là tương đối ít đến được, dù sao người trẻ tuổi phải đi làm, cũng sẽ không sớm như vậy đến siêu thị. Này nghĩ tới nghĩ lui. Tô Dật còn là không nghĩ ra hôm nay đến cùng là thế nào, vì sao lại có nhiều như vậy người đến nhạc phỉ siêu thị, bình lúc cũng không có gặp. Bất quá, tại sửng sốt một lát sau, hắn liền không tiếp tục để ý chuyện này. Hôm nay Tô Dật tới nơi này, là có chuyện đứng đắn phải làm, những chuyện khác, hắn cũng không muốn quản nhiều như vậy. Nhưng có lúc, không phải hắn không nghĩ, là có thể bất kể. Bởi vì tại siêu thị khai môn sau, Tô Dật phát hiện những người trẻ tuổi này toàn bộ tràn vào trong siêu thị. Đồng thời toàn bộ đẩy ra rửa hộ sản phẩm khu vực trong. Nhìn trong này đoàn người mãnh liệt, khiến hắn muốn đi vào quan sát ngộng hồn xuya di lượng tiêu thụ, cũng không có cách nào, không khỏi nhíu mày. Hôm nay đến cùng là thế nào, khiến hắn càng ngày càng không nghĩ ra. Sau đó, Tô Dật phát hiện những người trẻ tuổi này tại rửa hộ khu vực trong, tìm tới tìm lui, đối với những khác nhãn hiệu đều không có hứng thú, chỉ là liếc mắt nhìn liền đi. Khi bọn họ đi tới ngộng hồn xuya di khay chứa đồ lúc, nhưng thật giống như phát hiện bảo bối như thế. Có thể nắm bao nhiêu mượn bao nhiêu, khay chứa đồ thượng rất nhanh sẽ quét đi sạch sành sanh rồi. Những người này tại bắt được mộng hồn xuya di sản phẩm sau, liền dồn dập chạy đi quầy thu tiền trả tiền, tự hồ sợ bị người cướp đoạt đi như thế. Chỉ là một hội, hàng trên kệ mộng hồn xuya di, liền toàn bộ không còn, không mua được người toàn bộ đi tìm hướng dẫn mua viên rồi. Đối với cái này, nhạc phỉ siêu thị hướng dẫn mua viên lập tức liên hệ rồi nhà kho, để cho bọn họ đem mộng hồn xuya di đưa ra, chỉ là những này sản phẩm vừa vặn đến. Vẫn không có để lên, khách hàng liền toàn bộ ngươi một bình ta một bình chia cắt, căn bản là không kịp bày ra thượng khay chứa đồ sẽ không có. Coi như là như vậy, vẫn là có rất nhiều người không có mua được mộng hồn siêu di, những người này bắt đầu cũng lên, mà Nhạc Phỉ siêu thị công nhân, chỉ có thể lần lượt đem mộng hồn siêu di sản phẩm đưa tới rồi, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ bị người cướp đoạt quang. Tô Dật đang nhìn đến tình huống như thế sau, không khỏi trợn mắt ngoác mồm lên, hắn vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nhưng hắn lấy lại tinh thần lúc, mộng hồn siêu di đã toàn bộ bán sạch rồi, liền ngay cả nhà kho đều hoàn toàn bán sạch rồi, tại trong thời gian ngắn liền toàn bộ bán hết sạch, xuất hiện thiếu hàng tình huống. Không ít người không mua được mộng hồn siêu di sau, liền bắt đầu sốt ruột rồi, mà hướng dẫn mua viên vội vàng đem tình huống như thế báo cáo lên, đồng thời thỉnh cầu từ cái khác siêu thị nhà kho đặt hàng lại đây. Thế nhưng cái khác Nhạc Phỉ siêu thị tình huống cũng giống như vậy, mộng hồn siêu di rất sớm liền bán hết sạch rồi, căn bản cũng không có tồn kho điều chỉnh lại. Ở bên cạnh Tô Dật, nghe được tình huống như thế sau, không khỏi càng thấy kỳ quái. Nguyên bản, chỉ là một cái gia Nhạc Phỉ siêu thị xuất hiện tình huống như vậy lời nói, cái kia khiếp sợ đến đâu cũng có giới hạn, nhưng tựa hồ rất nhiều gia Nhạc Phỉ siêu thị đều là tình huống như thế, thậm chí là toàn quốc Nhạc Phỉ siêu thị đều xuất hiện loại này tranh mua tình huống, vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ, Tô Dật đều không nghĩ ra đây là đến cùng tình huống thế nào, vì sao lại xuất hiện khuyết đại như vậy sự tình. Đến nơi này sau, hắn liền một mực là đầu óc mơ hồ, một mực không có làm rõ là chuyện gì xảy ra. Tại đến Nhạc Phỉ siêu thị trước đó, Tô Dật đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, mộng hồn siêu di lượng tiêu thụ khẳng định rất kém cỏi, thậm chí sẽ xuất hiện một bình đều bán không được tình huống. Đối với những thứ này tình huống, hắn đều đã có chuẩn bị, cho dù tình huống lại ác liệt, hắn đều nhưng là tiếp thu. Bởi vì đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng Tô Dật dù như thế nào cũng không nghĩ đến hội là tình huống như vậy, mộng hồn siêu di như thế rất sớm liền toàn bộ bán hết sạch rồi, bao quát tồn kho cũng đã toàn bộ tiêu hao hết, liền một nhánh mộng hồn kem đánh răng đều không có còn lại, toàn bộ bị người mua đi rồi. Tình huống như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là sẽ không tin tưởng. Dù sao, tại ngày hôm qua, Internet nhiều như vậy thiếp mời bôi đen mộng hồn siêu di, cũng có rất nhiều người đã tin tưởng. Theo lý thuyết, mộng hồn siêu di lượng tiêu thụ nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn, cho dù miễn cưỡng duy trì không giới hàng, đều là phi thường khó khăn, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này tranh mua cục diện. Tình huống như vậy, để Tô Dật thật sự là nghĩ mãi mà không ra. Nguyên bản, hắn là đến quan sát mộng hồn siêu di lượng tiêu thụ, muốn nhìn giấc mộng này hồn siêu di lượng tiêu thụ nhận lấy mấy thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ như thế rất sớm liền toàn bộ bán xong, cũng không có tất phải tiếp tục quan sát. Thế là, Tô Dật tiểu ly khai rồi Nhạc Phỉ siêu thị. Vì biết rõ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân, hắn liền trực tiếp mở ra song tử tinh cao ốc. Khi hắn đi tới Đêm Lạc tập đoàn sau, phát hiện nơi này công nhân đều rất bận, tựa hồ so với trước đây nhiều hơn rất nhiều sự tình làm như thế. Tô Dật không có dừng lại, trực tiếp đi tới Lạc Phi phòng làm việc bên trong, không chỉ nàng ở trong phòng làm việc, Dạ Mị vừa vặn cũng đang, như vậy là có thể đồng thời thảo luận. Các ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Hắn vừa tiến đến, chính là hỏi. Nghe nói, Lạc Phi nói ra, ngươi là chỉ mộng hồn siêu di bán điên sự tình sao? Nguyên lai các ngươi đều biết nữa à? Tô Dật nói. Tiếp lấy, Dạ Mị cũng là nói, làm sao có khả năng không biết, vốn là chúng ta đều cho rằng mộng hồn siêu di lượng tiêu thụ nhất định sẽ hạ xuống, nhưng không có nghĩ đến bán đấu giá điên cuồng như vậy. Xem ra các ngươi cũng không biết nguyên nhân. Tô Dật từ trong những lời này, đã nghe ra các nàng cũng không biết tình. Lạc Phi gật gật đầu, nói, ừm, chúng ta cũng là vừa vặn từ con đường thương nào biết. Về phần nguyên nhân, bây giờ còn tại trong vòng điều tra. Internet nhiều người như vậy hắc ngộng hồn siêu di, các ngươi nói có đúng hay không gây nên bán ngược, cho nên mới phải có nhiều như vậy người mua sắm ngộng hồn siêu di. Dạ Mị suy đoán nói. Nghe vậy, Lạc Phi lắc lắc đầu, ta cảm thấy không phải như vậy, tại trên lưới comment, các ngươi cũng đã nhìn rồi, phần lớn người đều là tin tưởng người tung tin đồn, hơn nữa cũng rất nhiều người biểu thị sẽ không mua sắm ngộng hồn siêu di, cho nên không phải là bởi vì đàn hồi gây ra đó. Đối với cái này, Dạ Mị cũng không có phản bác, nàng vừa nãy cũng chỉ là một cái suy đoán, chính mình cũng không có làm thật. Tình huống như thế, tại trên thương trường xưa nay đều chưa từng xuất hiện, để Lạc Phi cùng Dạ Mị đều là không nghĩ ra chân chính nguyên do, dù sao các nàng còn chuyện gì đều không có làm, cục diện liền xuất hiện đại nghịch chuyển, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bất kể như thế nào, Tô Dật bọn hắn đều nhất trí cho rằng, này làm trong khẳng định là có nguyên nhân gì tạo thành. Tuyệt đối không thể là vô duyên vô cớ. Về phần hội là nguyên nhân gì, tạo thành tình huống như vậy xuất hiện, cái kia tiểu xem điều tra kết quả bất quá nguyên nhân này khẳng định thật không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện khuyết đại như vậy cục diện. Cồn vật bi, chương 736, chân tướng. Và hôm nay, Dạ Lạc tập đoàn tiến vào bận rộn nhất một ngày. Cứ như vậy mới vừa buổi sáng thời gian, bộ nghiệp vụ điện thoại đều nhanh cũng bị đánh bể. Những này điện thoại, toàn bộ đều là con đường thương đánh tới, cũng chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là yêu cầu cung cấp ngộng hồn siêu di, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bất quá, bây giờ xí nghiệp nói là linh tồn kho, mà Dạ Lạc tập đoàn cũng gần như là tình huống như thế. Tại ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ không có ổn định lại trước đó, Dạ Lạc tập đoàn dưới cờ xưởng gia công căn bản cũng không dám thêm đại mã lực sinh sản, cho nên tồn kho cũng không tính nhiều. Lấy bây giờ tồn kho, muốn cho toàn quốc con đường thương cung hóa, cái kia là hoàn toàn không đủ. Thế là, Tô Dật bọn hắn hiệp thương sau, quyết định đem còn lại tồn kho, toàn bộ ưu tiên cung cấp cho Vui Cười Mua Siêu Thị, về phần đường dây khác thương cũng chỉ có thể sắp xếp ở phía sau. Tại ngay từ đầu thời điểm, Nhạc Phỉ tập đoàn cho Dạ Lạc tập đoàn cung cấp rất nhiều trợ giúp, làm ngộng hồn siêu di ra thị trường làm rất nhiều nỗ lực. Mà đường dây khác thương lúc đó nhưng là thừa dịp cháy nhà hối của, thừa dịp Dạ Lạc tập đoàn vừa vận thành lập, không có gì căn cơ thời điểm, đưa ra một loạt quá đáng điều kiện, mà Dạ Lạc tập đoàn cũng chỉ có thể bị ép làm rất nhiều nhượng bộ. Bởi vậy, vào lúc này, Dạ Lạc tập đoàn đương nhiên muốn khác biệt đối đãi, đương nhiên ưu tiên cung cấp Dạ Lạc tập đoàn rồi, về phần đường dây khác thương cũng chỉ có thể chậm rãi đợi. Đối với thuốc hàng điện thoại, Dạ Lạc tập đoàn đối ngoại về hẳn cũng là nhất trí, không bỏ ra nổi hàng cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi đợi. Bất kể như thế nào, hôm nay ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ xem như là muốn bạo, trong vòng một ngày liền bốc lửa. Tô Dật tin tưởng vào hôm nay qua đi, ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ hội càng ngày càng tốt, mà hôm nay mua sắm ngộng hồn siêu di người tiêu thụ, đều sẽ trở thành ngộng hồn siêu di trung thành người ủng hộ, sẽ không lại cải biến. Về phần trên Internet thủy quân đã sau lưng kẻ chủ mưu, bọn hắn trăm phương ngàn kế bố trí hãm hại, đã toàn bộ vô dụng, một chút hiệu quả đều không có phát huy ra, đoán chừng bây giờ đang ở sau lưng, khẳng định tức giận đến đau răng. Dù sao những người này làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì đánh đổ ngộng hồn siêu di sao. Mà bây giờ ngộng hồn siêu di chẳng những không có chịu ảnh hưởng, lượng tiêu thụ trái lại mức độ lớn bay lên, nhiều như vậy tranh nhau mua, đều nhanh muốn bốc lửa, tất cả những thứ này âm mưu đều bị nhỡ, những người này còn không tức chết rồi. Tại buổi trưa, điều tra rốt cuộc có kết quả, đây là từ mua sắm ngộng hồn siêu di người tiêu thụ biết. Làm Tô Dật bọn hắn biết ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ tăng vọt, là vì một cái ấy bố lúc, không khỏi đều sững sờ rồi, bọn hắn không nghĩ ra một cái ấy bổ sức ảnh hưởng, vì sao lại kinh người như vậy. Bất quá, điều tra viên rất nhanh liền nói ra này ấy bố địa chỉ, để cho bọn họ trực tiếp đi ấy bổ bên trong xem. Tô Dật đang nhìn đến này ấy bổ thời điểm, mới biết nguyên lai là Ninh Ánh Tuyết phát, loại chuyện này, trước hắn không nghĩ tới qua. Quan trọng nhất là, hắn chưa từng có nghĩ tới Ninh Ánh Tuyết chỉ là phát ra một cái ấy bổ, liền có ảnh hưởng lớn như vậy, để nhiều người như vậy đi mua sắm ngộng hồn siêu di. Phải biết trước lúc này, cũng có không ít minh tinh tại ấy bổ thượng đề cử qua các loại thương phẩm, nhưng xưa nay đều không có như lần này bốc lửa như vậy qua, điều này nói rõ Ninh Ánh Tuyết nhân khí đích thật là phi thường khủng bố. Tô Dật nhìn một chút ấy bổ phía dưới bình luận mấy cùng chuyển phát mấy, cũng đã quá trăm triệu rồi, những này bình luận cùng chuyển phát đều là chân chân chính chính số liệu, mà không phải dùng tiền soạt đi ra ngoài, chuyện này ý nghĩa là tối thiểu có vượt qua 100 triệu người từng thấy này ấy bổ, không trách hội có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hơn nữa, Ninh Ánh Tuyết có nhiều như vậy yêu thích, mà fans độ trung thành lại thị phi thường cao, đang nhìn đến nàng đề cử sản phẩm lúc, đương nhiên hội to lớn ủng hộ. Cứ như vậy, những này fans mới sẽ sáng sớm bỏ chạy đi siêu thị mua sắm, chính là nói rõ chống đỡ thần tượng thái độ. Cho dù Ninh Ánh Tuyết đề cử chỉ là một khối đá bình thường, cũng sẽ có lượng lớn người cướp mua, đây chính là mị lực của nàng vị trí. Tô Dật tại đây đầu thấy bộ nhìn xuống đến không ít có thú bình luận, khiến hắn càng xem càng có hứng thú. Này quá trăm triệu bình luận, đại đa số đều là một ít vô dụng tin tức, tỉ như đỉnh các loại đơn giản hồi phục, bất quá một ít có ý bình luận, cũng sẽ bị người khen đến mặt trên đi, cho nên hắn cũng có thể nhìn thấy những này bình luận, không chi phí lực đi tìm. Tại đây chút bình luận trong, cũng có người đưa ra nghi vấn, nói giấc mộng này hồn siêu di không là xảy ra vấn đề, rất nhiều người dùng mộng hồn siêu di sau, đều có nghiêm trọng tác dụng phụ. Bất quá, tại đây chút chất vấn bình luận trong, liền có không ít người tại hồi phục. Nếu như ngộng hồn siêu di thật sự nếu có vấn đề, sớm đã bị niêm phong rồi, còn có thể khắp nơi siêu thị bán, này nói rõ là có người tại hắc ngộng hồn siêu di. Loại này lời đồn, có chút thông minh người đều sẽ không tin tưởng. Chỉ cần là nữ thần đề cử, coi như là độc dược, chúng ta cũng chiếu mua, còn chiếu uống. Tán thành trên lầu, nữ thần đề cử đồ vật, ta nhất định sẽ mua. Đang nhìn đến những này bình luận sau, Tô Dật không khỏi đại cảm giác vui mừng, xem ra người hiểu chuyện còn là không ít, đều biết những này lời đồn là giả. Bất quá, hắn cũng biết những người này đều là vì Ninh Ánh Tuyết quan hệ, mới sẽ chống đỡ ngộng hồn siêu di. Nếu là không có Ninh Ánh Tuyết đề cử lời nói, lấy ngày hôm qua bịa đặt tiếp, nhất định sẽ để ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ mức độ lớn giảm xuống. Mà bây giờ liền không giống nhau, tại Ninh Ánh Tuyết ấy bổ dưới sự đề cử của nàng, fans dồn dập chạy đi mua sắm ngộng hồn siêu di, để cho lượng tiêu thụ tăng mạnh, tại trong thời gian ngắn liền xuất hiện bán hết sạch tình huống. Còn không đơn thuần như thế, Ninh Ánh Tuyết fans còn tổ khởi đoàn đến, bắt đầu đi chiến bịa đặt thủy quân. Xuất chiến lý do chỉ có một, cái kia chính là Ninh Ánh Tuyết nữ thần đề cử sản phẩm, tuyệt đối không cho làm bẩn. Bởi vậy, những thủy quân này dám bôi đen mộng hồn siêu di, cái kia chính là cùng Ninh Ánh Tuyết fans là địch, thế tất yếu chiến đến cùng, còn mộng hồn siêu di một cái công đạo. Những thủy quân này tại biết những này fans hành vi sau, đương nhiên muốn phấn khởi phản kích, chỉ bất quá những thủy quân này, tại khổng lồ đoàn đội fans dưới, có vẻ hơi yếu đuối không chịu nổi. Ninh Ánh Tuyết fans tổ chức thành đoàn thể lên, kỳ uy lực là phi thường khủng bố, chỉ là một cái xung kích, liền đem những thủy quân này đánh trúng quân lính tăng dã, được thất linh bắt lạc, căn bản là không hình thành nên sức chiến đấu, liền liên tục bại lui rồi. Không đến bao lâu, những thủy quân này thân phận đều từng cái bị người thịt đi ra, thân phận của bọn họ bị lộ ra rồi. Thú vị nhất chính là, những thủy quân này ở trong còn có Ninh Ánh Tuyết fans, đang nhìn đến của nàng ấy bộ sau, lúc này đứng ra giải thích chân tướng, nói ra những thủy quân này thu tiền làm việc bộ mặt thật, chính là phi thường hí kịch hóa biến hóa. Có cái này thủy quân cung cấp chân tướng, dân mạng mới bắt đầu biết rồi chân tướng, mới biết ngộng hồn siêu di là bị người hãm hại. Đáng tiếc là, những thủy quân này chỉ là một cái tầng dưới chốt nhân viên, căn bản cũng không biết sau lưng kẻ chủ mưu là ai, cho nên bây giờ còn chưa có tra được ai mới là hậu trường kẻ chủ mưu. Bất quá, hiện tại đã đủ rồi, ngộng hồn siêu di lời đồn rốt cuộc tự sụp đổ rồi. Cồn vật bi, chương 737, Phong thủy luân chuyển. Đang nhìn này thấy bộ sau, Tô Dật mới chính thức lĩnh hội tới Ninh Ánh Tuyết nhân khí sự khủng bố. Ninh Ánh Tuyết vẹn vẹn chỉ là phát ra một cái huế bù, mà này huế bù chỉ là đề cử mộng hồn siêu di mà thôi, nội dung cũng vô cùng đơn giản. Nhưng này nhìn như phổ thông huế bù, lại là bùng nổ ra kinh thiên động địa năng lượng đi ra, trên internet bịa đặt thủy quân toàn bộ được đánh đổ, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại Ninh Ánh Tuyết fans không chỉ giải thích lời đồn, hơn nữa còn thịt người ra mạng lưới thủy quân thân phận của bọn họ tin tức toàn bộ bị lộ ra đi ra. Đến lúc này, những thủy quân này lại cũng không đoái hoài tới bịa đặt cùng bôi đen rồi, hiện tại hiểm hộ thân phận của mình tin tức cũng đã không còn kịp rồi, nơi nào còn có dư lực đi bịa đặt, không sợ bị fans tìm tới cửa sao. Bất kể như thế nào, ngộng hồn siêu di cuối cùng cũng coi như đi ra cảnh khốn khó, những này lời đồn không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nói đến, sự kiện lần này, cũng tương đương với cho ngộng hồn siêu di đánh một cái quảng cáo. Tại ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người cũng không biết ngộng hồn siêu di. Mà bây giờ trải qua Ninh Ánh Tuyết fans thăm dự, Ngộng Hồn Siêu Di thượng rất nhiều đề tài nóng siêu bảng, để rất nhiều người đều biết Ngộng Hồn Siêu Di cái này nhãn hiệu. Mọi người vừa nghĩ minh tinh đều tại dùng Ngộng Hồn Siêu Di cái này nhãn hiệu, vậy khẳng định là rất tiện dụng rồi, thêm vào giá cả lại không mắc, tự nhiên là cùng theo một lúc mua. Cho nên, Tô Dật bọn hắn tại hiểu rõ cả sự kiện ngọn nguồn sau, đều cảm thấy Ngộng Hồn Siêu Di lượng tiêu thụ hội bắt đầu từ đó tăng vọt. Lần này Ninh Ánh Tuyết thật giúp chúng ta đại mang. Dạ Mị nói ra, Lạc Phi gật gật đầu, chính là không biết Ninh Ánh Tuyết vì sao lại đột nhiên giúp chúng ta không. Nghe nói như thế, Tô giật giật mình, hắn muốn Ninh Ánh Tuyết sở dĩ sẽ ở ấy bộ thượng đề cử mộng hồn siêu di, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ngày hôm qua đề cử mộng hồn siêu di cho nàng đi. Bất quá, hắn muốn Ninh Ánh Tuyết cũng không biết mộng hồn siêu di quan hệ với hắn, nếu như nàng biết, vậy hẳn là thì sẽ không chỉ phát một cái ấy bộ đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào. Tô Dật cho rằng Ninh Ánh Tuyết vô luận là cố tình hay là vô ý, hắn cũng đã thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng. Liên quan với nhân tình này, hắn sẽ ghi ở trong lòng, về sau nhất định sẽ trả lại. Bất quá, vào lúc này, Tô Dật cũng thở phào nhẹ nhõm, đêm nay Lạc tập đoàn cuối cùng là đi ra khốn cảnh, những này âm mưu quỷ kế không có đối với Dạ Lạc tập đoàn tạo thành bao nhiêu đả kích, từ mà trở thành Dạ Lạc tập đoàn quật khởi kỳ ngộ, chắc hẳn Dạ Lạc tập đoàn từ đây hội thuận buồm xuôi gió, cấp tốc quật khởi. Vào lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến Liên Khiết công ty tầng quản lý, bọn hắn tại biết sau chuyện này, đoán chừng hội tức đến phun máu đi. Nếu như Ninh Ánh Tuyết có thể đáp ứng nằm mơ hồn siêu di phát ngôn viên, vậy sẽ có thật tốt. Dạ Mị lại nói. Lạc Phi trả lời, đường đang nằm mộng giữa ba ngày rồi, Ninh Ánh Tuyết xưa nay sẽ không có đập qua quảng cáo, một năm 100 triệu đại ngôn phí, thậm chí là cao hơn đại ngôn phí đều không có làm cho nàng tâm động qua, ngươi có cái gì có thể đánh động của nàng? Cao hơn đại ngôn phí sao? Ta không phải là nói một chút sao? Phản ứng làm gì lớn như vậy, rồi lại nói, coi đời này chuyện gì đều có khả năng phát sinh, ngươi xem Ninh Ánh Tuyết hội đề cử mộng hồn siêu di, cũng tiểu có khả năng làm phát ngôn viên, đây là người nào đều không nói chính xác. Dạ Mị đương nhiên sẽ không cứ như vậy được nói rồi mà không cãi lại. Tô Dật vội vàng lên tiếng, được rồi, các ngươi chờ ồn ào, bất kể như thế nào lần này mộng hồn xuya di cuối cùng là không sao rồi, chắc hẳn có thể mượn cơ hội này tăng lên độ nổi tiếng. Ừm, ngươi nói có đạo lý, ta đã để nhà xưởng bên kia mở đủ mã lực, tận lực sinh sản mộng hồn xuya di rồi. Lạc Phi gật đầu nói. Dạ Mị nhưng là nói ra, lần này mộng hồn xuya di rốt cuộc quật khởi, hiện tại cũng luân đến con đường thương để van cầu chúng ta. Xem ra vào hôm nay qua đi sẽ có con đường thường tới tìm chúng ta ký kết thay quyền hợp đồng, lần này cũng có thể vòng đến chúng ta tới làm chủ. Tại đẩy ra mộng hồn xuya di thời điểm, bởi vì không có độ nổi tiếng, con đường thường cũng không muốn ký hợp đồng, hơn nữa còn bức bách Dạ Lạc tập đoàn làm rất nhiều nhường lợi ích. Tỷ như muốn bán đi sau mới trả hết tiền hàng, nếu như bán không được lời nói, Dạ Lạc tập đoàn phải chịu trách nhiệm đem hàng lôi đi. Vì thế, Dạ Lạc tập đoàn là làm rất nhiều nỗ lực, cũng nhiều phương diện nhường lợi ích. Vì mở rộng mộng hồn xuya di, là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng coi như là như thế, những này con đường thường cũng không có để cử qua mộng hồn xuya di, liền ngay cả bày ra vị trí cũng đều là một ít góc, người tiêu thụ căn bản cũng không sẽ chú ý đến. Thời gian dài như vậy tới nay, mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ không ngừng dâng lên, bất quá đây đều là Nhạc Phỉ siêu thị mang tới, mà đường dây khác lại là không có bán ra bao nhiêu, chiếm đoạt số định mức cực thấp. Nếu không phải Nhạc Phỉ siêu thị to lớn chống đỡ, đồng thời ra sức mở rộng mộng hồn xuya di lời nói, lượng tiêu thụ cũng không khả năng duy trì dâng lên. Cho nên, vào lần này mộng hồn xuya di bán đứt hàng dưới tình huống, đông đảo con đường thương dồn dập yêu cầu cung hóa, nhưng Dạ Lạc tập đoàn lại là ưu tiên cung cấp cho mộng hồn xuya di, mà đường dây khác trên căn bản là không lấy được hàng, đây coi như là hồi báo Nhạc Phỉ siêu thị. Cứ như vậy, mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ tăng mạnh, đồng thời cũng sẽ cho Nhạc Phỉ siêu thị đã mang đến không ít mới khách hàng. Khi nhìn rõ con đường thương sắc mặt sau, Dạ Mị các nàng đương nhiên không sẽ đối xử như nhau rồi, Nhạc Phỉ tập đoàn tất nhiên sẽ hưởng thụ được lớn nhất ưu đãi cùng tiện lợi, lúc này báo Nhạc Phỉ tập đoàn này cho tới nay chống đỡ. Mặt khác, ở sau đó, những này con đường thương nhất định sẽ tìm tới cửa, cùng Dạ Lạc tập đoàn chính thức ký kết tiêu thụ thay quyền hợp đồng. Bất quá lần này, Dạ Lạc tập đoàn là có thể hảo hảo mượn cơ hội như vậy xoay người, không cần tiếp tục phải xem những này con đường thương sắc mặt, mà trước đây làm ra nhường lợi ích, lần này cũng có thể thu sạch trở về. Tô Dật bọn hắn cũng không lo lắng những này con đường thương hội không chấp nhận, dù sao mộng hồn xuya di hiện tại bắt đầu bốc lửa, nếu như bọn hắn không bán, người tiêu thụ kia liền sẽ chạy đến những nơi khác mua, mà những này con đường liền sẽ mất đi những người tiêu thụ này, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Bởi vậy, cho dù Dạ Lạc tập đoàn nói lên hợp đồng lại hà khắc, những này con đường thương cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng, ai bảo bọn hắn trước đây làm hơi quá đáng. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật tự nhiên là có thể nghĩ đến một hai rồi. Bất quá đây là Lạc Phi cùng Dạ Mị công tác, mà các nàng cũng sẽ phụ trách xử lý tốt những chuyện này, cũng không cần hắn đến đa tâm. Lấy là, khi biết sự thật sau, Tô Dật chỉ là tại nơi này đợi một hồi, sau đó tiểu ly khai rồi. Mà chuyện kế tiếp, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều hội an bài tốt, các nàng hội mượn cơ hội lần này đến ra sức mở rộng mộng hồn xuya di, đồng thời cũng sẽ gia tăng Dạ Lạc tập đoàn quyền lên tiếng, làm cho cùng con đường thương đàm phán trong, thu được lợi ích lớn hơn nữa. Rời đi Dạ Lạc tập đoàn thời điểm, Tô Dật là một thân ung dung, hai ngày nay buồn phiền toàn bộ biến mất rồi. Mà bao phủ tại Dạ Lạc tập đoàn bóng mờ, lần này cũng sẽ một lần tiêu tan, từ đây không tồn tại nữa, Dạ Lạc tập đoàn rốt cuộc chân chân chính chính đi ra tuyệt cảnh, không cần lo lắng hội đưa vào hoạt động không nổi nữa. Cồn vật bi, tỉnh.